Kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, người này là ngươi Thiên Tinh Các khách khanh đi. Lăng Thiên Diệp cười nói, làm sao ngươi biết? Thiên Cưu kinh ngạc vô cùng đường. Lúc đầu không xác định, bây giờ có thể xác định. Lăng Thiên Diệp nhẹ giọng cười nói, người kia gọi Lâm Thiên đi, mặc dù tu vi thấp chút, vừa vặn bên trên kiếm ý giống trong bầu trời đêm hoàng kim hỏa diễm sáng chói, muốn không làm cho người nhìn chăm chú quá khó khăn. Chỉ là thực lực của hắn, vẫn là vượt quá dự liệu của ta, có thể đưa ngươi tổn thương nặng như vậy. Thiên Cưu trầm ngâm không nói, mặt lộ vẻ khó xử chi sắc. Ngươi cống hiến tình báo cũng không tệ lắm, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Lăng Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, trực tiếp vượt qua Thiên Cưu. Lâm Vân. Trong bóng tối, Thiên Cưu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lăng Thiên Diệp cái này ánh mắt khinh thị, còn khó chịu hơn là giết hắn, trong lòng của hắn dâng lên nồng đậm lửa giận, đối Lâm Vân hận ý đạt tới mức trước đó chưa từng có. Khẩu khí này thật không cách nào nuốt xuống. Sau nửa canh giờ, tại một chỗ khác bảo tàng trong đại sảnh, trận kia kinh thiên đại chiến kết quả cũng ra. U Minh Điện Mộ Dung Thần lấy 1-2, đại bại Trần Khôi, Diêm Huyền. Trong đại sảnh, sau lưng của hắn giang ra một đôi ngân cốt đục cánh, Trần Khôi cùng Diêm Huyền ngã trên mặt đất, máu tươi trên mặt đất chồng chất giống như là dòng suối. Hai người toàn thân trên dưới đều là vô cùng kinh khủng vết thương, để cho người ta không dám nhìn tới. Cũng may hai người nội tình đều rất không tệ, như vậy trọng thương còn không đến mức chí mạng, chỉ là nhìn về phía Mộ Dung Thần ánh mắt tràn đầy cực kỳ không cam lòng thần sắc. Mộ Dung Thần tóc dài rối tung, hai tay vây quanh tại ngực, trong mắt thần sắc băng lãnh đến cực hạn. Hắn vây tay, dấu ở hộp đá bên trong U Minh Hoa chậm rãi bay ra, sau đó rơi vào lòng bàn tay của hắn. Soạt. Mộ Dung Thần trở tay một chiêu, đem nó thu nhập trong vòng tay chữ vật. Tí tách, tí tách. Sau lưng của hắn ngân cốt nhục cánh bên trên, có giọt giọt máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, kia là Trần Khôi cùng Diêm Huyền máu. Trên thân hai người thánh giáp, tại cái này một đôi ngân cốt nhục cánh trước mặt cũng không có bao nhiêu ngăn cản chi lực, nhục thân cơ hồ tại cái này vừa đối mặt, liền bị cái này một đôi ngân cốt nhục cánh làm kém chút phá thành mảnh nhỏ. Kia một đôi ngân cốt nhục cánh quá kinh khủng. Trần Khôi cùng Diêm Huyền suy đoán, kia đối huyết dược khả năng ẩn chứa 1 vạn đạo thánh văn, lại luyện hóa số lượng khổng lồ huyết diễm canh kim. Ta đi trước tầng thứ 9, hai vị ở đây nghỉ cho khỏe đi. Mộ Dung Thần mặt lộ vẻ ý cười, cầm tới U Minh Hoa tâm tình của hắn rất tốt, cười nói, cái này Thanh Long Thí Luyện Điện cũng coi như một chỗ phong thủy bảo địa, hai vị hảo hảo tu luyện, nói không chừng còn có cơ hội đột phá một phen, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, hắn hảo tình vạn trượng, thẳng hướng Thanh Long Thí Luyện Tháp tầng thứ 9. Chương 1483, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Câu đề cử cầu cất giữ. Thanh Long Thí Luyện Tháp 9 tầng. Thông qua khảo nghiệm đi vào tầng này Lâm Vân, sắc mặt lộ ra 10 phần mỏi mệt. Tầng thứ 9 khảo nghiệm, so tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều, dù là Lâm Vân có được nửa bước ngũ phẩm thiên khung kiếm ý, vẫn như cũ thông qua 10 phần gian nan. Tu vi của hắn tại tầng này khảo nghiệm, ăn tương đối lớn thua thiệt. Đối thủ là có được Cựu Tinh Thiên Thần Đan tôn giả ngâm nhân, nắm giữ thần tiêu kiếm ý viên mãn kiếm ý, kiếm pháp phóng thích thời điểm uy lực quá mức kinh khủng. 9 lần tinh nguyên điệp ra, tại tăng thêm đại viên mãn thần tiêu kiếm ý, cơ hồ toàn bộ hành trình đều áp chế Lâm Vân. Cũng may cái này vẹn vẹn chỉ là khảo nghiệm, không phải chân chính giao thủ. Nếu không, cuối cùng ai sống ai chết, thật không tốt lắm nói. Lâm Vân suy đoán, nếu như không có ngoài ý muốn, những người khác thông qua khảo nghiệm hẳn là tốt hơn hắn không có bao nhiêu. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, chỉ có Lăng Thiên Diệp cùng Mộ Dung Thần có thể thông qua khảo nghiệm, cái khác thần đan thủ lĩnh chưa hẳn có thể thông qua. Bởi vì hai người này cũng là Cựu Tinh Thiên Thần Đan tôn giả, đối mặt khảo nghiệm lúc không có tu vi bên trên thế yếu. Hai bọn họ vốn là Cựu Tinh Thiên Thần Đan tôn giả, tại Tàn Long tinh giới thu hoạch rất nhiều chỗ tốt về sau, khẳng định đạt đến Cựu Tinh đỉnh phong đại viên mãn. Nếu không đem cái này thần long tạo hóa đan luyện hóa được rồi. Lâm Vân trong lòng âm thầm tính toán. Tầng thứ 9 có thể nói là cực kỳ trọng yếu một tầng, Thanh Long thần cốt tuyệt đối ngay tại tầng này, huyết khí của hắn đã có mãnh liệt cảm ứng. Vô luận là Lăng Thiên Diệp hay là Mộ Dung Thần, hai người này thực lực đều xa không phải cái khác thần đan thủ lĩnh có thể so sánh. Một cái đến từ Huyết Nguyệt thần giáo, một cái tấn thăng long mạch liền có thể đi đế ma vực tranh đoạt tà thánh tử. Nhưng đan này quá mức bất phàm, tại thần đan chi cảnh luyện hóa, tuyệt đối là phung phí của trời. Nhưng không quản được nhiều như vậy. Đánh với Thiên Cừu một trận, đều thắng không có nhẹ nhàng như vậy, huống chi còn muốn đối mặt Lăng Thiên Diệp cùng Mộ Dung Thần. Cầm tới thần long cốt về sau, chỉ sợ cũng phải là một trận ác chiến. Xin lỗi. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa quyết đoán, hắn từ trước đến nay cũng không phải là do dự người, trực tiếp đem thần long tạo hóa đan nuốt vào. Oeng. Đương thần long tạo hóa đan nhập thể về sau, Lâm Vân thể nội tinh nguyên khuấy động, toàn thân tu vi đã mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng vọt. Quá khoa trương. 3 vạn trượng tinh nguyên trực tiếp sôi trào lên, giống như là thái dương thần hỏa tinh luyện, đến không hết kim sắc khí tức từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Nương theo lấy bực này tinh luyện, lưu lại tinh nguyên lại là càng thêm thuần túy, chiếu lấp lánh. Trong chớp mắt, Lâm Vân tu vi liền đạt đến Thất Tinh Thiên Thần Đan đỉnh phong, ầm ầm, hơn 100 đạo kim sắc long ảnh tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Rất nhiều trong kinh mạch tồn tại bình cảnh, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, thần long tạo hóa đan bá đạo, đơn giản hoàn toàn không nói đạo lý. Tạch tạch tạch. Không chỉ là tinh nguyên, tứ chi bách hải của hắn, ngũ tạng lục phủ đều tại bực này tinh luyện bên trong điên cuồng thuế biến. Không nói lời nào để hình dung bực này bá đạo, hắn tại Tàn Long tinh giới luyện hóa tất cả thánh quả cùng thánh dược, đều không cách nào cùng cái này mai thần long tạo hóa đan cùng so sánh. Một cái mắt, Lâm Vân có chút lý giải. Thiên Cưu nhìn thấy này viên thuốc vì sao tiếp cận thời không? Trăm đạo long ảnh tại thể nội toán loạn không ngừng, những nơi đi qua, tẩy tinh mệt tủy. Tại tu vi tăng vọt đồng thời, Lâm Vân nhục thân huyết dịch tử kim long văn, cùng Kim Ô Thánh Dực đều đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Bành! Hắn Kim Ô Thánh Dực không bị khống chế bắn ra ngoài, tiếp cận 30 trượng cánh chim, hơn 2 vạn đạo thánh văn bị từng cái thắp sáng. Thật thoải mái. Lâm Vân toàn thân trên dưới thư sướng không thôi, dị vãng nuốt thánh dược thánh quả, đều sẽ nương theo lấy nhất định thống khổ. Nhưng bây giờ, lại là trước nay chưa từng có dễ chịu. Rất nhiều chồng chất tại xương cốt chỗ sâu ẩn tật, nuốt thánh dược thánh. Quả chồng chất màu đen cặn bã, đều bị cọ rửa không còn một mảnh. Ta đây là chó ngáp phải rồi. Lâm Vân trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới trong cơ thể mình lưu lại nhiều như vậy dơ bẩn, đơn giản không dám tưởng tượng. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, tương lai khẳng định sẽ trở thành hóa lớn. Ngẫm lại cũng đúng, hắn tại cái này Tàn Long tinh giới trong thời gian ngắn, luyện hóa mấy chục mai thánh quả, cùng số lượng không ít thánh dược. Thời gian quá ngắn. Những cái kia thánh quả cùng thánh dược cặn bã, còn đến không kịp hoàn toàn hấp thu, Lâm Vân liền lại thôn vệ mới thánh quả. Một tới hai đi, rất nhiều cặn bã liền chồng chất lắng đọng, hình thành kết tinh nhỏ bé chi vật lưu tồn ở thể nội xương cốt chỗ sâu. Lúc đầu luyện hóa thần long tạo hóa đan, tuyệt đối là phung phí của trời tồn tại. Nhưng bây giờ lại là chó ngáp phải rồi, đem bực này tai họa ngầm toàn bộ loại trừ, nhục thân một lần nữa biến thành không một hạt bụi thân thể. Hắn tựa như là một khối bị đất đá dơ bẩn quấn quanh ngọc thô, tại cái này tạo hóa đan trùng kích vào, chính một chút xíu rửa sạch. Bành. Cuối cùng, Lâm Vân tu vi cơ hồ không cách nào khống chế, nước chảy thành sông bình thường đột phá đến bắt tinh thiên thần đan tôn giả. Toàn thân da thịt, bóng loáng non mềm, giống như tân sinh, giống như hải nhi. Tuấn tú ngũ quan, chói lọi. Đợi đến mở hai mắt ra lúc, thứ nhất ánh mắt, trời xanh không mây, thanh tịnh tinh khiết, nửa điểm tạp chất đều không có tồn tại. Lâm Vân phun ra một ngụm trọc khí, có loại không nói ra được thoải mái, phản phất thân thể biến nhẹ. Cùng lúc, tâm hắn niệm vi động, phát hiện mình từ Kim Long Văn tăng trưởng đến dòng giá một vạn đạo nghịch thiên trình độ. Viên mãn. Hắn Thương Long Thánh Thiên Quyết viên mãn, cũng chỉ thiếu kém thần long cốt. Bạch. Lâm Vân đứng dậy đem phía sau Kim Ô Thánh Dực thu nhập thể nội, trầm giọng nói, nên đi cầm thần long cốt. Bắt tinh thiên thần đan, tinh nguyên tẩy luyện, 3 vạn 5000 tinh nguyên, 1 vạn đạo tử Kim Long Văn, có được thần văn Kim Ô Thánh Dực, cùng mình còn chưa bại lộ qua nửa bước ngũ phẩm kiếm ý cùng thiên địa nhị tự kiếm pháp. Dưới mắt vô luận đối đầu ai, Lâm Vân đều có nắm chắc tất thắng. Kiếm trong tay của hắn sẽ chứng minh ai mới là cường giả chân chính, ai mới là thích hợp nhất thần long cốt người. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hôm nay, cái này Thanh Long thần cốt trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Mang theo chiến ý cường đại, Lâm Vân tại thí luyện tháp 9 tầng hành động, cẩn thận tìm kiếm lấy thần long khí tức ba động. Nửa khắc đồng hồ thời gian sau, Lâm Vân nơi ngực cảm ứng càng thêm mãnh liệt, hắn tăng thêm tốc độ, đi tới tầng thứ 9 bảo tàng trong đại sảnh. Sau một khắc, thanh ngọc trụ bên trên hộp đá xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn. Thanh Long thần cốt. Hộp đá cấm chế còn chưa giải trừ hoàn toàn, nhưng Lâm Vân đã có thể xác định bên trong là cái gì. Trong cơ thể hắn tử kim long văn, nếu không phải cưỡng ép khống chế, sớm đã chủ động chạy tới. Loại cảm giác này quá mức mãnh liệt, giống như là huyết mạch tương liên, phản phất hắn đã sớm nên đến chỗ này. Hưu. Nhưng lại tại Lâm Vân muốn nhích tới gần lúc, một cú cực kỳ khí tức âm lãnh truyền đến, một vòng u quang ngưng tụ thiểm điện, quanh quẩn lấy kinh khủng khí tức tử vong phá không mà tới. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Vân lui ra phía sau ba bước, tránh đi một kích này, trong mắt lóe lên xóa dị sắc. U Minh chi lực. Hắn đoán được người đến là ai, bảy đại ma tông thủ lĩnh bên trong, ngoại trừ U Minh điện mộ dung thần bên ngoài, không ai nắm giữ U Minh chi lực. Siêu. Không đợi hắn đứng vững gót chân, giấu ở trong bóng tối thân ảnh, một bước phóng ra, trực tiếp giết tới hắn trước mặt. Đưa tay chính là một trường trực tiếp ấn đi qua, còn chưa tới gần, liền có kinh khủng khí tức tử vong phô thiên cái địa vào tới. TT. Lâm Vân thần tiêu kiếm ý, tại bực này tử vong chi lực ăn mòn dưới, chớp mắt liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, có phá thành mảnh nhỏ xu thế. Nếu là thường nhân, đụng phải bực này quỷ dị tình huống, không đợi trưởng mang rơi xuống, sinh cơ liền phải bị ăn mòn hơn phân nửa. Lâm Vân không chút hoang mang, thần tiêu kiếm quyết vận chuyển, 12 phiến u minh cánh hoa nở rộ. Đợi đến u minh chi lực tràn ngập toàn thân, cùng tinh nguyên hoàn toàn dung hợp sát na, Lâm Vân đưa tay một quyền đánh ra. Quyền ra như kiếm, kiếm ra như quyền. Trước đó bị ăn mòn kiếm thế, tại quyền này mang nở rộ sát na, giống như gió xuân phất qua vạn vật khôi phục, tất cả đều sống lại. Bành! Trường mang chấn vỡ, kia xuất thủ người bóng dáng lui mấy bước. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, thấy rõ người này. Đoán không lầm, đích thật là U Minh Điện Thần Đan thủ lĩnh Mộ Dung Thần, trong mắt của hắn hiện lên xoa ý tứ, tại đối phương cổ tay vòng tay chứa vật bên trên nhìn một chút. Tay kia vòng tay bên trong đến cùng có bảo vật gì? Khí tức thế mà đều từ không gian trong kết giới chuyển tới, ta thần tiêu kiếm quyết ngưng kết U Minh Hoa, kém chút không có khống chế lại. Lâm Thiên, ngươi gọi là cái tên này đi, cái này Thanh Long thần cốt ta muốn. Mộ Dung Thần mặt không biểu tình, không có che giấu cái gì, tùy tiện nói. Bá đạo mà cuồng ngạo, làm có thể tranh đoạt tà thánh tử yêu nghiệt nhân vật, hắn vô luận đối mà ai, đều có tư cách cũng có thực lực như vậy cuồng ngạo. Cho ngươi. Lâm Vân cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên xóa đùa cợt. Hắn thật vất vả mới đi ở đây, vì cái này thần long cốt hắn đã chờ bao lâu, thế mà muốn hắn nhường lại, đơn giản buồn cười. Lâm Thiên hẳn là dùng tên giả a. Mộ Dung Thần hai mắt nhắm lại, có chút ngoạn vị cười nói, ngươi đoạn đường này đi tới, hẳn là thu hoạch rất nhiều chí bảo, nhưng phía sau ngươi cũng không có ma tông làm bối cảnh. Ngươi chỉ là thiên tinh các khách khanh thôi, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngươi kỳ thật đã là một người chết, thiên tinh các trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Vân thản nhiên nói, cái này không cần ngươi đến quan tâm. A. Mộ Dung Thần đối với cái này không ngoài ý muốn, hắn tiếp tục cười nói, ta chỉ là muốn cho ngươi chỉ một con đường sáng, ngươi cùng ta hợp tác, ta không chỉ có bảo đảm ngươi sau khi ra ngoài cũng có thể bảo mệnh, trên người bảo bối cũng đều có thể mang đi. Đợi chút nữa ta cùng Lăng Thiên Diệp giao thủ thời điểm, ngươi chỉ cần đứng tại ta bên này là được. Trên người hắn bảo vật, ta có thể tất cả đều không muốn. Ngươi nếu không tin, ta có thể đối Vô Tâm Ma Đế thể. Lần này hắn là chăm chú, đều xông qua tầng thứ 9, Lâm Thiên thực lực tuyệt đối không kém. Hắn nếu là nguyện ý hợp tác với mình, cái này Thanh Long Thần Cốt nắm bắt tới tay, cơ hội là 100% sự tình. Đối phương không chỗ nương tựa, cũng sẽ không bị bảy đại ma tông dung thân, cùng mình hợp tác là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Lui một vạn bước giảng, không cùng hợp tác với mình. Hắn coi như cầm tới Thần Long Cốt, lại thế nào rời đi vẫn thạch hải. Hắn không được chọn. Mộ Dung Thần Tiếu dung không giảm, hắn cười 10 phần chắc chắn, hắn không tin đối phương sẽ cự tuyệt chính mình. Lăng Thiên Diệp trên người bảo vật cũng sẽ cho ta. Lâm Vân tựa hồ cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tự nhiên. Mộ Dung Thần cười nói, ta chỉ cần Thần Long Cốt, Lăng Thiên Diệp trên người thánh dược cùng thánh quả, ta tất cả đều không muốn. Ta U Minh Điện thực lực ngươi cũng rõ ràng, ngươi sau khi ra ngoài, cùng ta cùng rời đi, tuyệt đối không ai dám ca ngăn đón ngươi. Hắn tương đương cuồng vọng, cũng tràn ngập lực lượng. Lâm Vân cười cười, nói khẽ, nhưng so với Lăng Thiên Diệp trên người bảo vật, ta đối với ngươi trên người bảo vật càng cảm thấy hứng thú. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thần sắc mặt liền triệt để thay đổi. Ban đêm còn có một chương, thời gian cụ thể, chờ ta hẹn chặt công chúng hào thông chi. Chương 1484, thí luyện tháp cuối cùng chi chiến, cầu đề cử cầu cất giữ. Nếu như Lâm Vân thật là lẻ loi một mình, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, khả năng thật liền đáp ứng Mộ Dung Thần. Hắn vẫn rất có đạo lý. Lại thế nào mạnh cũng chỉ là thần đan tôn giả thôi, bảy đại ma tông ở bên ngoài người, chỉ là long mạch cảnh chấp sự cũng không biết có bao nhiêu. Chớ nói chi là còn có sinh tử cảnh đại lao tọa trấn, loại kia tồn tại, một cái đầu ngón tay liền có thể ấn chết Lâm Vân. Cho dù cầm Thanh Long thần cốt, cũng vô pháp còn sống giết ra ngoài. Nhưng Lâm Vân cũng không phải là, hắn là Giao Quang Kiếm Thánh đệ tử, hắn có trưởng giáo ban cho thần tiêu lệnh bài, có thể ngăn trở sinh tử cảnh công kích nửa canh giờ. Chỉ là Giao Quang Kiếm Thánh bốn chữ, cũng đủ để uy hiếp rất lớn một bộ phận người. Huống chi hắn còn có sư tôn ban cho phân thân bức tranh, Giao Quang vừa ra ai dám tranh phong. Đây chính là Lâm Vân lực lượng. Phía sau hắn là toàn bộ kiếm tông, phía sau hắn có Giao Quang, không cần ăn nói khép nép làm đoàn chính mình. Không cần. Muốn ta U Minh Thánh Hoa. Mộ Dung Thần mặt âm trầm bên trên, lộ ra cực kỳ châm chọc ý cười, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi vẫn phải chết tương đối tốt. Bạch. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Mộ Dung Thần bước ra một bước, liền tới đến Lâm Vân trước mặt. U Minh trưởng. Thân thể phảng phất hóa thành một phiến bông dương đại hải, tinh nguyên giống như trên mặt biển kinh thiên sóng biển, đưa tay ở giữa liền ngưng tụ thành một đạo vô cùng bàng bạc sóng lớn, giống như trên trời ngân hà bổ xuống dưới. Phá. Lâm Vân thần sắc bình tĩnh, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Rơi vào cái này thao thiên cự lãng đỉnh sóng phía trên, nhất thời liền có so sánh sao trời vỡ vụn thanh âm vang lên, Mộ Dung Thần đến nhanh đi cũng nhanh. Bị một chỉ này điểm nát sóng lớn sát na, đồng thời bị đẩy lui ra ngoài. Thật mạnh tinh nguyên. Mộ Dung Thần nhíu mày, trong mắt lóe lên xóa cực kỳ thần sắc kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác được tu vi của đối phương cực kỳ cổ quái. Nhìn qua chỉ có bắt tinh thiên thần đan cảnh giới, nhưng tại kiếm ý ra chỉ phía dưới, thế mà dễ dàng liền đem hắn vượt qua. Tuy nói hắn một trường này chỉ là thăm dò, nhưng rất rõ ràng Lâm Viêm một chỉ này cũng là tùy ý chi cực. Bất quá đối phương cuối cùng chỉ là vừa mới tấn thăng bắt tinh thiên thần đan, luận tu vi nội tình cùng võ đạo tạo nghệ, hẳn là kém xa tít tắp chính mình. Đại Lang Thao Thiên. Một ý niệm, Mộ Dung Thần liền nghĩ đến đối sách, trên người hắn bàng bạc sóng biển chi thế, diễn hóa đến cực hạn. Đếm không hết sóng biển, đồng thời buộc phát ra dọa người vô cùng khí thế, có phá vỡ thiên khung hào tình vạn trượng. Xoạt xoạt xoạt. Cùng lúc, hắn thi triển ra một bộ quỷ linh cấp thân pháp, thân hình cùng biển cả hòa làm một thể. Nhìn qua linh động phiêu miểu, nhưng tại lấp loé ở giữa, mỗi một chỗ xuất kích đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực đạo. Nhưng nhẹ nhõm trấn áp cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, muốn cùng ta liều tu vi. Vậy ngươi thế nhưng là tìm nhầm người. Vừa mới luyện hóa xong thần long tạo hóa đan Lâm Vân, không có chút nào hoảng, thậm chí còn có chút muốn cười. Cũng chỉ vung lên, lít nha lít nhít kiếm mang, hiện ra từng tầng ánh trăng, lôi cuốn lấy phong lôi chi thế. Giống như là từng đầu thương long, tại đối phương diễn hóa biển cả dị tượng bên trong, vật lộn sóng lớn, hướng phía Mộ Dung Thần theo đuổi không bỏ. Lại phá. Lâm Vân trong mắt phong mang tùy ý, tầm 10 chiêu giao phong về sau, một tiếng gầm thét. Trong khoảnh khắc, liền đem du đãng tại trong biển rộng mấy chục đạo kiếm quang đều khép lại. Sau đó phất tay vạch một cái, hư không phảng phất bị thiểm điện mở ra, Mộ Dung Thần dưới chân biển cả giống như bức tranh xuất hiện đạo đạo khe hở. Có chút môn đạo, vậy cái này một trưởng ta nhìn ngươi như thế nào phá? Mộ Dung Thần đứng ở vỡ vụn sóng lớn bên trong, trong mắt lóe lên tia giận dữ, hư lạnh một tiếng, chợt nén giận xuất thủ. Tất cả vỡ vụn đại dương mênh mông, tất cả đều diễn hóa thành một đầu giang hà, trong nháy mắt hắn đem thế yếu biến thành ưu thế. Mấy ngàn đầu giang hà vờn quanh hư không, bắn ra so trước đó đại dương mênh mông còn muốn ngang ngược ngập trời đại thế. Sau đó một trường rơi xuống. Kia trường mang hùng hồn bá đạo, quần quần không chỉ có, phản phất có thể động nát hết thảy. Cho dù là sao trời, hắn Mộ Dung Thần cũng có thể một trường chém nát. Không thể không nói, U Minh Điện tuyệt học, sắc thực có chỗ hơn người. Đây là Lâm Vân, không sợ hắn U Minh chi lực tình huống dưới, đổi lại những người khác ứng phó chỉ sợ càng ví nhốt hơn khó. Có thể nghĩ muốn bằng này đánh bại Lâm Vân, liền không khỏi quá mức ngây thơ. So đấu võ đạo tạo nghệ, Lâm Vân nhưng từ chưa sợ qua ai, hắn Thiên Thủy kiếm pháp tạo nghệ, sớm đã đạt tới thần hóa chi cảnh. Mộ Dung Thần có thể đem vỡ vụn biển cả hóa thành mấy ngàn đầu giang hà, nhưng Lâm Vân so với hắn mạnh hơn, hắn tại một hơi ở giữa, trực tiếp diễn hóa thành Thiên Thủy Kiếm Pháp 108 dị tượng. Các loại dị tượng tại trung điệp phía dưới, không gian đều trở nên giao thoa. Lâm Vân toàn thân trên dưới, lập tức tách ra sáng chói kiếm quang, khí thế của hắn đạt tới trước nay chưa từng có cường hoành tình trạng. Đương rất nhiều dị tượng dung hợp sát na, đưa tay vung lên, liền chặn đối phương giang hà chạy ngược xung kích, để Mộ Dung Thần nửa bước khó tiến. Trong lúc nhất thời, trong mây có nước, trong nước có nguyệt, nguyệt ở trên trời có rồng. Mênh mông kiếm thế, liên miên vô tận. Tại bực này kiếm thế phía dưới, Lâm Vân mạnh mẽ đâm tới, mỗi lần trước một bước liền vùng ra một kiếm, tay áo dài như mây, cũng chỉ thiên khung. Thiên Thủy Kiếm Pháp đủ loại chỗ tinh diệu, bị đều bày ra, đem Mộ Dung Thần U Minh Trưởng Pháp hoàn toàn áp chế. Đợi đến sông lớn chi thủy từ trời rơi xuống, Mộ Dung Thần diễn hóa ra mấy ngàn đầu giang hà, đều nổ tung. Vô tận kiếm quang, tại Lâm Vân trong lòng bàn tay bộc phát, sau đó khắc ở Mộ Dung Thần trên ngực. Phốc thử. Mộ Dung Thần khỏe miệng tràn ra miệng vết máu, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Vân sắc mặt không thay đổi, một bước phóng ra, như thiểm điện đuổi kịp đối phương. Hai tay vung dậy, giống như mưa to gió lớn, các loại kiếm thế trong hư không không ngừng trùng điệp, liên miên không dứt hướng phía Mộ Dung Thần đánh tới. Trong điện quang hòa thạch, hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Phốc. Mộ Dung Thần phun ra ngụm máu tươi, lần nữa bị đánh bay, nhưng đánh bay thời điểm, một cái u minh cánh hoa tại sau lưng của hắn nở rộ, trưởng mang bạo khởi, cuối cùng là đem Lâm Vân thế công dừng bước. Hưng hục. Lâm Vân lui lại ba bước, nhẹ nhõm hóa giải mất đối phương trưởng kình. U Minh Hoa. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, cái này U Minh Điện U Minh Quyết, cùng Thần Tiêu Kiếm Quyết chỗ tương tự, nhiều có chút không hợp thói thường. Mộ Dung Thần rơi trên mặt đất, tùy ý lao đi máu trên khỏe miệng nước động, nhìn qua cũng không nhận được trọng thương. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân thời điểm, ít nhiều có chút khó coi. Ba ba ba. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối có tiếng vỗ tay vang lên, một bóng người từ trong thông đạo chậm rãi đi ra. Chính là Khoan Thai tới chậm Lăng Tiên Diệp. Khóe miệng của hắn lộ ra xóa ý cười, nhìn về phía Lâm Vân nói, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, cùng thế hệ bên trong có thể có người đem kiếm pháp tu luyện tới thần hóa chi cảnh, quả nhiên tuyệt không thể tả. Đây là không có rút kiếm, nếu là rút kiếm về sau, thật không dám tưởng tượng sẽ cỡ nào kinh diễm, ta thật hiếu kỳ ngươi đến cùng là ai. Lăng Tiên Diệp hiện thân, Lâm Vân cùng Mộ Dung Thần trong mắt đều không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới hai người giao thủ nhìn như kịch liệt, nhưng riêng phần mình đều có tế gia tuyệt học, càng nhiều vẫn là tương hỗ thăm dò. Nguyên nhân nha, tự nhiên là đã sớm phát giác được Lăng Tiên Diệp tồn tại. Lăng Tiên Diệp lúc đầu dự định chậm một chút hiện thân, thật không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là thăm dò, Mộ Dung Thần tiểu thua đích chật vật như thế. Nếu là tại không hiện thân, hai người này đoán chừng cũng sẽ rằng có nữa. Hai người đều không phải là đồ ngốc, sẽ không đánh đến lưỡng bại câu thường, bạch bạch cho hắn kiếm tiện nghi. Lăng Tiên Diệp, nhìn lâu như vậy, ngươi hẳn là có quyết định đi. Mộ Dung Thần sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói. Xoạt xoạt. Hai người nói chuyện thời khắc, thanh ngọc thạch trụ bên trên bảo tàng hộp cấm chế triệt để giải trừ, hộp đá bắn ra sát na, lập tức có kinh thiên long ngâm bạo khởi. Oeng. Sau một khắc, vô tận thanh sắc quang mang từ đó phóng xuất ra, rất nhanh liền lấp kín trong đại sảnh mỗi một góc. Một tiết cánh tay dài long cốt, tại trong hộp chậm rãi bay ra. Long ảnh cuốn quanh, long uy phun trào. To lớn long uy từ đó bạo phát đi ra, ba người bất ngờ không đề phòng, đều có đẩy lui mấy bước. Thanh long thần cốt. Khi ánh mắt rơi vào long cốt bên trên lúc, mấy người sắc mặt cũng vì đó biến đổi, thần sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Mặc dù sớm dậy đoán được, thanh long thần cốt nhất định sẽ ở chỗ này. Nhưng chân chính tận mắt nhìn đến thời điểm, vẫn như cũ khó nén rung động, kia thuần túy thần long chi uy, để ở đây ba người cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Bịch bịch. Tiên tính trong đại sảnh, ba người tiếng tim đập đều lộ ra dị thường rõ ràng. Thần long cốt chạy xuôi lấy khí tức của thời gian, một cỗ hiếm thấy vương giả uy áp tại long cốt bên trong phóng xuất ra. Trừ cái đó ra, tại thần long cốt mặt ngoài, lờ mờ có thể thấy được một đạo cổ lão đường vân, lộ ra chướng mắt hào quang chói mắt. Nguyên thủy thần văn. Đây là có được nguyên thủy thần văn thanh long thần cốt. Ba người trong mắt đều hiện ra tương tự ánh mắt, kia là đối thần long cốt vô thượng khát vọng. Lâm Vân trong lòng chấp niệm, tại giờ khắc này đạt đến cực hạn, trong mắt thần sắc cực điểm điên cuồng. Nguyên thủy thần văn. Thế mà thật sự có nguyên thủy thần văn, phải biết tần thương hoàng kim long cốt đều không có nguyên thủy thần văn tồn tại. Có được thần văn cùng không có thần văn long cốt, giá trị là hoàn toàn không giống, một cái tại trời, một cái tại đất. Thiên mệnh tại ta. Giờ khắc này, ba người trong đầu đều xuất hiện tâm tư giống nhau, cảm thấy đây là chính thượng tiên ban cho trời đại tạo hóa. Lâm Vân thở sâu, hắn ép buộc mình bình tĩnh lại. Mộ Dung Thần, ngươi cũng không để ý liên thủ với ta đi. Lăng Tiên Diệp liếc mắt cái sau, hời hợt nói. Sớm có ý này. Mộ Dung Thần âm thanh lạnh lùng nói, thần long cốt như thế nào đi nữa, đều là ta bảy đại ma tông phát hiện, tuyệt không cho phép một ngoại nhân lấy đi. Muốn liên thủ sao? Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa châm chọc chi sắc, chuyện thế gian này thật đúng là huyền diệu. Ngay tại trước đây không lâu, cái này Mộ Dung Thần còn muốn cùng mình hợp tác, cùng một chỗ liên thủ đối phó Lăng Tiên Diệp. Dưới mắt, cái này bảy đại ma tông bên trong mạnh nhất hai đại thần đan thủ lĩnh, thế mà muốn liên thủ đối phó chính mình. Nếu là truyền đến ngoại giới, sợ là sẽ phải kinh ngạc đến ngây người rất lớn một đám người đi. Đừng trách ta hai vô sỉ, muốn trách thì trách chính ngươi vận khí không được. Lăng Tiên Diệp thản nhiên nói, trước khi đến, ta liền biết, thực lực của ngươi xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, sớm đã có người cùng ta nói. Mộ Dung Thần âm thanh lạnh lùng nói, thế giới này chưa hề liền không có cái gọi là công bằng, trước đó ta đã cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng trễ. Hai người thần sắc chắc chắn, riêng phần mình hướng phía Lâm Vân chậm rãi tới gần. Lâm Vân rất mạnh, thế nhưng chỉ thế thôi thôi. Mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, có bao nhiêu thủ đoạn chưa ra, tại hai người liên thủ phía dưới liền nhất định là một người chết. Thật sao? Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa hàn mang, hắn vây tay, táng hoa từ hộp kiếm bên trong bắn ra. Oeng. Đợi đến tay trái nắm chặt chuôi kiếm thời điểm, Lâm Vân trên thân khí chất đột nhiên đại biến, trở nên âm lãnh vô cùng. Ánh mắt của hắn giống như là trong địa ngục sát thần, đương nắm chặt táng hoa sát na, khí chất toàn vẹn đại biến, lạnh lùng nói, Lâm Mộ cũng nhiều nói một câu, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chờ ta rút kiếm về sau, nhưng là không còn cơ hội hối hận. Viết nhức đầu, hiện tại mới viết ra, không có ý tứ. Chương 1485, ta kiếm, mạnh vô địch. Câu đề cử cầu cất giữ. Chờ ta rút kiếm về sau, nhưng liền không có cơ hội hối hận. Mộ Dung Thần cùng Lăng Thiên Diệp có tính tình, cảm thấy liên thủ về sau, liền khẳng định có thể cầm xuống Lâm Vân. Lời nói ở giữa hời hợt, không chút nào đem Lâm Vân để vào mắt. Nhưng hai người bọn họ có tính tình, liền thật coi Lâm Vân không còn cách nào khác sao? Thần Đan thủ lĩnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa tức giận, hắn rất ít tức giận, nhưng bây giờ lại là thật nổi giận. Đã muốn liên thủ đối phó hắn, vậy hôm nay một trận chiến này, cũng đừng trách Lâm Vân kiếm hạ vô tình. Lâm Vân nắm chặt chuôi kiếm một ý niệm, đỉnh phong viên mãn thần tiêu kiếm ý gào thét mà lên, toàn thân phong duệ chi khí, giống như tuyệt thế bảo kiếm đoạt vỏ mà ra, lạnh lùng mà vô tình. Ma đạo cao thủ, giết người vô số. Nhưng chết tại Lâm Vân dưới kiếm tôm tép nhại nhép, cũng là vô số kể, như thật sự cho rằng hắn không còn cách nào khác, vậy coi như 10 phần sai. Ngươi thật giống như rất tức giận. Lăng Thiên Diệp hai mắt nhắm lại, cười cười, lắc đầu nói, dạng này cũng không tốt ta, sinh khí cũng không thể cải biến bất kỳ kết quả gì, đừng trách ta hai liên thủ đối phó ngươi, muốn trách thì trách chính ngươi không có thực lực. Bạch. Lăng Thiên Diệp dẫn đầu giết tới đây, thân hình hắn lấp lóe, thể nội tinh nguyên cùng sát khí ngưng tụ. Trong nháy mắt bắn ra một vòng huyết sắc nguyệt nha sắc bén vô song, giống như kinh hồng, hướng phía Lâm Vân nhanh chóng bay đi. Lâm Vân nắm chặt chuôi kiếm, huyết mạch tương liên cảm giác trong tim tràn ngập, bàng bạc tinh nguyên quán trú tại trong thân kiếm sát na rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, kim thạch tiếng vỡ vụn vang lên, táng hoa bắn ra cường đại vô song phong mang. Đem kia vầng huyết nguyệt trực tiếp chém vỡ, còn chưa xong. Còn sót lại kiếm thế, gào thét mà đi, lôi cuốn lấy phong lôi chi ý, hóa thành một đầu thương long gầm thét. Lăng Thiên Diệp sắc mặt biến hóa, bước chân hướng về sau lui ba bước, mới miễn cưỡng né qua cái này một vòng kiếm quang. Thương long kiếm ý. Gia hỏa này kiếm, không khỏi quá nhanh một chút đi. Mộ Dung Thần, còn muốn để phòng ta sao? Hôm nay nếu không động điểm thật sự, người ta đều đến viết gì chúc ở đây rồi. Lăng Thiên Diệp thần sắc lạnh lùng nói ra, trong lúc nói chuyện, hắn giơ tay một chiều, trong tay nhiều hơn một thanh màu trắng quạt xếp. Chính là Huyết Nguyệt Thần Giáo đích truyền thừa thanh khí, Huyền Nguyệt Phiến. Đương quạt xếp triển khai sát na, trên người hắn điên cuồng tăng vọt, cùng lúc một bức tranh tại sau lưng của hắn chậm rãi triển khai. Chính là thuộc về hắn tinh tướng, kia là một vòng huyết nguyệt, âm hàn, u tĩnh, lộ ra vô tận tà khí. Như ngươi mong muốn. Mộ Dung Thần không có chút nào mờ, trở tay rút ra một thanh ma đao. Toàn thân đao ý ngoại phóng, hắn rút đao ra khỏi vỏ, mênh mông kiếm ý trong nháy mắt diễn hóa thành một vùng biển mênh mông, đại dương mênh mông phía trên huyết vụ mông lung, thân ảnh của hắn tại huyết vụ này bên trong quỷ dị biến mất. Người biến mất, nhưng đao quang vẫn còn tại. Trong huyết vụ bay ra 9 sợi đao quang, mỗi một sợi đao quang có riêng phần mình chia 9 đạo, cái này khoát tay chính là 9981 đạo ánh đao. Đao quang tung hành, giống như là thiên hà giao thoa, giang hà bên ngoài, có sao trời tràn ngập cả mảnh trời khung. Trong lúc nhất thời, trên người hắn kiếm thế cùng tự thân dị tượng hoàn mỹ dung hợp, từ tứ phương hội tụ, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Vân rơi xuống. Hai người đều tế ra thánh khí cùng tinh tướng, giờ khác này có thể nói không có chút nào giữ lại. Oeng. Lăng Thiên Diệp sát chiêu cũng tới, trong tay hắn quạt xếp vung mạnh lên, toàn thân sát khí ngưng tụ đến cực hạn. Chỉ thấy huyết nguyệt phía dưới, một vòng bàng bạc bá khí huyết quang từ cái này trôi trong quạt bay ra, huyết quang giấu ở Mộ Dung Thần diễn hóa trong huyết vụ, lộ ra cực kỳ bí ẩn. Hai người riêng phần mình thi triển sát chiêu, đồng thời thẳng hướng Lâm Vân. Trang diện sự nguy hiểm, vô luận là ai chỗ sâu trong đó, đều sẽ cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Lâm Vân tóc dài chưa dương, trong tay táng hoa hưng phấn rung động, tâm hắn không chuyên tâm, chỉ cảm thấy trong tay có kiếm, thiên hạ này yêu nghiệt đều có thể một kiếm chẳng chết. Hướng kiếm chi tâm, thẳng tiến không lùi. Lâm Vân bước nhanh đến phía trước, Thiên Thủy kiếm pháp bị hắn thôi động đến cực hạn, kiếm quang nhẹ nhàng vẩy một cái, liền có một vầng minh nguyệt bị hắn từ trong hồ nước chọn lấy ra. Thiên tâm chọn nguyệt. Thương thương thương. Song nguyệt tranh phong, binh khí va chạm, hỏa tinh điên cuồng vang khắp nơi. Lâm Vân lấy một địch hai, nổ vang rung trời liên miên không ngừng, bực này kinh tâm động phách giao thủ, giống như là sóng lớn ngập trời nương theo lấy mưa to gió lớn. Một khắc đều không có bình tĩnh qua. Bảo tàng sảnh có thể nói là tương đương bao la, thân ở trong đó sẽ có vẻ vô cùng trống trải. Nhưng lúc này giờ phút này, tại ba người kinh khủng dị tượng phía dưới, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Mỗi một chỗ không gian đều bị dị tượng lấp đầy, mỗi một nơi hẻo lánh đều có dị tượng tại tranh phong, kịch liệt mà tàn khốc các chiến, kéo dài suốt thời gian nửa nén hương. Trong đại sảnh, kiếm khí tung hành, đao quang như biển, máu me tung tóe. Đương nhiên, Lâm Vân trong mắt tinh quang lóe lên, thể nội long ngâm bạo khởi, toàn thân trên dưới đột nhiên ngưng tụ ra một bộ cổ lão tử kim thánh giáp. Một vạn đạo tử kim long văn, nương theo lấy thiêu đốt huyết diễm thần văn, diễn hóa ra tiếp cận hoàn mỹ thương long thánh giáp. Chiến giáp hiện thân, đem Lâm Vân bao khỏa trong đó, hắn không tránh không né, trực tiếp đón nhận Mộ Dung Thần một đao. Xoạt xoạt. Đao quang kinh người, một đao phía dưới, cái này tiếp cận hoàn mỹ thương long thánh giáp, bị ngạnh sinh sinh bổ ra mấy đạo khe hở. Khe hở lan tràn, có long văn không ngừng nổ tung. Nhưng một đao kia, chung quy là không có thể gây tổn thương cho đến Lâm Vân, ngược lại đem Mộ Dung thần mình cho chấn trở về. Vân Phá Nguyệt đến Hoa Lộng Ảnh. Lâm Vân nhân cơ hội này, trở tay một kiếm, kiếm quang đãng nát liên miên huyết vụ, đem dấu ở trong xương mù Lăng Thiên Diệp bức ra. Lăng Thiên Diệp cầm trong tay quạt xếp, hai tay triển khai, hướng phía sau thối lui, sau lưng hắn kia vầng huyết nguyệt yêu diễm vô cùng. Nhân gian có nguyệt cũng có ngươi. Lâm Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, tại đối phương hiện thân sát na, lại là một kiếm đổi tới. Thảo. Lăng Thiên Diệp sắc mặt biến hóa, trong lòng mắng một tiếng, biến cố bất thình lình để hắn lộ ra rất bị động. Một kiếm này, căn bản là tránh không thoát. Một kiếm này tất trúng, bên trong thì tất tổn thương. Trong điện quang hỏa thạch, Lăng Thiên Diệp không kịp nghĩ nhiều, trong tay quạt xếp khép lại, ở giữa không trùng chặn một kiếm này. Bành. Trong mây có nước, trong nước có nguyệt, các loại dị tượng trùng điệp một kiếm. Tại trong khoảnh khắc đãng xuất vô biên uy thế, đem huyết nguyệt nở rộ quang mang không ngừng nghiến nát, chờ kiếm mang đụng vào quạt xếp lúc, đã có hơn 70 nặng dị tượng trùng điệp, táng hoa phong mang sáng chói đến chướng mắt chói mắt. Thương thương thương. Táng hoa đẩy ra quạt xếp, vô tận kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Lăng Thiên Diệp, Lâm Vân cầm trong tay táng hoa, hắn một bộ thanh sam, tay áo dài như mây, hai tay triển khai, như hạc trùng thiên. Soạt. Bóng người của hắn trực tiếp biến mất tại Lăng Thiên Diệp tầm mắt bên trong, để cái sau sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn. Nguy hiểm thật. Bị Lâm Vân đánh bay Mộ Dung Thần, trong mắt lóe lên xóa nghĩ mà sợ chi sắc, một kiếm này vẫn còn may không phải là đến đây vì hắn. Phốp thử. Đợi đến kiếm quang tái hiện, Lăng Thiên Diệp vừa đối mặt, liền rơi rụng xuống. Hắn toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, toàn thân áo trắng nhuốm máu, tóc đều đánh tan ra, sau lưng huyết nguyệt tạm đạm vô quang. Hai người nhìn về phía Lâm Vân, sợ là kinh hãi vô cùng. Hoàn toàn không ngờ rằng, liên thủ phía dưới, thế mà không có chiếm được tiện nghi gì. Đạt tới thần hóa chi cảnh thiên thủy kiếm pháp, trong đó dị tượng, đem hai người quỷ linh cấp hạ phẩm võ kỹ đều đè chế. Ta từ trên trời xem nhân gian, ngươi cùng trăng sáng đều tuyệt sắc. Không cho hai người thời gian thở dốc, thiên thủy kiếm pháp một chiêu cuối cùng, từ Lâm Vân trong tay tán phát ra. Táng hoa kiếm trong tay hắn, tách ra tuyệt mỹ phong hoa, giống như là lăng liệt đông trong tuyết hoa mai tiên diễm chói mắt. Chí cao đến nào, duy ta vô song. Nhìn như nhẹ nhàng một kiếm, lại lôi cuốn lấy trùng điệp thiên uy, tối khô lạp hủ giết tới. Tạch tạch tạch. Một kiếm này quét ngang qua, hai người thi triển ra đủ loại chiêu pháp, đều là dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Mộ Dung Thần cùng Lăng Thiên Diệp, tại chân nguyên khuấy động bên trong, riêng phần mình binh tướng lưỡi đao ngăn ở trước người, liều mạng ngăn cản. Phốc thử. Thối lui đến 10 bước về sau, cuối cùng vẫn là không ngăn được, phun ra một ngụm máu tươi, đều bị đánh bay ra ngoài. Giết. Lâm Vân tâm như nhật nguyệt, khí huyết sôi trào, có vô tận hào hùng tại trong lồng ngực khuấy động. Hắn một tay cầm kiếm, hai tay triển khai, tay áo dài như nước màn đẩy ra, tại trong đại điện chạy như điên. Ta bản táng hoa người, táng hoa cũng táng người. Cái này buôn tẩu ở giữa, thiên địa đều tại kiếm thế của hắn hạ run rẩy lên, hắn giống như là hành tẩu ở nhân gian chân long. Lôi cuốn lấy vương giả chi uy, quân lâm đại địa, thiên hạ vô song. Rơi xuống đất Mộ Dung Thần cùng Lăng Thiên Diệp, sắc mặt đại biến, vội vàng ở giữa vội vàng ngăn cản. Hai người tại như vậy ngăn cản phía dưới, cắn răng liều chết, đều kìm nén một hơi. Muốn đợi Lâm Vân khí thế thoáng suy sụp một chút về sau, cho đối phương một kích chí mạng. Nhưng tại như vậy đối kháng bên trong, Lâm Vân khí thế như ngọn lửa bùng nổ, căn bản không thấy suy kiệt khí thế. Cái này sao có thể? Hắn thật sự là một đầu tái thế chân long hay sao? Trong lòng hai người cự kinh, lòng tin tại một chút xíu sụp đổ. Ta có một kiếm, Tam thập lục thiên. Tam thập lục thiên, Tam thập lục kiếm. Thiên địa tại đen trắng thủy mặc sắc thái bên trong, Lâm Vân cầm kiếm múa bút, không có cho đối phương mảy may may mắn tâm lý, phi nước đại bên trong hắn một kiếm một ngày, 36 kiếm về sau, một cái cực đại vô cùng chữ thiên tỏa ra, đem Lâm Vân bá khí nứt vỡ cực hạn. Bành! Sáng chói như ngày, trứng mắt chói mắt kiếm quang, đem Mộ Dung Thần cùng Lăng Thiên Diệp lòng tin triệt để đánh tan. Hai người các loại hộ thể tinh nguyên bị trực tiếp chém vỡ, giống như đống cát bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện đến không hết khe hở. Hai người bị trọng thương trên mặt đất, nặng nề vô cùng thở phì phò. Mộ Dung Thần sắc mặt trắng bệnh, tâm hắn sinh thấy ý, vừa muốn rời đi ngẩng đầu liền đón nhận một vòng ánh mắt lạnh như băng. Lập tức không tự chủ được dùng mình một cái, lặng yên lui lại bước chân ngừng lại. "Muốn đi?" Lâm Vân thản nhiên nói, "Cũng không phải không được, đưa ngươi trong vòng tay chữ vật bảo vật lưu lại, ta nhớ được gọi là U Minh Thánh Hoa đi." "Ngươi?" Mộ Dung Thần lúc này giận dữ, mắng, "Lâm Vân, ngươi đừng quá mức, ngươi đã có thần long cốt. Đem ta ép, ta lấy ma công tự bạo, ngươi ngay cả thần long cốt cũng đừng nghĩ cầm tới." Lâm Vân thần sắc bình tĩnh, nói khẽ, "Ngươi có thể thử một chút." Đối phương tự bạo, Lâm Vân có đầy đủ phương pháp ứng phó, khá là phiền toái chính là vòng tay chứa vật không cách nào cầm tới. Hắn đâu? Vì cái gì không muốn bảo vật của hắn? Mộ Dung Thần sắc mặt âm tình biến ảo, cảm giác bị Lâm Vân nhằm vào, đưa tay chỉ Lăng Thiên Diệp nói, "Ta rất sớm đã nói qua, ta đối với ngươi bảo vật càng cảm thấy hứng thú." Lâm Vân nói. Mộ Dung Thần rất tuyệt vọng, hắn răng cắn đến nhảy nhảy rung động, U Minh Thánh Hoa hắn thật không muốn giao ra. Nhưng bây giờ, căn bản cũng không có nhiều ít chỗ trống. Có thể giữ được hay không cái mạng này, đều phải nhìn Lâm Vân tâm tình, hai người liên thủ đều bại, còn có thể nói thế nào? Cuối cùng, hắn rất không cam tâm, đem U Minh Hoa giao ra. Trước khi đi, ánh mắt cực kỳ âm tàn nhìn Lâm Vân một chút, chờ sau khi ra ngoài, lại tìm ngươi tính sổ sách. Hắn không tin chỉ là một cái Lâm Vân, có thể mang theo Thanh Long Cốt cùng U Minh Thánh Hoa còn sống ra ngoài. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Lăng Thiên Diệp cùng Lâm Vân vẫn còn ở đó. Lăng Thiên Diệp thản nhiên nói, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phòng, ngươi muốn cái gì ngươi có thể nói thẳng. Ngươi đi đi. Lâm Vân không có nhìn hắn. Không cần thiết đem đối phương bước đến tuyệt cảnh, đối phương nếu là lựa chọn tự bạo, hắn sẽ không chết, nhưng hoàn toàn chính xác sẽ không quá tốt thụ. Nơi đây không gian quá mức nhỏ hẹp, muốn tránh cũng không cách nào tránh. Lăng Thiên Diệp trong mắt lóe lên xóa dị sắc, lộ ra rất kinh ngạc, nửa ngày mới chắp tay túi lầu nói, nhân tình này ta nhớ kỹ. Bất quá muốn ngẩng đầu thời điểm, trên mặt hắn bỗng nhiên hiện lên xóa cười tà, trong tay huyền nguyệt phiến hóa thành từng đóa huyết sắc hoa tươi phủ kín toàn bộ đại sảnh. Mặt đất trong nháy mắt liền ngưng kết ra một tòa huyết sắc trận pháp, không trung có huyết hoa không ngừng bay xuống. Tại cái này dị biến bên trong, hắn chẳng biết lúc nào tiến lên một bước, xuất thủ liền khoác lên Lâm Vân trên bờ vai. "A, tiếp sau ta sẽ trả đưa cho ngươi." Lăng Thiên Diệp nhếch miệng lên xóa ý cười, trầm giọng nói, "Cái này vệ huyết ma trận, liền xem như ra đời Long Nguyên yêu nghiệt cũng gánh không được, tu vi của ngươi ta muốn." Hết thảy tất cả nhìn như phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhưng trên thực tế từ lạc bại một khắc kia trở đi, Lăng Thiên Diệp liền bắt đầu suy nghĩ. Khi hắn bàn tay khoác lên Lâm Vân trên bờ vai lúc, trong nháy mắt sinh ra một cỗ bàng bạc thôn vệ chi lực, Lâm Vân hơn 3 vạn trượng tinh nguyên hải đã mắt trần có thể thấy xu thế suy giảm. Mà Lăng Thiên Diệp sắc mặt tái nhợt, thì tại trong chốc lát trở nên hồng quang đầy mặt, hưng phấn không thôi. "Rất thống khổ a." "Không có việc gì, rất nhanh liền đi qua." Lăng Thiên Diệp nhìn về phía tu vi giảm mạnh Lâm Vân, nhếch miệng lộ ra răng trắng cười nói. Nhưng Lâm Vân lại hướng nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía hắn, không có bất kỳ cái gì cử động, mặc cho hắn thôi động phệ huyết ma trận. Lăng Thiên Diệp trong lòng đỗng nhiên trở nên có chút hoảng hồn, chợt tăng nhanh thôn phệ tốc độ, nhưng khi tinh nguyên hải muốn thấy đáy thời điểm, sắc mặt hắn xôn xao biến đổi lớn, giống như là thấy được ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất tồn tại. Kia là một tôn ma đỉnh xuất hiện ở khô cạn tinh nguyên hải bên trong. Đương ma đỉnh thăng lên sát na, nguyên bản bị thôn phệ tinh nguyên, lấy gấp trăm lần tốc độ cuốn ngược tới. Không chỉ có như thế, tính cả Lăng Thiên Diệp bản thân tu vi, đều tại bị ma đỉnh điên cuồng thôn phệ, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Cái này, làm sao có thể? Lăng Thiên Diệp trực tiếp trợn tròn mắt, tại chỗ ngộp bức, muốn đưa tay lại phát hiện mình tay căn bản là chuyện không ra. Chết đi cho ta. Lâm Vân cũng không muốn hắn bản nguyên tu vi, ma khí quá nặng, trực tiếp đưa tay như Thái Sơn áp đỉnh chùm lên đối phương trên đầu. Bành! Huyết nục vẩy ra, Lăng Thiên Diệp thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hài cốt không còn. Chương 1486, chỉ hỏi hôm nay không cầu đợi sau, cầu đề cử cầu cất giữ. Thanh Long thí luyện tháp 9 tầng, Lăng Thiên Diệp thi thể dính lấy máu tươi nát đầy một chỗ. Hắn bị Lâm Vân một trường vỗ thành mảnh vỡ, chết không toàn thây, vô cùng thê thảm. Lúc đầu Lâm Vân kiêng kỵ hắn cá chết lưới rách, đã tha hắn một mạng, nhưng cái này Lăng Thiên Diệp lại không chút nào cảm kích. Cầu nhân đến nhân, muốn chết phải chết, cũng coi như hắn gieo gió gặt bão. Soạt. Trên mặt đất còn sót lại vệ huyết ma trận, tại Lăng Thiên Diệp sau khi chết trong nháy mắt sụp đổ, sau một khắc biến thành đếm không hết đóa hoa màu đỏ ngòm. Huyết sắc kỳ hoa tại Lâm Vân trước mặt hội tụ, tản ra nhu hòa yêu diễm quang mang, sau đó một lần nữa biến thành một thanh quả xếp. Chính là Huyết Nguyệt Thần Giáo truyền thừa thánh khí, Huyền Nguyệt Phiến. Lăng Thiên Diệp có thể trong nháy mắt bày ra một tọa thánh cấp linh trận, dựa vào là chính là trôi này quả xếp, trôi này quả xếp xác thực có cực kỳ lợi hại địa phương. Đổi lại người bên ngoài, khả năng liền thật trúng kế của hắn. Đáng tiếc, hắn đụng tới Lâm Vân, trôi này quả xếp không cho hắn mang đến hảo vận, ngược lại để hắn bị mất mạng. Siêu. Lâm Vân vẫy tay, đem Huyền Nguyệt Phiến giữ tại trong lòng bàn tay. Làm người không tốt sao? Nhất định phải tìm đường chết. Lâm Vân đem quả xếp thưởng thức một phen, sau đó vung mạnh lên, một cỗ tinh nguyên hóa thành hỏa diễm quét sạch tứ phương. Bảo tàng đại sảnh lập tức cháy hừng hực, chờ đến hỏa diễm đem tất cả cặn bã đốt sạch, Lâm Vân lại vung tay lên, đại sảnh một lần nữa trở nên sạch sẽ. Hắn muốn ở đây luyện hóa thần long cốt, đối đầy đất máu tươi cùng thi thể, khẳng định khó tránh khỏi buồn nôn. Không có gấp đi lấy thần long cốt. Lâm Vân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ở tả hữu trên đầu gối, Long Hoàng kiếm quyết lặng yên vận chuyển. Nương theo lấy Long Hoàng kiếm quyết vận chuyển, tinh nguyên hải bên trên Long Hoàng kiếm khí tất cả đều bắt đầu chuyển động, sau một khắc tràn ngập toàn thân vừa đi vừa về gào thét. TT. Từng sợi màu đen sắc khí bị Lâm Vân từ thể nội luyện hóa ra, tiến tới từ trong lỗ chân lông phát tán ra. Ma đỉnh cuối cùng nuốt trở lại Lâm Vân lúc đầu tu vi lúc, còn thôn phệ không tốt Lăng Thiên Diệp bản nguyên tu vi, trong đó có thật nhiều huyết sắt tồn tại. Huyết sắt đối ma đạo võ giả có ích lợi, đối Lâm Vân tới nói trăm hại không một lợi, tự nhiên là sớm loại trừ tương đối tốt. Một khi tại thể nội cắm rễ, liền sẽ trở nên tương đương phiền toái. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lâm Vân mở ra hai mắt, hắn một đôi tròng mắt màu đen một lần nữa trở nên thanh tịnh sáng tỏ. Nên đi lấy thần long cốt. Lâm Vân chậm rãi đứng dậy, hướng phía thanh ngọc thạch trụ bên trên trụ đá thanh long thần cốt lặng lặng lơ lửng ở phía trên. Hắn thần sắc cảm khái, sắc mặt phức tạp, ở sâu trong nội tâm lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Vì cái này một tiết thần long cốt, hắn chờ đợi quá nhiều, cũng nỗ lực quá nhiều. Không nói trước kia, liền nói tại Tàn Long tinh giới, liền bị Thiên Cưu đương cháu trai đồng dạng sai xử qua. Nhận qua nhiều ít lặng lẽ cùng đùa cợt, nhưng những này Lâm Vân đều nhịn xuống. Có chi át làm nên, khổ tâm người trời không phụ, đây hết thảy cuối cùng vẫn là đáng giá. Khi triệt để tới gần thanh ngọc thạch trụ về sau, Lâm Vân sắc mặt có chút khẩn trương, hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi vươn tay đem thanh long thần cốt giữ tại lòng bàn tay. Oeng. Thần long cốt giữ tại lòng bàn tay sát na, nó phóng ra thanh sắc quang mang, cùng bàng bạc long uy đều thu liễm. Bên ngoài trở nên cực kỳ phổ thông, ngoại trừ tương đối nặng nghề, cùng bản thân nó là cấn cổ lão thần văn bên ngoài, không nhìn thấy bất luận cái gì điểm đặc biệt. Lấy được. Hao hết mọi loại vất vả, nhận hết rất nhiều lặng lẽ, nhớ mãi không quên mấy thành ma trướng, thần long cốt cuối cùng vẫn là bị Lâm Vân lấy được. Đương thần long cốt bị Lâm Vân nắm chặt sát na, lúc đầu tại thí luyện tháp còn lại mấy tầng tu luyện rất nhiều thần đan thủ lĩnh, đều cảm nhận được một cỗ lực bài xích. Thứ nhất tinh sứ Thiên Cừu, Huyết Vũ lâu Tần Nhạc, Thất Tuyệt cung Bùi An, Ma Sát tông Diêm Huyền, Bách Quỷ môn Trần Khôi, cùng U Minh điện mộ Dung Thần tất cả đều bị na di ra. Dựa theo lẽ thường tới nói, bọn hắn chi ít còn có thể thí luyện tháp bên trên nghỉ ngơi 4-5 ngày, mới có thể bị Tàn Long tinh giới triệt để bài xích. Nhưng bây giờ tất cả đều sớm ra, bị sớm mời ra, từng cái hiện thân tại Vẫn Thạch Hải bên trong, thần sắc hơi có vẻ mờ mịt. Vẫn Thạch Hải bên trong, các lớn ma tông lại là sôi trào khắp trốn. Ra. Mấy lớn ma tông thần đan thủ lĩnh đều đi ra, không biết ai lấy được Thanh Long thần cốt. Thí luyện tháp bên trong lấy không được xảo, xem chừng vẫn là Mộ Dung Thần cùng Lăng Thiên Diệp hy vọng khá lớn, vân vân. Làm sao không có gặp Lăng Thiên Diệp? Rất nhanh, đám người liền phát hiện chỗ không đúng, lục đại ma tông thần đan thủ lĩnh tất cả đều ra. Duy chỉ có không thấy Lăng Thiên Diệp. Huyết Nguyệt thần giáo Lăng Thiên Diệp không tại đám người này ở giữa, cái này. Đám người ngẩn ra một lát, chợt rất nhiều ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Huyết Nguyệt thần giáo phương hướng. Những người khác ra, liền Lăng Thiên Diệp không có xuất thủ, Thanh Long thần cốt rơi vào trong tay ai, còn cần suy nghĩ. Thần Long cốt bị Lăng Thiên Diệp cầm. Thiên Tinh các sinh tử cảnh đại lão, nhíu mày, nhìn về phía Thiên Cừu mở miệng hỏi. Thiên Cừu sắc mặt biến huyễn, trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ ngờ vực, thật bị Lăng Thiên Diệp cầm đi sao? Nhưng Lâm Thiên giống như cũng không có ra. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu là lúc trước, Thiên Cừu khẳng định không cần nghĩ, Lâm Thiên không có ra vậy khẳng định là chết tại Lăng Thiên Diệp trong tay. Nhưng cùng Lâm Vân giao thủ qua về sau, cũng có chút vi diệu, hắn thậm chí sinh ra một cái ngay cả hắn cũng không quá tin ý nghĩ. Lâm Thiên không chết, chết là Lăng Thiên Diệp. Trên người ngươi tổn thương chuyện gì xảy ra? Thiên Tinh các trưởng lão lại lần nữa hỏi. Thiên Cừu đáp không được, ngẩn ra nửa ngày, mới nói, chờ một hồi hay nói, ta muốn đột phá Long mạch cảnh, còn xin trưởng lão thay ta hộ pháp. Trong mắt của hắn hiện lên xóa quyết tuyệt chi sắc. Hắn có loại trực giác, Lâm Thiên còn chưa có chết, thần long cốt khả năng đã rơi vào trong tay đối phương. Bất kể như thế nào, thí luyện tháp bên trong nhận qua nhục nhã, hắn khẳng định phải trả lại. Người gấp gáp như vậy đột phá Long mạch cảnh, nhưng không cách nào sinh ra Long nguyên. Thí luyện tháp bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Tinh các sinh tử cảnh trưởng lão, thần sắc càng thêm hồ nghi, luôn cảm thấy sự tình không có nhìn qua đơn giản như vậy. Xung kích Long mạch cảnh không phải một chuyện nhỏ, muốn tại Long mạch nhất trọng cảnh liền sinh ra Long nguyên, cũng không có dễ dàng như vậy. Đến chầm chậm Newton, vội vàng phía dưới không có bất kỳ cái gì khả năng thành công. Ý ta đã quyết. Thiên Cừu không muốn giải thích quá nhiều, trực tiếp nhắm hai mắt, lấy ra các loại thánh quả cùng thánh dược bắt đầu đột phá. Trong thời gian ngắn muốn nghiền ép Lâm Vân, ngoại trừ tấn thăng Long mạch, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Dù là lại bởi vậy không cách nào tại Long mạch nhất trọng sinh ra Long nguyên, hắn cũng nhận. Khẩu khí này hắn nhịn không được. Không chỉ là hắn, từ thí luyện tháp bên trong ra mấy lớn thần đan thủ lĩnh, sắc mặt đều là âm trầm cực kỳ đáng sợ. Không nói một lời, trực tiếp ngay tại chỗ đột phá. Liền ngay cả Mộ Dung Thần cũng không ngoài ý muốn, những người khác còn không cách nào xác định đến tột cùng là ai cầm đi thần long cốt. Nhưng tâm hắn như gương sáng, khẳng định là Lâm Thiên. Lăng Thiên Diệp muốn cùng Lâm Thiên đùa nghịch thủ đoạn, chính là hành động tìm chết, người này là hắn cuộc đời thấy mạnh nhất yêu nghiệt. Lăng Thiên Diệp đại khái xuất chết rồi, ta muốn tấn thăng long mạch, chư vị trưởng lão thay ta hộ pháp. Mộ Dung Thần chắc chắn ngữ khí, để U Minh điện mấy tên sinh tử cảnh đại lão một mặt chấn kinh. Lăng Thiên Diệp chết rồi. Cầm đầu trung niên đại hán, nhíu mày, nhìn xem đã nhắm hai mắt Mộ Dung Thần trầm ngâm không nói. Hắn tên là Cửu Khung, tu vi cùng thực lực sớm đã đạt tới niết bàn chi cảnh, niết bàn phía trên sông qua sinh tử quan chính là thánh giả. Ở đây rất nhiều sinh tử cảnh đại lão bên trong, lấy thực lực của hắn vi tôn. Lục đại ma tông đối Thiên Tinh các liên thủ hành động, chính là hắn xuất thủ bày kế, nhưng bây giờ hắn lại có chút xem không hiểu. Thí luyện tháp bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cựu trưởng lão, làm sao bây giờ hiện tại? Cái khác mấy tên sinh tử cảnh trưởng lão nhìn về phía Cửu Khung hỏi, bọn hắn hiện tại cũng là không có gì chú ý. Cửu Khung trong mắt lóe lên xóa lệ khí, lạnh lùng nói, bất kể là ai lấy được Thanh Long thần cốt, đều chỉ là thằng nhãi con thôi, lão tử phí khí lực lớn như vậy, cũng không muốn một chuyến tay không. Để hắn đột phá long mạch đi, hắn không tranh nổi, chúng ta không cần có điều kiện gì. Ai dám cầm long cốt, lão tử liền muốn hắn chết, không cần thiết để ý không thể đối tiểu bối xuất thủ quy củ. Dưới tình huống bình thường, cho dù là ma đạo võ giả, nhân vật già cả đối tiểu bối xuất thủ cũng là kiêng kỵ. Đến một lần làm mất thân phận, thứ hai sẽ đánh phá tông môn một chút ăn ý. Nhưng phàm là đều có ngoại lệ. Hắn tân tân khổ khổ gom lại tình cảnh lớn như vậy, muốn để hắn trơ mắt nhìn xem thần long cốt bị cái khác tiểu bối lấy đi. Không thể nào. Lợi ích lớn đến trình độ nhất định, không có người nào để ý cái gọi là quy củ. Trên thực tế không chỉ có là hắn, cái khác mấy lớn ma tông sinh tử cảnh đại lao, đều có tương tự ý nghĩ. Chỉ là một cây thanh long thần cốt, cũng đủ để vạch mặt, huống chi còn có cái khác trí bảo tồn tại. Tại tất cả mọi người kinh nghi bất định, phỏng đoán Lăng Thiên Diệp sống hay chết thời khắc, An Lưu Yên cùng Tiêu Vân liếc nhau, riêng phần mình trong mắt cũng khó khăn che đậy chấn kinh chi sắc. Lâm Vân còn chưa có đi ra, Tiêu Vân muốn há miệng nói cái gì, An Lưu Yên sắc mặt ngưng trọng, ngón tay ngả vào trước môi, làm cái ra dấu im lặng. Đồng thời trong đôi mắt cất giấu thật sâu sầu lo. Thanh Long thí luyện tháp bên trong, tay cầm thần long cốt Lâm Vân cũng không nghĩ tới ngoại giới đã nhấc lên lớn lao gần sóng. Bảy đại ma tông ám lưu hùng dũng, một trận kinh thiên phong bạo đang nổi lên bên trong. Hắn nhìn xem trong tay thần long cốt, nhíu mày, hắn gặp được vấn đề khó khăn. Trước đó một mực đang nghĩ lấy như thế nào cầm tới thần long cốt, nhưng từ chưa nghĩ tới cầm tới thần long cốt về sau, như thế nào đem nó dung hợp huyết nhục chi khu của mình. Ban sơ thương long bảo cốt là thương long chi chủ thay hắn dung hợp. Đại đế, ngươi có thể giúp ta dung hợp thần long cốt sao? Lâm Vân cầm thần long cốt, nhẹ nói. Gặp chuyện không quyết hỏi Băng Phượng, bất chi bất giác Lâm Vân đã thành thói quen đại đế tồn tại, điểm này ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Tiểu Băng Phượng từ Tử Diên hộp kiếm bên trong bay ra đến, nàng người mặc áo trắng váy ngắn, xoay người một cái, ngồi xếp bằng tại thanh ngọc thạch trụ bên trên. Nàng nhìn xem Lâm Vân trong tay thần long cốt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, hiếm thấy lộ ra vẻ cảm khái. Thế nào? Lâm Vân hỏi. Tiểu Băng Phượng lắc đầu, nói khẽ, thế gian này có thể chẳng lẽ bản đế sự tình cũng không nhiều, dung hợp thần long cốt bản đế tự nhiên là sẽ, thời kỳ thượng cổ, bản đế liền có ban thưởng qua phượng cốt cho một chút người hầu. Chỉ là, ngươi không nguyện ý giúp ta? Lâm Vân kinh ngạc nói. Tiểu Băng Phượng sắc mặt phát lạnh, trừng mắt về phía hắn, lạnh lùng nói, rút về. Lâm Vân tự biết nói nhầm, vội vàng nói xin lỗi. Tiểu Băng Phượng hừ một tiếng, nói, ngươi long cốt là bởi vì bản đế bộ thân thể này mới mất đi, coi như ngươi ta không có bất cứ quan hệ nào, bản đế cũng sẽ giúp ngươi dung hợp thần long cốt. Ngươi nói như thế, bản đế nghe cũng không vui vẻ. Thật có lỗi. Lâm Vân nhẹ gật đầu, liền xem như dưới tình thế cấp bách, cũng không nên nói lời này. Hắn cùng Tiểu Băng Phượng quan hệ, sớm đã không phải đơn thuần chủ tớ quan hệ, sớm đã không phải đồng sinh cộng tử đơn giản như vậy. Lời nói này thái sinh sơ. Tiểu Băng Phượng gặp Lâm Vân biết sai hay nấy bộ dáng, cười nói, "Được rồi, bản đế không đùa ngươi. Bản đế muốn nói với ngươi đi, thế gian vạn vật đều có nhân quả, Thanh Long thần cốt sẽ không tự dưng lưu ở nơi đây. Bản đế mặc dù không rõ ràng thời đại vàng son hủy diệt sau lịch sử, nhưng đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh, 3000 năm trước cựu đế tuyệt không phải chống rông quật khởi, khẳng định cùng Long môn truyền thừa có quan hệ. Thương Long chi chủ truyền thừa còn tốt, cùng đương kim thần long kỷ nguyên nhân quả không sâu, nhưng cái này Thanh Long thần cốt, bản đế xem chừng, ngươi một khi thụ, khẳng định sẽ hãm tại cựu đế nhân quả ở trong." Lâm Vân trầm ngâm nói, "Thật có liên quan." Tiểu Băng Phượng nói, "An Lưu Yên cùng Tiêu Vân đều so ngươi hiểu nhiều lắm, chẳng lẽ ngươi không biết, cái này Long môn chi chủ vị trí, vẫn luôn có Thanh Long một mạch đảm nhiệm. Ngươi còn nhớ rõ, Bạch Long thần điện trên vách tường áo trắng đao khách sao?" "Tự nhiên, người kia rất có thể là Long môn đời thứ nhất thần tổ." Tiểu Băng Phượng trầm ngâm nói, "Thanh Long thần tổ?" "Không sai, ngươi gặp qua người này." "Bản đế chưa thấy qua, có nghe nói qua rất nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết, năm đó thượng cổ thần chiến, chúng ta phải đợi người rất có thể chính là hắn." Bản đế ký ức có chỗ thiếu thốn, nhưng đại khái có thể xác định Tử Diên kiếm thánh hẳn là cùng hắn có lớn lao liên quan, rất có thể là truyền thừa của hắn người. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, cái này cùng ta dung hợp Thanh Long thần cốt có liên quan sao? Đại đế Chu Mộ nói, tự nhiên là có, bản đế lo lắng, Tử Diên gia hỏa này rất có thể là Long môn truyền thừa thủ con người. 3000 năm cựu đế bỗng nhiên đạt được Long môn truyền thừa, nói không chừng liền cùng hắn có quan hệ. Bây giờ ngươi luyện hóa Thanh Long thần cốt, liền triệt để tránh không khỏi đoạn nhân quả này. Lâm Vân cười cười, nói, nghĩ những thứ này kỳ thật không có gì ý nghĩa. Ta cả đời này, chỉ hỏi hôm nay, không cầu đời sau. Nếu có nhân quả, một kiếm chém là được. Đại đế sắc mặt biến huyễn, nhìn về phía Lâm Vân đôi mắt hiện lên xóa dị sắc. Chỉ hỏi hôm nay, không cầu đời sau. Nếu có nhân quả, một kiếm chẳng chết. Tiểu Băng Phượng rộng mở trong sáng, đột nhiên cười, tốt một cái không hỏi hôm nay không cầu đời sau, nàng đường đường đồ thiên đại đế đều không có như vậy khí phách. Tiểu Băng Phượng đôi mắt hiện ra hào quang sáng tỏ, nàng trừng mắt nhìn, cười trầm giọng nói, ngươi như nguyện ý, bản đế hiện tại liền vì ngươi dung hợp thần long cốt. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, cựu đế rất xa. Ngươi đều có thể hào ngôn một kiếm chẳng chi, nhưng phía ngoài bảy đại ma tông cũng không có một người hiền lành. Lâm Vân ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía Tiểu Băng Phượng, phun ra ba chữ, ta không sợ. Nói chuyện thời điểm, hắn giấu ở trong vỏ táng hoa chiến minh không thôi, tựa hồ muốn nói, ta cũng không sợ. Chương 1487, mộng tưởng vẫn là phải có, cầu đề cử cầu cất giữ. Tuy nói ngươi đã trải qua một lần, bất quá dung hợp long cốt vẫn như cũ thống khổ và phần, nhất là thần long cốt so với chân long cốt phải mạnh mẽ hơn nhiều, cả hai không thể so sánh nổi. Tiểu Băng Phượng nói, trước đó cây kia thương long bảo cốt có chút đặc thù, là Thương Long Vương lưu lại, nếu không cái khác Thương Long bảo cốt nhưng cùng Thần Long cốt hoàn toàn không so được. Ta chịu đựng được. Lâm Vân thở sâu, trầm giọng nói, hắn đối Thần Long cốt chấp niệm quá sâu, nếu là không có cầm tới Thần Long cốt, sợ là thật sẽ trở thành trong lòng ma chướng, từ đó dừng bước không tiến. Bây giờ cơ hội gần ngay trước mắt, cho dù là tiếp nhận thiên đao vạn quả thống khổ, Lâm Vân cũng sẽ không có bất luận cái gì thoái ý. Tiểu Băng Phượng từ Lâm Vân trong tay tiếp nhận Thần Long cốt, nàng dò xét vài lần, mi tâm hai đạo thần văn dung hội mà thành máu kim ấn nhớ, tách ra yêu diễm vô cùng quang mang. Soạn. Long cốt tại trong tay nàng trong nháy mắt bốc cháy lên, kia mặt ngoài thiêu đốt hỏa diễm, giống như là lưu động nham tương. Nham tương quanh quẩn lấy thánh huy, kim quang sáng chói, trong đó là cấn thần văn thì phóng xuất ra vô cùng chướng mắt màu xanh thần quang. Oeng! Một cỗ thao thiên long uy đột nhiên bộc phát, sợ hai thán phục động địa long ngâm, tại trong đại sảnh này không ngừng quanh quẩn. Long ngâm giống như là từng đạo lưu thoán quang mang, lưu quang như tiễn, đụng vào trên vách tường phát ra ầm ầm thanh âm, toàn bộ không gian đều phảng phất muốn sụp đổ. Bịch! Lâm Vân hơi biến sắc mặt, lúc này liền bị đẩy lui mấy bước, bàng bạc áp lực rơi xuống. Quỳ một chân trên đất, thật nặng. Hắn chau mày, cái trán mồ hôi rơi như mưa, trên lưng giống như là có nặng nghề sơn nhạc. Lâm Vân tâm niệm vừa động, hai tay kết ấn, chuẩn bị tế ra Kim Ô Thánh Dực gánh vác bực này đi áp. Cái này long uy quá kinh khủng, lại vô cùng cổ lão, giống như là lắng đọng vạn năm rượu ngon, thuần hậu bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng. không cho phép dùng thánh dược, mình đi tới. Điểm ấy Long Uy liền không chịu nổi nha, vậy nó nhưng không cách nào cùng ngươi dung hợp, ngươi tối thiểu đến làm cho nó thừa nhận ngươi đi. Tiểu Băng Phượng cầm thanh Long thần cốt, mi tâm ấn ký lóa mắt, mặt lạnh vô tình nói. Trong tay nàng Long cốt lấp lóe, phảng phất tại đáp lại nàng, rơi trên người Lâm Vân Long Uy trở nên nặng hơn chút. Lâm Vân chợt vật ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía Tiểu Băng Phượng mặt, nha đầu này quá không gần nhân tình đi. Lâm Vân đứng vững áp lực, toàn thân xương cốt giòn vàng không ngừng, tạch tạch tạch, trên thân một vạn đạo tử kim long văn chậm rãi hiện hiện. Không đến khoảng cách mấy chục mét, Lâm Vân dòng dã đi nửa canh giờ, toàn thân xương cốt đều giống như tan rã. Xoạt xoạt. Không có cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, Tiểu Băng Phượng không nói lời gì, cầm trong tay thanh long thần cốt đâm vào Lâm Vân ngực. A. Lâm Vân phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ngực của hắn bị ngạnh sinh sinh đẩy ra, máu tươi chảy đầm đìa, không ngừng phun ra ngoài. Kia vỡ ra lỗ hổng cực kỳ dữ tợn, thậm chí có thể từ bên ngoài nhìn thấy nhảy nhót trái tim, Tiểu Băng Phượng trong tay thanh long thần cốt thuận đạo này lỗ hổng cực kỳ bạo lực dung nhập trong đó. Oeng. Đợi đến tiến vào thể nội về sau, kiếm ảnh này như viễn cổ thần vật long cốt, như hỏa diễm dung nham hòa tan ra. Cùng Lâm Vân tim trước xương sườn chậm rãi dung hợp, mỗi dung hợp dừng lại, liền sẽ đem lúc đầu xương sườn sinh sinh ép thành bụi phấn. Loại này xương vỡ thống khổ, Lâm Vân đã trải qua một lần, bây giờ lần nữa kinh lịch. So dĩ vãng muốn thống khổ gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Đây là chạm tới sâu trong linh hồn thống khổ. Hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp đau chết quá khứ, trực tiếp hồn phi phách tán. Lâm Vân trực tiếp đánh mất năng lực suy tính, rất nhanh liền không cách nào kêu to ra, hai mắt thất thần, lâm vào một loại nào đó hỗn độn mông lung trạng thái. Cũng đừng thật đã chết rồi. Tiểu Băng Phượng sinh ra mình tay, nàng tay nhỏ lạnh bước, đụng chạm đến Lâm Vân mi tâm. T. Lâm Vân trong nháy mắt liền bị đông cứng tỉnh, toàn thân một cái cơ linh, sau một khắc, tiếp tục kêu dây lên. Mặt ngoài thân thể tử kim long văn, nương theo lấy long cốt dung hợp, không ngừng lúc đích. Giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, hướng phía thanh long thần cốt không ngừng tràn vào. Trong điện quang hỏa thạch, tử kim long văn liên tục không ngừng không có vào trong đó. Cùng lúc, có cùng bạo năng lượng tại thanh long thần cốt bên trong lan tràn đến Lâm Vân ngũ tạng lục phủ toàn thân. Hồng hộc. Hắn toàn thân tất cả lỗ chân lông mở ra, từng sợi màu xanh thánh huy từ đó phóng xuất ra, xa xa nhìn qua giống như là một đoàn long ảnh đem hắn bao khỏa. Tại loại này bạo lực phía dưới, thống khổ từ tim lan tràn đến toàn thân, Lâm Vân đau gần như ngất. Nhưng mỗi một lần ngất, liền lập tức sẽ bị thấy lạnh cả người bừng tỉnh, tiếp theo lại lần nữa phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Đại đế tay nhỏ, giống như là đắm chìm 10 vạn năm hàn băng. Để Lâm Vân từ đầu đến cuối không cách nào chân chính ngất đi. Tiểu Băng Phượng nhìn xem Lâm Vân thống khổ bộ dáng, trong lòng cũng là có chút đau lòng, nhưng lại không thể đình chỉ. Thần Long Cốt không thể so với cái khác, loại đau nhức này thật sẽ chết người, một khi chân chính ngất đi liền không có cách nào tỉnh lại. Ầm ầm. Nửa ngày, Thần Long Cốt dung hợp tốc độ đột nhiên tăng tốc, Lâm Vân hai mắt bên trong tách ra màu xanh thần quang. Siêu. Tiểu Băng Phượng buông tay ra, nhẹ nhàng tung bay hướng về sau tối lui. Tại loại kia cuồng bạo lực lượng phun trào dưới, Lâm Vân thân thể vô ý thức treo giữa không trung. Mỗi cái lỗ chân lông đều phóng xuất ra kinh người vô cùng màu xanh long quang, hắn tóc dài điên cuồng luân vũ, cả khuôn mặt đều thống khổ đến hoàn toàn vặn mèo. Bịch bịch. Lâm Vân ngực vết thương chậm rãi khép lại, nương theo lấy trái tim nhảy nhót, có bảng bạc huyết khí tại thể nội oanh mình không ngớt. Như ẩn như hiện bên trong có màu xanh long ảnh, vờn quanh quanh thân, phong lôi gầm thét không biết, trên người hắn long uy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt. Nửa ngày, lơ lửng không trung Lâm Vân, phát ra gầm lên giận dữ. Cả đời này gầm thét cùng long ngâm không khác, có thần long chi uy trấn nhiếp thiên địa, phàm nhân không dám cùng chi đối mặt. Ở trong mắt Tiểu Băng Phượng, bị bàng bạc thanh quang bao phủ Lâm Vân, toàn thân trên dưới đều rung động cực kỳ thần thánh mà ngang ngược khí tức. Rồng chính là thần thú, từ hỗn độn thiên địa mà sinh, nhưng cũng là thái cổ hung thú. Nói đúng ra, ngoại trừ một số nhỏ thủy thú bên ngoài, phàm là thần thú phần lớn ngang ngược, hành vi chuẩn tắc không thể dùng nhân gian đạo đức đến bình phán. Đương nhiên hung thú không phải tà thú là hỗn độn yêu tà, lên tiếng liền mang theo không rõ vì thiên địa chỗ không dung. Tiểu Băng Phượng đôi mắt bên trong hiện lên lấy một vòng vẻ lo lắng. Dù sao cũng là thần long bảo cốt, dù là không có linh trí tồn tại, kỳ cốt tùy chỗ sâu cất giấu ngang ngược cùng hung tính, cũng không phải bình thường người có thể hàng phục. Nếu là không cách nào hàng phục, thì cùng thú không khác. Đến lúc đó cũng không phải là Lâm Vân thôn vệ cái này Long Cốt, mà là Long Cốt phản vệ Lâm Vân, mượn thể trọng sinh. Lâm Vân trong lòng đối thần Long Cốt chấp niệm, mấy thành ma chướng, hơi không chú ý liền sẽ bị cỗ này ngang ngược thôn vệ. Tại chỗ mi tâm mơ hồ có thể thấy được màu đen ma khí, còn chưa triệt để loại trừ. Nếu không phải Lâm Vân có được nửa bước ngũ phẩm thiên khung kiếm ý, bản thân lại là thương Long Thánh Thể, Tiểu Băng Phượng là sẽ không để cho hắn dung hợp thanh Long Thần Cốt. Dù vậy, vẫn như cũ hung hiểm vô cùng. Dưới mắt chính là dung hợp thanh long thần cốt, mấu chốt nhất, chí mạng nhất thời khắc. Trong lúc đó hung hiểm, ngoại trừ chính Lâm Vân, ai cũng không cách nào giúp được hắn. Ước chừng nửa ngày quan cảnh, ngập trời lệ khí bên trong Lâm Vân, trên thân thanh quang dần dần tan biến. Trước ngực vết thương cũng là chậm rãi khép lại, thể nội du tẩu tử kim long văn đều chui vào thanh long thần cốt bên trong, trên người hắn phong mang cùng lệ khí đều dần dần tiêu nhạt. Xoạt xoạt. Đợi đến Lâm Vân mở ra hai mắt một sát na, hắn mi tâm màu đen lệ khí bị tỷ lệ kiếm quang đều chặt đứt. Xong rồi. Tiểu Băng Phượng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe lên xóa vẻ hưng phấn, khó nén kích động. Bịch, đứng lơ lửng giữa không trung Lâm Vân, từ giữa không trung ngã xuống khỏi tới. Hắn ở giữa không trung muốn có động tác, nhưng toàn thân xương cốt như tan ra thành từng mảnh không bị khống chế, còn chặt chẽ vững vàng. Đau quá. Lâm Vân kêu to một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một con trắng non tay nhỏ hướng mình rối tới. Lâm Vân cười cười, đưa tay nắm chặt. Tiểu Băng Phượng dùng sức đem Lâm Vân kéo lên, lầu bầu nói, ngươi thế nào cũng như heo, bản đế đều nhanh kéo không nhúc nhích ngươi. Lâm Vân ngượng ngùng cười cười, hắn hiện tại hoàn toàn không làm được gì, thân thể xác thực thật nặng. Ta trước nghỉ một lát. Lâm Vân gãi đầu một cái, nuốt vào một viên đan dược về sau, ngồi xếp bằng. Thời gian nửa nén hương qua đi, Lâm Vân đóng chặt hai mắt lại lần nữa mở ra, hắn có chút mở mịt đánh giá thân thể mình. Thoáng như trong mộng bừng tỉnh, đương năm ngón tay thử nghiệm nắm chặt lúc, một cỗ phảng phất đến từ Hồng Hoang thượng cổ lực lượng, từ trước ngực Thần Long bảo cốt bên trong chui ra. Từng đạo tử kim long văn giống như trăm tàu tranh lưu, quán chú tại năm chắc quả đấm bên trên, loại kia lực lượng phảng phất có thể bình định đại dương mênh mông quét ngang sơn nhạc. Cái này, Lâm Vân có chút tắc lưỡi, trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh dị. Loại cảm giác này thật rất huyền diệu, hắn tử kim long văn từ thân thể biến mất, tất cả đều tan vào Thanh Long thần cốt bên trong, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tinh nguyên. Không sai, tựa như là võ giả tu luyện mà thành tinh nguyên. Có nhất định tổng lượng, tựa như hắn tinh nguyên hải có 3 vạn 5 ngàn trượng, không thể phát huy vượt qua phạm vi này lực lượng đồng dạng. Bây giờ tử kim long văn tại Thanh Long thần cốt bên trong đạt đến 2 vạn đạo số lượng. Số lượng không phải mấu chốt là có thể liên tục không ngừng sinh ra, hắn đánh ra một đạo long văn, Thanh Long thần cốt bên trong có thể lập tức sinh ra một đạo long văn. Đây không phải chính là cùng tinh nguyên đồng dạng mà. Dĩ vãng hắn tử kim long văn bị người chặt đứt về sau, một đoạn thời gian rất dài đều không cách nào khôi phục. Khác nhau nhìn như rất nhỏ, trên thực tế lại là ngày đêm khác biệt, cái này quá mạnh. Trừ cái đó ra, Lâm Vân còn phát giác được, dưới mắt hắn so trước đó mạnh rất nhiều. Không chỉ là nhục thân biến hóa, tại cái này bảo cốt thôi động thời điểm, ngay cả tinh nguyên đều ẩn chứa đến từ Thanh Long uy áp, đủ để ngăn chặn cảnh giới cao võ giả uy áp. Lâm Vân trong lòng đùi ngùi mãi thôi, cái này Thương Long Thánh Thiên Quyết, từ đó cuối cùng là đỉnh phong đại viên mãn. Thương Long Thánh Thể, đến tận đây không thiếu sót. Lâm Vân tâm niệm vừa động, hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay lập tức có từng sợi tử kim thánh văn xuất hiện. Mỗi một sợi tử kim long văn ở giữa đều là cấn lấy một tia tơ máu, long văn ngưng tụ dung hợp giống như là huyết nhục xương cốt tại trọng chất, lộ ra cực kỳ huyền diệu. Ban đầu còn không lắm rõ ràng, không bao lâu Tiểu Băng Phượng liền thấy rõ. Tại Lâm Vân lòng bàn tay xuất hiện một con rồng đuôi, Thương Long chi đuôi. Đương Thương Long chi đuôi hiện hiện về sau, đến tiếp sau long văn trọng chất tốc độ càng lúc càng nhanh, vảy rồng, long trảo, long cốt, long thân, lấy cực kỳ tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Ầm. Nửa khắc đồng hồ về sau, một đầu dài đến 200 trượng Thương Long triệt để thành hình, nó thân thể khổng lồ đứng đầy toàn bộ đại sảnh. Long đầu rơi vào Lâm Vân trên vai phải phương, nửa người trên vờn quanh Lâm Vân, nửa người dưới thì một vòng lấp kín hơn phân nửa bảo tàng sảnh. Vẫn chưa xong, Lâm Vân thôi động Thương Long Thánh Thiên Quyết, lập tức trên thân thanh quang phun trào, phong lôi ẩn hiện. Thanh Long thần cốt bên trong đã tiêu hao hầu như không còn tử kim thánh văn, giống như thủy triều một lần nữa sinh ra, ở trong quá trình này Lâm Vân rõ ràng cảm nhận được huyết khí của mình ngay tại không ngừng tiêu hao. Nói rõ liên tục không ngừng, cũng không phải là chân chính liên tục không ngừng. Đợi đến huyết khí hao hết thời điểm lại không được, phải cần một khoảng thời gian chậm rãi khôi phục, cùng tinh nguyên tiêu hao tuần hoàn theo đồng dạng quy tắc. Tuy có hạn chế, nhưng trong đó diệu dụng, so dĩ vãng là mạnh không chỉ 10 lần. Oanh. Trong điện quang hỏa thạch, một vạn đạo mới tinh tử kim long văn sinh trưởng, Lâm Vân hai tay kết ấn, sau một khắc tử kim long văn trong nháy mắt liền diễn hóa thành tử kim long giáp. Quả nhiên có thể. Lâm Vân ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng thời tế ra Thương Long cùng long giáp, cái này tại dĩ vãng thế nhưng là không dám nghĩ sự tình. Dĩ vãng Thương Long tế ra về sau, long văn liền không có cách nào bố trí ở trên người, nhục thể của hắn phòng ngự sẽ lập tức chợt hạ xuống. Có Thanh Long thần cốt, liền lại không bực này lo lắng. Lâm Vân tản mất Thương Long cùng long giáp, bắt đầu nếm thử Thương Long chi ác, hắn đưa tay phải ra Thương Long chi ác tâm pháp trong nháy mắt hoàn thành. Soạt. Đường đưa tay phải ra sát na, Lâm Vân cảm giác được thiên khung ở giữa, giống như là có một đạo chân thực Thương Long cự trảo bị hắn thượng cổ kêu gọi ra. Cái này rất thần kỳ, nhưng cảm giác lại vô cùng chân thực. Chỉ là dưới mắt thân ở cái này Thanh Long thí luyện tháp, đem hắn cùng thương khung ngăn cách ra, không cách nào chân chính thi triển đi ra. Vậy liền thử một chút phong lôi vòng xoáy đi. Lâm Vân tâm niệm vừa động, lòng bàn tay lập tức có long văn vần quanh, chớp mắt liền diễn hóa ra một cái vô cùng vòng xoáy khủng bố. Oeng. Đương vòng xoáy chuyển động, một cỗ bảng bạc hấp xả chi lực từ Lâm Vân lòng bàn tay chuyển ra. Ong ong ong, trong lúc nhất thời, không gian xuất hiện một chút vặn mèo, phảng phất thiên địa đều muốn điên đảo. Thế mà dính đến không gian chi đạo rồi. Lâm Vân trong mắt lập tức bắn ra một vòng quang mang, hắn có thể xác định, trước mắt vặn vẹo chính là không gian mà không phải không khí. Không khí cùng không gian chỉ kém một chữ, nhưng khác nhau lại là một trời một vực, hoàn toàn không cách nào so. Dĩ vãng Lâm Vân đấm ra một quyền, có thể đem hư không nổ tung, chỉ đều là không khí xuất hiện nổ tung, cũng không có cách nào chân chính lan đến gần không gian tồn tại. Cho dù không khí xuất hiện vặn mèo, hoặc là cái khác trình độ phá hư, cũng sẽ ở rất thời gian ngắn trong phòng khôi phục. Mặc kệ nhìn qua như thế nào dò người, đều cùng không gian kéo không lên quan hệ. Nhưng dưới mắt trong không khí xuất hiện gợn sóng, cùng một chút vặn mèo, Lâm Vân lại có thể rõ ràng cảm nhận được không gian bị chấn động. Cái này Thương Long chi ác có chút đáng sợ a, Thương Long chi chủ xác thực không có lửa ngươi. Tiểu Băng Phượng ở một bên nghiêm mặt nói. Ban đầu ở Thông Thiên chi lộ Thương Long trong truyền thừa, Lâm Vân mặt dạn mày dày, để Thương Long chi chủ tiễn hắn một điểm nhỏ lễ. Cái này nhỏ lễ chính là Thương Long chi ác. Thương Long chi chủ truyền cho hắn, nhưng lại nghiêm túc uốn nắn qua hắn, cái này Thương Long chi ác cũng không phải gì đó nhỏ lễ. Lâm Vân nhẹ gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Sau đó ánh mắt của hắn tại cái này bảo tàng sảnh đánh giá chung quanh lên, ánh mắt đang tìm kiếm cái gì? Ngươi đang tìm cái gì? Đại đế trừng mắt nhìn tò mò hỏi. Tìm thần quyết ta. Lâm Vân cũng không quay đầu lại nói. Nói đúng ra, hắn là đang tìm Thanh Long một mạch luyện thể thần quyết, Thanh Long thần cốt không có khả năng một mực từ Thương Long Thánh Thiên quyết đến thôi động. Hắn bây giờ thánh thể đại thành, tự nhiên mà vậy ngấp nghé lên Thanh Long thần thể tới. Tiểu Băng Phượng lập tức xem thấu ý nghĩ của hắn, nhà danh nói, ngươi cái tên này thật sự là không muốn mặt, Thương Long Thánh Thiên quyết đầy đủ ngươi tu luyện tới sinh tử cảnh, thậm chí thành thánh về sau cũng còn có thể tiếp tục tinh tiến. Thanh Long tộc Long thần thể, ngươi tìm tới lại như thế nào, tìm tới cũng không cách nào tu luyện. Lâm Vân thu tầm mắt lại, hơi có vẻ xấu hổ, giống như quả thật có chút lòng tham. Bất quá, Tiểu Băng Phượng nhãn châu xoay động, trừng mắt nhìn đạo cười nói, mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thật tìm được đâu. Lâm Vân ánh mắt nhìn về phía nàng, đầu tiên là sững sờ, chợt hai mắt nhắm lại, nở nụ cười. Nguyên lai ngươi cũng là nhỏ lòng tham quỷ, ngoài miệng nói không muốn, kết quả là vẫn là thật là thơm. A, nữ nhân. Chương 1488, dựa vào cái gì? Câu đề cử cầu cất giữ. Tại Lâm Vân cùng Tiểu Băng Phượng tìm kiếm Thanh Long tìm kiếm luyện thể thần quyết lúc, Vẫn Thạch Hải bên trên, bảy đại ma tông cũng là tiếng người huyên áo, ám lưu hung dũng. Một vòng kinh thiên đao quang, từ thiên tinh các vị trí bay vút lên trời, ngay sau đó một cỗ khí thế bàng bạc gào thét bát phương. Có bông dương đại hải sóng lớn thanh âm, giống như lôi đỉnh, vang vọng tứ phương. Oanh! Thiên Cừu mở ra hai mắt, một vòng tinh quang bắn ra đi, trên thân khí tức thỉnh lình đã là long mạch chi cảnh. Thiên Cừu đột phá. Không hổ là thiên tinh các thứ nhất tinh sứ, cái này dị tượng có chút kinh người a. Người này nội tình quả thật có chút đáng sợ, cho dù không có ngưng luyện ra long nguyên, khí tức cũng mạnh có chút quá mức. Các phương ánh mắt bắn ra tới, trong mắt đều lộ ra có chút vẻ khiếp sợ. Như thế nào? Có thiên tinh các sinh tử cảnh trưởng lão, nhíu mày, nhìn về phía Thiên Cừu hỏi. Hắn cảm thấy rất đáng tiếc, Thiên Cừu nhiều năm như vậy cũng chờ, đang chờ một đoạn thời gian cựu tinh về sau tấn thăng long mạch sẽ càng mạnh. Mà lại hiện tại vội vàng như thế tấn thăng, chú định không cách nào tại long mạch nhất trọng cảnh ngưng luyện ra long nguyên. Thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, nhưng trưởng kỳ đến xem chúng quy là bị thua thiệt, lại ăn thiệt thòi không nhỏ. Hắn như thanh thản ổn định, bế quan cái 10 ngày nửa tháng, tại long mạch nhất trọng cảnh cô động long nguyên cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Kém một chút liền cô động thành công. Bất quá không quan hệ. Thiên Cừu lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt bên trong cũng không có chút nào hối hận chi sắc. Thương trưởng lão, bên kia vẫn chưa có người nào đi ra không? Thiên Cừu ánh mắt nhìn về phía nơi xa tàn long tinh giới cửa vào, sắc mặt âm trầm rất đáng sợ. Trước mắt đến xem, còn không có cái gì động tĩnh, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vị này sinh tử cảnh trưởng lão tên là Thường Thành, hắn rất hiếu kỳ, nhìn về phía Thiên Cừu hỏi lần nữa. Còn chưa có đi ra sao? Thiên Cừu sắc mặt biến huyễn, sau đó mắt nhìn An Lưu Yên, bờ môi khẽ nhúc nhích bí mật truyền âm. Cái này, quá không đáng tin cậy đi. Thường Thành nghe được Thiên Cừu truyền âm về sau, mặt lộ vẻ làm khó, có chút không có cách nào tiếp nhận, âm thầm lắc đầu. Thiên Cừu là thứ nhất tinh sứ, tương lai tại Thiên Tinh các địa vị sẽ vô cùng cao, rất có thể chính là ít các chủ, rất nhiều chuyện Thường Thành cũng phải tôn trọng ý kiến của hắn. Nhưng hắn vừa rồi nói, vẫn có chút quá vọng động rồi. Hừ. Thiên Cừu hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đợi chút nữa sự tình, ngươi đừng nhúng tay. Bút chướng này chính ta đòi lại. Hắn hiện tại trong lòng tràn ngập hận ý, cảm xúc táo bạo đến cực hạn. Hận không thể Lâm Vân lập tức hiện thân, sau đó hung hăng đem nó giẫm tại dưới chân, thí luyện tháp bên trong khẩu khí kia hắn đã nhẫn mại quá lâu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tuần tự có mấy đạo khí tức tăng vọt, tiếp theo có các loại dị tượng liên tiếp xuất hiện. Thất Tuyệt Cung thần đan thủ lĩnh Tần Nhạc, Huyết Vũ lâu thần đan thủ lĩnh Bùi An, Ma Sát tông thần đan thủ lĩnh Diêm Huyền, Bách Quỷ môn thần đan thủ lĩnh Trần Khôi, bốn người này cơ hồ là trước sau chân đồng thời tấn thăng long mạch. Trong lúc nhất thời các loại dị tượng tại thiên khung tung hoành, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, có huyết sắc kiếm quang vừa đi vừa về tung hành, có vô biên huyết vũ điên cuồng rơi xuống, có ma đao gào thét chân trời, có bách quỷ nhất quan tài quỷ dị tuyệt luân. Siêu, bốn đạo thân ảnh hành không mà lên, riêng phần mình trên thân đều bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, mỗi một người đều mạnh đến làm cho người giận sôi. Bọn hắn đều không có ngưng luyện ra long nguyên, nhưng dù cho như thế, bực này khí thế cũng làm cho ở đây rất nhiều người đều vì đó khẽ giật mình. Quá mạnh, nhiều năm tích lũy một khi bộc phát, tại thần đan chi cảnh nội tình, giờ phút này tất cả đều hiện lộ rõ ràng ra. Rất khó tưởng tượng, những người này nếu là nguyện ý hoa nửa tháng đi tấn thăng, sẽ cường hoành đến mức nào. Cùng lúc, có to lớn nghi hoặc hành sáng tại mọi người trong tim. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mấy lớn ma tông thủ lĩnh đồng thời tấn thăng long mạch, cái này có chút không tầm thường a. Bọn hắn như thế vội vàng tấn thăng, thực lực xác thực tăng lên rất nhiều, có thể xương chất biến, nhưng không có ngưng luyện ra long nguyên, tổn thất không khỏi vẫn là quá lớn điểm. Phổ thông nhân tài kiệt xuất tại long mạch nhất trọng cảnh không cách nào cô đọng long nguyên rất bình thường, có thể đối bọn hắn những này siêu phàm yêu nghiệt tới nói, thực sự có chút khó tin. Sợ là đang chờ người. Tứ phương nghị luận không ngừng, bực này tình huống rõ ràng không thích hợp, tất cả mọi người cảm giác có một loại mạch nước ngầm đang cuộn trào. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, một cô cực kỳ chướng mắt ma quang, giống như mặt trời mới mọc bay lên. Ma quang chướng mắt, sáng chói chói mắt. Cùng lúc, có tiếng long ngâm vang lên, thiên khung ở giữa phảng phất có ma long đang lảng vãng. Hồng hộc. Ngay sau đó một đầu màu đen ma long hoành sáng hư không, nó trong hư không phủ du, chung quanh lóe ra từng đạo điện quang chói mắt. Loại kia dị tượng, nhìn người nghẹn họng nhìn chân trối, khiếp sợ không thôi. Long mạch trở xuống nhân tài kiệt xuất, tất cả đều cảm nhận được một cô âm thầm sợ hãi, sinh ra khó mà ngăn cản tâm tư. Mộ Dung Thần, Tiêu Vân bên người, An Lưu Yên nhẹ giọng thở dài. Bao la vô biên vẫn thạch hải bên trên, cơ hồ ánh mắt mọi người, tất cả đều bị bực này dị tượng hấp dẫn. Bao quát các lớn ma tông sinh tử cảnh trưởng lão, trong mắt đều là khó nén vẻ chấn động, bọn hắn tấn thăng long mạch thời điểm, nhưng không có bực này kinh người dị tượng. Nếu là Thiên Diệp ở đây, khẳng định không thua kẻ này. Huyết Nguyệt Thần Giáo ba tên sinh tử cảnh trưởng lão, Mặc Khảm Nạm có tơ vàng huyết ý liễu, nhẹ giọng cảm thán. Trước mắt lục đại ma tông thần đan thủ lĩnh, tất cả đều ra, duy chỉ có không thấy Lăng Thiên Diệp. Các phương nghị luận ầm ĩ, nhưng ba vị huyết ý trưởng lão lại là chắc chắn mà tự tin, Lăng Thiên Diệp tất nhiên là tại luyện hóa Thanh Long thần cốt. Tam trưởng lão suy nghĩ nhiều, bây giờ Thiên Diệp đã lấy được Thanh Long thần cốt, vậy hắn tấn thăng long mạch lúc dị tượng, khẳng định so kẻ này càng kinh người hơn. Không sai. Ba người cầm đầu tên kia huyết ý lão giả, ánh mắt có chút chấp nhất, cười nói, Thanh Long thần cốt cỡ nào kỳ vật. Thiên Diệp đến này gặp gỡ, tất nhiên có thể xung kích thần tử chi vị, đến lúc đó chúng ta tại thần giáo vị trí đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Trên trời màu đen ma long hư ảnh, gào thét mà đi, như là cỗ sao trời rơi xuống. Rất nhanh, liền dung hợp tiến vào mộ dung thần thân thể bên trong. Hưu. Trên người hắn ma quang phun trào, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy thánh huy quanh quẩn, một đóa 16 cánh u minh tiêu vào sau lưng của hắn lặng yên nở rộ. Nhưng đây hết thảy, chờ đến hắn mở ra hai mắt lúc, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Trong mắt tinh quang nội liễm, tất cả phong mang đều che giấu, nhìn qua cùng bình thường long mạch không khác nhau chút nào. Kỳ quái, này sao lại thế này? Dị tượng làm sao lại đột nhiên biến mất? Đúng vậy à, có hay không sinh ra long nguyên đều không thấy rõ, cái này mộ dung thần thật làm cho người nhìn không thấu. Ngược lại là phía sau hắn kia U Minh Hoa, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Thứ phương sợ hãi, nhao nhao không hiểu. Duy chỉ có U Minh điện thủ lĩnh cái kia trung niên đại hán cửu khung, nhếch miệng cười một tiếng, khẽ gật đầu. Mộ Dung Thần chậm rãi đứng dậy, cũng xông người này nhẹ gật đầu. Cựu trưởng lão, còn không có động tĩnh? Không có. Cựu khung trầm giọng nói. Vậy thì chờ đi. Mộ Dung Thần mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc, bình tĩnh ngựa khí phía dưới, rung động vô cùng đáng sợ sát khí. Để bây giờ mấy tên thần đan đệ tử, cũng vì đó khẽ giật mình, kinh ngạc không thôi. Sư huynh đây là thế nào? Sát khí lớn như thế. Ông. Đông nhiên, Tàn Long tinh giới kia một mảnh lối vào, có chiến minh thanh âm vang vọng, kia một mảnh tinh vân đều tại kịch liệt lóe lên. Ra. Nương theo lấy một trận sáng chói tinh quang, vô số đạo ánh mắt, tất cả đều tập trung quá khứ. Bạch. Chỉ thấy hết mang lóe lên, kia tinh vân bên trong như thiểm điện bay ra một bóng người, sau đó trực tiếp rơi vào vẫn thạch hải bên trong. Lăng Thiên Diệp. Lăng sư huynh. Máu Vũ thần dạy đệ tử, vừa muốn reo hò, sau đó tất cả đều một mặt ngậm bực bộ dáng, cái này ai nha? Rơi xuống bóng người, một bộ thanh sam, người đeo hộ kiếm, mi tâm có tử sắc cấn ký, dung nhan tuấn tú, gương mặt kia hoàn mỹ không một tì vết, thâm thúy đôi mắt lộ ra thu thủy hàn mang. Thanh tịnh, ưu huyền, cao thâm mặt chắc. Dừng. An Lưu Yên đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mau ngậm miệng, chỉ là nàng phong tình vạn trùng trong đôi mắt, khó nén hưng phấn cùng kích động chi sắc. Lâm Vân. Quả nhiên là Lâm Vân, Lâm Vân không có chết ở bên trong, quá tốt rồi. Nàng treo lấy một trái tim, cuối cùng là bung ra, vô tận mừng rỡ rơi vào trên mặt, để kia thanh thuần lãnh diễm gương mặt lộ ra phá lệ vũ mị. Bất quá giờ phút này, hiển nhiên không phải cùng đối phương gặp nhau thời điểm. Nàng vừa nghĩ đến đây, tâm lại thấp thỏm, đi nhanh lên, đi nhanh lên. An Lưu Yên tay nhỏ nắm chặt, trong mắt hưng phấn rất nhanh liền chuyển thành lo lắng, chỉ hy vọng Lâm Vân có thể tranh thủ thời gian rời đi. A. Thiên Cưu đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh không thôi. Nói đến kỳ quái, hắn đối Lâm Vân hận thấu xương, thí luyện tháp bên trong kinh lịch có thể xương vô cùng nhục nhã. Nhưng chân chính nhìn thấy Lâm Vân về sau, ngược lại lạ thường tỉnh táo, cũng không tùy tiện xuất thủ. Mà ở vào vạn chúng chú mục bên trong Lâm Vân, giờ phút này cũng chưa lộ ra quá mức bối rối, hắn thậm chí cảm nhận được ở đây sinh tử cảnh đại lao ánh mắt đều đang ngó chừng hắn. Cái này phô trương quá thật lớn. Lâm Vân trong lòng cười âm thanh, cũng không có tiến về thiên tinh các chỗ khu vực, thậm chí cũng không thấy An Lưu Yên cùng Tiêu Vân. Một chút đều không có, nhìn nhiều, chính là cho hai người này thêm phiền phức. Làm sao bây giờ? Tiểu Băng vừa nói. Xem như cái gì đều không có phát sinh liền tốt. Lâm Vân bình tĩnh trả lời một câu, nhấc chân đi, cũng không có ở đây lưu lại ý tứ. Thanh Long nhất tộc luyện thể thần quyết cũng không có tìm được, bất quá nên cầm chỗ tốt. Hắn đều cầm không sai biệt lắm. Lúc này không đi, đợi tiếp nữa tự nhiên không có gì. Bất quá hắn muốn đi, còn thật không có dễ dàng như vậy. Bạch. Cơ hồ là vừa mới rơi xuống đất, liền có năm thân ảnh hoành không mà tới, Thất Tuyệt cung Tần Nhạc, Huyết Vũ lâu Bùi Ăn, Ma Sát tông Diêm Huyền, Bách Quỷ môn Trần Khôi, cùng U Minh điện mộ Dung Thần, như thiểm điện ngăn ở Lâm Vân trước người. Năm người trên thân tất cả đều tản mát ra thuộc về long mạch cảnh uy áp, mỗi người phía sau đều có một bức tranh, còn chưa mở ra hoàn toàn. Chỉ cần tín niệm khẽ nhúc nhích, thuộc về bọn hắn tinh tướng bức tranh, liền sẽ trong nháy mắt triển khai. Lâm Thiên, người tâm thật là lớn. Cầm Thanh Long thần cốt, liền muốn như thế điểm nhiên như không có việc gì rời đi. Mộ Dung Thần thần sắc băng lãnh, mang theo trào phúng đường. Thanh âm hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở, đều là một mảnh xôn xao. Thanh Long thần cốt ở đây trong tay người, cái này sao có thể? Lăng Thiên Diệp đâu? Bảy đại ma tông thần đan thủ lĩnh, tại thí luyện trong tháp tất cả đều bại bởi người này. Nghĩ đến đây, mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy dùng mình, đây không có khả năng đi. Một cái hoàn toàn chưa nghe nói qua người, đem bảy đại ma tông thần đan thủ lĩnh toàn đánh bại, đem Thanh Long thần cốt giao ra, nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ rời đi nơi đây. Bách Quỷ Môn Trần Khôi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân, mấy người khác sắc mặt cũng đều nghĩ đến bất thiện. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Lâm Vân thản nhiên nói. Thất Tuyệt Cung Tần Nhạc trong mắt lóe lên xóa vẻ đùa cợt, cười nhạo nói, ngươi thật đúng là ngây thơ, hẳn là còn tưởng rằng nơi này vẫn là thí luyện tháp. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, chúng ta phía sau đều có ma tông tọa trấn, muốn ngươi chết chính là chuyện một câu nói, cự tuyệt. Ngươi mặt thật là lớn, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt? Chỉ bằng Lâm Mỗ là giao quang đệ tử, chỉ bằng Lâm Mỗ là kiếm tông thần tiêu phong chân truyền đệ tử, hôm nay ai dám lấy tông môn lớn ta, chính là cùng kiếm tông là địch. Dựa vào cái gì? Giao quang kiếm thánh bốn chữ, có đủ hay không? Lâm Vân ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ nói ra, âm vang hữu lực. Thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Thần đám người khí diễm, trong nháy mắt liền thấp một đoạn. Nhất là Bách Quỷ Môn Trần Khôi, tại chỗ thì ngồi, sắc mặt xanh lét đỏ biến ảo, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân sẽ nói ra những lời này. Nguyên bản còn có chút ầm ĩ tứ phương, trở nên yên tĩnh vô cùng, phảng phất Lâm Vân một người liền chế trụ bảy đại ma tông. Chương 1489, đại triển của uy, cầu đề cử cầu cất giữ. Giao quang kiếm thánh bốn chữ có đủ hay không? Đương Lâm Vân thoại âm rơi xuống lúc, bảy đại ma tông người tất cả đều ngộng, các lớn ma tông sinh tử cảnh trưởng lao trong mắt đều hiện lên xóa vẻ kiêng dè. Kiếm tông hôm nay có lẽ xuống dốc, nhưng giao quang kiếm thánh bốn chữ, đông hoang người nào không biết. Thực lực của hắn không cần lắm lời, liền rất đơn giản một câu, đông hoang tam đại kiếm thánh một trong. Lớn như vậy đông hoang, dám lấy kiếm làm tên, phong hào kiếm thánh thánh giả chỉ có ba người. Nhìn như đơn giản một cái phong hào, mỗi một người đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, kiếm khách có rất nhiều, cũng không phải mỗi người kiếm đạo thánh giả đều có tư cách được xưng kiếm thánh. Bực này phong hào, đã là vinh hạnh đặc biệt, cũng là thực lực biểu tượng. Thế giới này cường giả vi tôn, kiếm thánh hai chữ cỡ nào vinh quang, nếu thực lực không đủ, sớm đã bị người chọn đi xuống. Bát Ngát Vẫn Thạch Hải bên trong, Lâm Vân lời nói này giống như là thạch phá kinh thiên, chấn lòng người kinh không thôi. Hồi lâu sau, cái này Vẫn Thạch Hải bên trong mới nhớ tới thanh âm nước quãng, từng tia ánh mắt rơi trên người Lâm Vân, lộ ra kinh dị vô cùng. Người này là Giao Quang Kiếm Thánh đệ tử. Giao Quang Kiếm Thánh không phải không thu đồ đệ sao? Ta nhớ được lúc trước Hạ Hầu Yến Đô bị tự tuyệt, hắn nhưng là trước thiên kiếm thể cùng trước thiên kiếm mắt. Nghe nói năm nay khai sơn đại điện giống như thu một người, chẳng lẽ là hắn? Nếu thật là hắn, giống như có thể giải thích vì sao hắn có thể tại Tàn Long Tinh giới cười đến cuối cùng. Bảy đại ma tông đại bộ phận đều không tại hoang cổ vực hoạt động, đối hoang cổ vực tin tức không có linh thông như vậy, rất nhiều người còn dừng lại tại dị vãng trong ấn tượng. Đối Lâm Vân đột nhiên nói ra được lời nói này, lộ ra có chút chấn kinh, có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu như thật sự là Giao Quang đệ tử, vậy hôm nay sự tình thật là có điểm khó nói. Không nói đến những người khác nghĩ như thế nào, ngăn ở Lâm Vân trước mặt ngũ đại ma tông thần đan thủ lĩnh, trên mặt đều lộ ra có chút thần sắc kinh ngạc. Người này là Giao Quang đệ tử? Giao Quang đệ tử, ai dám trêu chọc? Kinh ngạc qua đi, mấy người sắc mặt đều có chút khó xử, trong lúc nhất thời lộ ra có chút không cam lòng, đều không dám vọng động. Mới phách lối khí diễm, có thể nói không còn sót lại chút gì. Hừ, ít cầm Giao Quang hù dọa ta, làm ta không biết hắn tại bế tử quan. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lanh thanh âm chuyển tới, U Minh Điện Cửu không lạnh lùng nói, đem Thanh Long Thần Cốt giao ra, lão tử xem ở Giao Quang trên mặt mũi, lưu ngươi một cái mạng. Bằng không mà nói, khinh ngươi lại như thế nào? Một cái kiếm tông đệ tử, thật đúng là dám cùng bảy đại ma tông khiêu chiến không thành. Hắn vốn là vô cùng cuồng ngạo, dưới mắt một tiếng này quát lạnh, khí thế lộ ra phá lệ dữ tợn bá đạo. Cái khác mấy lớn ma tông sinh tử cảnh trưởng lão đều bị cái này cựu không dọa cho nhảy một cái, ngày bình thường liền biết người này không sợ trời không sợ đất, hôm nay xem như chân chính thấy, ngay cả Giao Quang mặt mũi cũng không cho. Bất quá nghĩ lại, hắn lời này giống như cũng không có gì vấn đề, Giao Quang kiếm thánh sát thực thật lâu không có hiện thân. Bây giờ hoang cổ vực bên trong quang mang chói mắt nhất thánh giả chính là Huyền Thiên Thánh Tôn Thiên Huyền Tử. Mộ Dung Thần, động thủ cho ta, Giao Quang kiếm thánh còn không quản được ta bảy đại ma tông. Cựu không lạnh lùng nói, đệ tử định không hổ thẹn. Ha ha ha. Mộ Dung Thần nghe vậy lập tức cười như điên, có cựu khung chỗ rửa hắn thật đúng là không sợ cái gì Giao Quang kiếm thánh. Bạch, không đợi Lâm Vân mở miệng, hắn ma đao ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng Lâm Vân giết tới. Mộ Dung Thần thần sắc lạnh lùng nói, Lâm Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Giao Quang cũng không thể nào cứu được ngươi. Một thân còn chưa hoàn toàn giết tới, bàng bạc đao quang nương theo lấy sau lưng bức tranh triển khai, lập tức che phủ lên nửa bầu trời. Lăng liệt đao quang phóng xuất ra ngập trời ma huy, phối hợp với hắn long mạch cảnh tu vi, tại cái này Vẫn Thạch Hải bên trong giống như ma long hàng thế. Ta kiếm, ngại gì sống chết? Lâm Vân nắm chặt Táng Hoa kiếm chui kiếm trong nháy mắt, trong lòng tự dưng vang lên câu nói này, lúc này nhướng mày vậy một cái, rút kiếm ra khỏi vỏ. Phá! Địa tự kiếm pháp kiếm thứ nhất, từ trên thân thả ra ngoài, tại thần tiêu đỉnh phong kiếm y ra chỉ dưới, một kiếm, liền đem không trung rơi xuống ánh đao màu đỏ ngòm đều chém vỡ. Chứng tiến không ít mà. Bất quá, vẫn là phải chết. Mộ Dung Thần nết miệng cười một tiếng, người giữa không trung, cổ tay rung lên, hô hấp ở giữa bổ ra 9981 đao. Mỗi một đao hóa thân thành một đầu màu đen ma long, ẩn chứa màu đỏ tươi ma sát, có nồng đậm mùi tanh quấn quanh lấy rất nhiều ám niệm, phảng phất địa ngục cùng nhân gian trùng điệp. Địa thất thập nhị kiếm, kiếm thứ hai. Lâm Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, Táng Hoa kiếm mảnh khảnh thân kiếm, tại tinh nguyên quan chú, hàn mang bốn phía, u quang lấp loé. Nhẹ nhàng vạch một cái, giống như mộng ảo duy mỹ, một kiếm vung ra, đất bằng ở giữa có bảng bạc kiếm thế mãnh liệt mà lên. Từng vệt sắc bén vô song kiếm quang, thẳng tắp mà đi, giống như là tiên nhân chớp bút, lấy hư không vì họa, trực tiếp đón nhận rơi xuống ma long đao ảnh. Oeng! Ma long vỡ vụn, đao quang tiêu tán. Giữa không trung Mộ Dung Thần trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, hắn tấn thăng long mạch về sau sát chiêu, thế mà tại trong tay đối phương hời hợt hóa giải. Cái này kiếm pháp gì? Hoàn toàn không gặp Lâm Vân thi triển qua. Lâm Vân cầm trong tay Táng Hoa, trên người hắn kiếm ý phong mang, vào giờ phút này lắc người không dám nhìn thẳng. Kia cấu ngạo ý, giống như là mênh mông tuyết lớn bên trong một đóa hồng mai, không ti không lên tiếng, tại thiên địa này ở giữa một mình nở rộ phong thái của mình. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, gấp 10 hoàn trả. Kiếm giả, đương không sợ. Lâm Vân mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, trên người hắn có một cỗ tránh thoát thiên địa trói buộc tiêu giao chi ý nhìn như nhẹ nhàng dáng người, lại giấu giếm ai cũng không có cách nào coi nhẹ phong mang cùng ngâm nên. Phốc thử. Giữa không trung, đã lùi gấp Mộ Dung Thần, thế mà không có thể tránh mở một kiếm này, vai phải bị đâm trúng, có máu tươi vẩy ra mà ra. Liền chút thực lực ấy, ngươi tấn thăng long mạch về sau, giống như cũng bất quá như thế. Lâm Vân rơi xuống đất, bình tĩnh nói, cái này sao có thể? Một bên Tần Nhạc, Bùi An, Trần Khôi, Diêm Huyền bốn người, bị Lâm Vân loại thủ đoạn này sợ ngây người. Quá cường thế. Lâm Vân cường thế có chút quá đầu, tấn thăng long mạch Mộ Dung Thần, ở trước mặt hắn thế mà ba chiêu liền thụ thương. Bốn người ánh mắt liếc nhau, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó. Bạch. Bốn đạo thân ảnh hóa thành cuồng phong hô hô rít gào mà đi, riêng phần mình rơi vào Mộ Dung Thần bên cạnh, tay phải lặng yên giữ tại binh khí bên trên. Mấy người vốn là không có ý định thả Lâm Vân đi, chỉ là cố kỵ thân phận của đối phương thôi. Dưới mắt Mộ Dung Thần đều xuất thủ trước, cũng liền không có gì tốt cố kỵ. Đừng khinh địch, hắn kiếm pháp rất cổ quái, ta hoài nghi hắn đã luyện hóa xong Thanh Long thần cốt. Mộ Dung Thần mắt nhìn vai phải vết thương, lạnh giọng nói: "Mới một kiếm này 10 phần cổ quái, còn tốt hắn tránh rất nhanh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cùng một chỗ đi. Thanh Long thần cốt đến tột cùng cho ai, chúng ta có thể đang thương lượng, trên người hắn những bảo vật khác, chúng ta mấy người chia đều." Bách Quỷ môn Trần Khôi thản nhiên nói, ngoại trừ Thanh Long thần cốt, Lâm Vân tại thí luyện trong tháp khẳng định thu hoạch cái khác chí bảo. Vô luận như thế nào, cũng không thể đối đầu phương rời đi. Dù là hắn thật là giao quang đệ tử, ta không có ý kiến. Ma Sát Tông Diêm Huyền liếm môi một cái, trên mặt lộ ra có chút giữ tợn ý cười. Hy vọng các ngươi đừng hối hận. Lâm Vân trong mắt thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo, trong tay nắm chắc Táng Hoa kiếm, tựa hồ cảm nhận được sát ý của hắn, tranh minh không chỉ. Không đợi 5 người xuất thủ, hắn tại cái này vẫn thạch hải bên trong một người một kiếm, phi nước đại mà động. Hắn muốn đại khai sát giới, hôm nay ai cản ta thì phải chết. Chịu chết sao? Đứng sóng vai 5 người, gặp cầm trong tay Táng Hoa chủ động đánh tới Lâm Vân, trong mắt đều hiện lên xóa vẻ đùa cợt, cười lạnh không thôi. Nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, mấy người liền không cười được. Ầm ầm. Tại bọn hắn trong tầm mắt, Lâm Vân thân ảnh đột nhiên biến mất, chuẩn xác mà nói, là Lâm Vân trên người kiếm thế biến mất. Kiếm thế của hắn như mây lặng yên tản ra, lơ lửng không cố định, nhưng lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Chuyện gì xảy ra? Mấy người kinh nghi bất định thời khắc, thần sắc trước nay chưa từng có cảnh giác lên, riêng phần mình tướng tinh nguyên thôi phát đến cực hạn, vận sức chờ phát động. Keng. Đột nhiên, giữa thiên địa có kiếm ngân vang tiếng vang lên, một vòng kiếm quang trống rông xuất hiện. Lâm Vân biến mất thân ảnh đột nhiên hiện thân, hắn đi vào Trần Khôi sau lưng, huy kiếm đâm ra. Trần Khôi không vội suy nghĩ nhiều, trong tay ma đao ra khỏi vỏ, trở lại muốn ngăn trở một kiếm này. Ầm ầm. Binh khí giao tiếp sát na, tinh nguyên khuấy động, Trần Khôi bất ngờ không đề phòng, trong lúc mơ hồ có chút cầm không được đao trong tay. Ta đến. Mộ Dung Thần trong mắt lóe lên xóa hàn mang, một bước thoát ra, thuấn di xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, đưa tay một đao trực tiếp đâm tới. Cùng tiến lên. Còn lại ba người đã sớm vận sức chờ phát động, thấy thế bay thẳng bổ nhào qua, riêng phần mình trong tay binh khí lập tức đoạt vỏ mà ra. Trong chốc lát, mấy cỗ kinh khủng khí thế liên tiếp bộc phát, để vùng thế giới kia đều run rẩy lên. Lâm Vân một kiếm đâm ra, vừa vặn chống đỡ Mộ Dung Thần mũi đao. Bang bang. Mũi đao cùng mũi kiếm đụng vào, bắn ra chướng mắt vô cùng hỏa tinh, Mộ Dung Thần cắn răng phát ra gầm thét, đem long mạch cảnh nhất trọng tu vi phát huy đến cực hạn. Ong ong ong. Táng Hoa tại bực này dưới áp lực, dần dần cong queo, Mộ Dung Thần bước chân chậm rãi tới gần. Chết đi. Từ phía sau đánh tới Trần Khôi bốn người thấy thế, trong mắt lóe lên xóa hàn mang, riêng phần mình từ khác nhau góc độ đánh tới. Hai người giằng co, không cách nào thoát thân, đây chính là cơ hội khó được. Trong lúc nhất thời, Lâm Vân tình cảnh hung hiểm đến mức độ không còn gì hơn, nhìn người nơm nớp lo sợ. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Vân tay trái bỗng nhiên giương lên, tại trong điện quang hỏa thạch lòng bàn tay trái thêm ra một cái chữ thiên. Phảng phất màn trời trung điệp, có 36 sợi kiếm quang tại Lâm Vân lòng bàn tay nở rộ, sau đó nhất trọng tiếp lấy nhất trọng không ngừng được ra. Đợi đến tam thập lục thiên trung điệp sát na, Lâm Vân trực tiếp hướng đối phương ném ra. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, hư không giao thoa, Mộ Dung Thần phun ra ngụm máu tươi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một kiếm đánh bay Mộ Dung Thần, Lâm Vân nhìn không thấy từ địa phương khác đánh tới bốn người, cầm Táng Hoa tay phải đột nhiên quang ra. Xoạt xoạt xoạt. Táng Hoa bay tán loạn như điện, trong hư không hình như có tiên nhân chấp bút, nhất họa, đều như lôi đình lấp loé. Bút họa giao thoa, mỗi ra một bút trọng lực đều điệp ra gấp đôi, cứ như vậy trong khoảnh khắc bốn người bị ném đi ra Táng Hoa đồng thời đánh bay. Kim Ô Thánh Dực. Lâm Vân hai tay kết ấn, phía sau Kim Ô Thánh Dực triển khai, hai cánh đột nhiên một cái đưa tay liền tóm lấy Táng Hoa kiếm. Hắn nắm chặt Táng Hoa sát na, thân ảnh phảng phất cùng trong hư không vô hình tiên nhân trùng hợp, nhẹ nhàng lóe lên, phảng phất hư không trùng điệp, Lâm Vân trực tiếp xuất hiện tại bị đánh bay Mộ Dung Thần trước mặt. Ta và ngươi liều mạng. Mộ Dung Thần trong mắt lóe lên xóa vẻ tàn nhẫn, một đôi ngân cốt nhục cánh tại sau lưng của hắn triển khai. xoạt xoạt. Nhưng triển khai một cái mắt, liền bị Lâm Vân Kim Ô Thánh Dực chém thành hai khúc, hắn ngân cốt nhục cánh trực tiếp đứt gãy, Mộ Dung Thần phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lâm Vân lấn người tiến lên, không cho hắn cơ hội thở dốc, Địa Thất Thập Nhị Kiếm không ngừng thi triển đi ra. Mỗi một kiếm đều làm mảnh không gian này nặng nề rất nhiều, trước mắt, hơn 30 đạo kiếm quang sau Mộ Dung Thần hai chân giống như là rót chỉ thạch nặng nề. Xê dịch khó khăn trùng điệp, mà lại lần nữa đánh tới Trần Khôi bốn người, ở trong mắt người ngoài giống như là lâm vào vũng bùn, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Tại sao có thể như vậy? Bảy đại ma tông người, tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm, lấy một địch năm, hoàn toàn nghiền ép. Chương 1490, há có thể như người mong muốn. Câu đề cử cầu cất giữ. Thiên Tam Thập Lục, Địa Thất Thập Nhị. Tất cả thiên địa trong một kiếm này. Cùng cái này ngũ đại thần đan lãnh tụ giao thủ, Lâm Vân đối Tiêu Giao chín kiếm thiên địa hai kiếm lý giải, trong chiến đấu không ngừng làm sâu sắc. Chuẩn xác tới nói, năm người này đều là long mạch. Chữ Thiên kiếm pháp 36 kiếm, chính là Tam Thập Lục Thiên, trùng điệp thiên uy phối hợp thần tiêu kiếm ý, có thể nói là mạnh đến nguy tiên. Loại thủ đoạn này, trong nháy mắt có thể san bằng chênh lệch về cảnh giới, đem đối thủ khí thế triệt để áp chế xuống. Mà Điệu Tự kiếm pháp thì là trọng lực không ngừng điệp ra, đương 72 kiếm toàn bộ xuất ra về sau, trọng lực điệp ra 72 lần. Mặc cho ngươi ngập trời bản sự, chỉ cần hãm ở trong đó liền khó mà toàn lực thi triển đi ra. Mộ Dung Thần, Trần Khôi, Diêm Huyền năm người, có thể nói là phí sức vô cùng, động tác của bọn hắn ở trong mắt Lâm Vân chính là động tác chậm. Mà Lâm Vân thì là như cá gặp nước, trên thân kiếm thế điên cuồng tăng vọt, khí thế sắc bén đến làm cho người giận sôi tình trạng. Ở trong mắt người ngoài, một khu vực như vậy có hai cái chữ cổ đang không ngừng xoay tròn, trời ở trên đất ở dưới, một kiếm vạch ra, thiên uy khó cản, tái xuất một kiếm, địa như vực sâu. Kiếm quang đang lóe lên ở giữa, trời đất quay cuồng, hư không đều bóp méo. Vùng không gian kia, phù quang lực ảnh, Lâm Vân đám người thân thể cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thần bọn người long mạch cảnh ưu thế, hoàn toàn không có phát huy chỗ trống, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, thê thảm vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Bảy đại ma tông sinh tử cảnh trưởng lão, sắc mặt biến hóa, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Đến lúc này, đã không có người đang hoài nghi Lâm Vân thân phận. Cho dù hắn không có lấy ra cái gì chứng minh thân phận vật, liền chiêu này xuất thần nhập hóa kiếm pháp, chính là chứng minh tốt nhất. Thiên Cừu sắc mặt biến huyễn, có chút may mắn mình không có xúc động. Bành! Lại là đao kiếm đụng vào nhau, trọng lực điệp ra phía dưới, Tam Thập Lục Thiên tầng tầng rơi xuống. Mộ Dung Thần khỏe miệng tràn ra tia vết máu, bước chân điên cuồng rút lui, trong mắt của hắn thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, ghê tởm, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hắn rõ ràng đều tấn thăng long mạch, nhưng tại bực này đối bính bên trong, luôn luôn yếu hơn một mảng lớn. Cái này thật quá bất hợp lý. Lâm Vân đẩy lui Mộ Dung Thần, không có sâu truy, hắn giống như là phía sau mọc thêm con mắt. Xoay người một kiếm, vạch ra chướng mắt kiếm quang, một màn kia kiếm quang giống như trăng sáng trong hư không nở rộ. Thương thương thương. Đồng thời xuất thủ Trần Khôi, Diêm Huyền cùng Bùi An đều có đánh bay ra ngoài, vụ vụ, Lâm Vân tiến lên hai bước, kiếm quang như gột rửa thiên khung kinh hồng, trong chốc lát ngay tại ba người trên thân lưu lại mấy đạo vết kiếm. Lâm Vân thân hình lại biến, hắn nhìn cũng không nhìn, nghiêng người tránh đi một đạo kiếm quang. Là Thất Tuyệt Cung Tần Nhạc. Cái này đồng dạng nắm giữ thần tiêu kiếm ý ngon nhân, một kiếm này lúc đầu muốn đâm xuyên Lâm Vân huyệt thái dương, bị hắn nhẹ nhàng tránh đi. Trong tay hắn sắc bén thân kiếm, lôi cuốn lấy hàn mang dán Lâm Vân cái trán bay qua, chém xuống mấy sợi tóc xanh. Trọng lực điệp ra phía dưới, kia tóc xanh chừa xuống tốc độ cực kỳ chậm chạp, Lâm Vân cổ tay rung lên, táng hoa như thiểm điện cắt quá khứ. Xoạt xoạt. Còn tại không trung bay xuống tóc xanh, bị một kiếm này chém thành hai nửa, sau đó kiếm quang lấy cực kỳ hung tàn thanh thế tiến lên, muốn đem Tần Nhạc chém thành hai nửa. Ầm. Nổ vang rung trời, ầm vang nổ tung. Tần Nhạc trên người thánh giáp kém chút bị một kiếm này đánh nát bấy, cả người như bị sét đánh, hồn phách đều đang lắc lư. Phốc thử. Hắn phun ra ngụm máu tươi, trong mắt đều là biệt khuất chi sắc, một kiếm này nếu là bình thường, hắn tuyệt đối có thể tránh. Lâm Vân đánh bay đối phương, trong tay táng hoa không ngừng chiến minh, lập tức tiếng len keng giống như trong hàn đảm bắn ra long ngâm vang lên. Keng. Dung động thân kiếm tại hư không tạo nên một tia gợn sóng, Lâm Vân tướng tinh nguyên cùng long hoàng kiếm khí rót vào trong đó. Sau đó vung tay lên một cái, kiếm như điện quang bay tán loạn mà ra, thế như kinh long đâm vào sau lưng muốn đánh tới Mộ Dung Thần trên thân. Phốc thử, Mộ Dung Thần phun ra một ngụm máu tươi, trong tay thánh binh đều bị một kiếm này đãng bay ra ngoài, táng hoa thì như du long gậy trở về. Lâm Vân liền chuyển thân đều không có, hắn ánh mắt như điện, hai tay năm ngón tay không ngừng giao nhau biến hóa. Một đóa màu đen kỳ hoa tại sau lưng của hắn từng mảnh triển khai, hoa nở 12 cánh, thần tiêu hoa u minh. Đợi đến 12 cánh hoa đều nở rộ sát na, Lâm Vân biến ảo 10 ngón bung ra, hai tay hóa thành trăng tròn trường cung đột nhiên bắn đi ra. Tay đứt ruột sót, thần kiếm có linh. Trong nháy mắt thần kiếm, kiếm vô hư phát. 12 phiến u minh cánh hoa lập tức diện hóa thành phô thiên cái địa kiếm ảnh, từ Lâm Vân sau lưng hóa thành giang hà gào thét mà đi, trong nháy mắt liền che mất Trần Khôi bốn người. Hô. Cơ hồ là trong nháy mắt vung ra đi sát na, Lâm Vân quay người nhảy lên, phía sau Kim Ô Thánh Dực bên trên bỗng nhiên mở ra, hắn đưa tay liền cầm bắn trở về táng hoa kiếm. Cổ lao thiên địa nhị tự, tại quanh người hắn không ngừng vần quanh, nhất bút nhất họa đều giống như là một đạo tiên nhân cái bóng. Hết thảy đều phát sinh ở điện. Trong chớp mắt, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, nhưng lại như nước chảy mây trôi không trở ngại chút nào. Sông lớn chi thủy trên trời đến, không thấy Bạch Long 300 năm. Lâm Vân tay cầm táng hoa, phía sau Kim Ô Thần Dực đột nhiên một cái, phanh phanh phanh, thân thể của hắn giống như đạn pháo đâm xuyên trùng điệp hư không. Kia trùng điệp hư không, giống như từng tầng bình phong, không ngừng vỡ vụn. Chờ một kiếm này giết tới Mộ Dung Thần trước mặt, hắn ngay cả đánh bay ra ngoài ma đao cũng không kịp triệu hồi, liền bị trực tiếp chém trúng. Hư không rung dậy, kiếm quang nổ tung. Ầm. Bắn nổ kiếm quang, giống như là chướng mắt mặt trời vỡ vụn, đến không hết đá vụn vẩy ra mà ra. Lại là Mộ Dung Thần dưới chân thiên thạch, dưới một kiếm này bị trực tiếp chấn vỡ, hắn tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu đều tại chảy máu tươi. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm, đều bị một kiếm này phong thái cho chấn động. Coi như Lâm Vân muốn tái xuất một kiếm, triệt để chém giết Mộ Dung Thần lúc, Lâm Vân đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm thế của hắn tự dưng xuất hiện rất nhiều sơ hở. Lúc đầu tuyệt vọng Mộ Dung Thần, thấy thế giật mình, vội vàng mau né tới. Cút. Mộ Dung Thần đang nháy tránh sát na, nắm lấy cơ hội như thiểm điện xuất thủ phản kích. Ầm. Hắn một tay một trường, trực tiếp khắc ở Lâm Vân ngực, đem nó đánh bay ra ngoài, sau đó vây tay cầm trước đó bay ra ngoài ma đao. Liền chút bản lãnh này sao? Mộ Dung Thần lần đầu chiếm cứ đến thượng phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ điên cuồng, tay cầm ma đao trực tiếp đánh tới. Muốn chết. Lâm Vân trong mắt hàn mang lóe lên, trở tay một kiếm liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Rất nhiều ẩn chứa huyết sát đao quang, ở giữa không trung vỡ vụn giống như pháo hoa chói lọi, nhưng Lâm Vân mới vừa lên trước một bước, phốc thử, lại là một ngụm máu tươi trực tiếp nôn ra ngoài. Hắn thần tiêu kiếm thế, dường như bức tranh bị nhân sinh xé sát nước. Bạch. Rất nhiều ma tông sinh tử cảnh đại lão, ánh mắt nhìn về phía U Minh Điện phương hướng, ánh mắt rơi vào cựu khung trên thân, trong mắt đều hiện lên xóa vẻ kinh ngạc. Cùng vi sinh tử cảnh đại lão, tự nhiên minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì, cựu khung trong bóng tối xuất thủ. Lần thứ nhất vẫn còn tương đối mịt mờ, lần này cơ hồ cũng không có cái gì ẩn giấu đi, có chút khiến bọn hắn rất ngạc nhiên. Đây chính là giao quang đệ tử a. Hậu bối giao thủ còn tốt, sinh tử cảnh đại lao âm thầm ra tay, thật không sợ kiếm thánh thu được về tính sổ sách sao? Ha ha. Cựu khung nhắm mắt làm ngơ, trong mắt lóe lên xóa vẻ đùa cợt, thản nhiên nói, giao quang đệ tử, giống như cũng bất quá như thế. Chỉ có bề ngoài thôi, tài nghệ không bằng người, chết tại ta U Minh Điện yêu nghiệt trong tay, cũng coi là tự rước lấy đủ. Trong lúc nói chuyện, trong hư không có hai cỗ lực lượng sinh tử giao hội. Lặng yên không một tiếng động gột rửa ra ngoài. Xoạt xoạt. Lâm Vân bên người thiên địa nhị tự, tại cỗ lực lượng này tại phía dưới, bị ngạnh sinh sinh xé nát. Phốc, Lâm Vân phun ra ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất, khó chịu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Thần, giết hắn. Một bên khác, mới vừa từ trong nháy mắt thần kiếm bên trong tránh ra bốn người, vết thương chồng chất, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Mộ Dung Thần lạnh lùng cười một tiếng, tay cầm ma đao, nhìn về phía Lâm Vân nói, không cam tâm sao? Nhưng đây chính là hiện thực, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch, chính là như thế lớn. Đều niên đại gì? Còn chuyển ra giao quang tới dọa người, giao quang đệ tử lại như thế nào? Hôm nay ta Mộ Dung Thần giết chính là giao quang đệ tử. Oeng. Trên người hắn khí thế ầm vang biến đổi lớn, tinh nguyên hải bên trong một giọt chất lỏng màu đen đột nhiên bộc phát, một cô long uy phun trào mà ra. Long nguyên. Cái này Mộ Dung Thần thế mà luyện hóa một giọt long nguyên. Dấu có chút xấu a. Lâm Vân hôm nay sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ phương kinh hô, từng kia ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Mộ Dung Thần giống như điên cuồng, hắn tóc dài luân vũ, tay cầm ma đao cuồng tiếu không ngừng, trong mắt đều là điên cuồng chi sắc. Giao quang đệ tử. Vừa vặn bất quá, hắn muốn bắt người này tế đao, muốn để người này trở thành hắn tấn thăng tà thánh tử đã đặt chân. Thanh Long thần cốt, U Minh thánh hoa, tất cả đều là ta. Mộ Dung Thần suy nghĩ chớp động ở giữa, kia một giọt long nguyên bị hắn thôi phát đến cực hạn, sau lưng ma quang phun trào, một đầu dài đến 10 trượng màu đen ma long thình lình thành hình. Chết. Tay hắn nắm ma đao, phá không mà tới. Nhanh. Một đao kia nhanh đến kinh người, những nơi đi qua lôi quang bảo sơn, không khí nổ tung, cơ hồ vừa đối mặt liền rơi vào Lâm Vân trên thân. Lâm Vân kiếm thế bị hủy. Thiên địa nhị tự lại bị hủy, vốn là ở vào suy yếu bên trong, ngay cả kiếm đều khó mà nắm chặt. Phốc thử, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền bị một đao kia bổ trúng, 3000 tử kim long văn vỡ vụn, người như tơ liễu tung bay. Mộ Dung Thần đem một giọt này long nguyên, phát huy vô cùng tinh tế tình trạng, một hơi ở giữa, đánh ra dòng dã 18 đao. Đao quang so thiểm địa còn phải nhanh. Lâm Vân trên người tử kim long văn, thậm chí không kịp ngưng tụ thành thánh giáp, liền bị từng đao chém thành vỡ nát. Nhưng thanh long thần cốt bên trong, tử kim long văn giống như tinh nguyên, sinh sinh diệt diệt, liên tục không ngừng tuôn ra. 18 đao qua đi, giữa không trung đều là chém vỡ tử kim long văn, hắn lấy huyết nhục chi khu ngạnh sinh sinh chặn cái này ẩn chứa long nguyên 18 đao. Nương theo lấy bắn nổ long văn, cùng bàng bạc đao quang, còn có phân loạn đá vụn, Lâm Vân vị trí địa phương một mảnh hỗn độn. Sắp chết đi. Cựu khung trong mắt lóe lên xóa lạnh lùng chi sắc, hắn cảm nhận được một khu vực như vậy khí tức, lộ ra cực kỳ suy yếu. Như thế tốt lắm, dù sao cũng là giao quang đệ tử, hắn không có cách nào quang minh chính đại bóp chết đối phương. Chết tại Mộ Dung Thần trong tay, kiếm tông trên dưới tự nhiên không lời nào để nói, cho dù là giao quang đích thân tới, hắn cũng không sợ. Hô hô. Mộ Dung Thần cầm ma đao, không ngừng thở, trên trán mồ hôi đầm địa, thần sắc khẩn trương mà hưng phấn. Cách đó không xa, Trần Khôi bốn người cũng là lòng còn sợ hãi, thần sắc thấp thỏm. Loại người này quá độc ác, bất luận kẻ nào đều không muốn đối địch với hắn, đã là địch, kia thật chính là bất tử không an lòng. Bụi chỉ riêng tiêu tán, một khu vực như vậy giống như nước hồ, từng chút trở nên thanh tịnh minh lãng. Thân ở trong đó Lâm Vân, sinh mệnh khí tức điên cuồng yếu bớt, cho đến nhịp tim đình chỉ, không còn sót lại chút gì. A. Mộ Dung Thần nhếch miệng lên xóa ý cười, lãnh đạm nói, ngươi vẫn phải chết tốt. Hắn nói chuyện từng bước một hướng phía trước đi đến, hắn muốn cắt lấy Lâm Vân đầu lâu, thuận tiện đào ra đối phương long cốt, còn muốn lấy đi đối phương vòng tay chữ vật. Bên trong hư không đen kịt, Lâm Vân lặng lặng lơ lửng, hắn đôi mắt đóng chặt, nhìn qua tựa như là ngủ thiếp đi. Nhưng hắn đã chết, sinh cơ đứt đoạn. Hắn bị Cửu Khung Âm Thầm ra tay trọng thương, sau đó lại bị Mộ Dung Thần tươi sống lấy long nguyên ra sức, từng đao tươi sống chém chết. Hắn nhìn qua chỉ là ngủ thiếp đi, nhưng ai đều biết, hắn cũng không còn cách nào mở mắt. Không không không. An Lưu Yên lòng như dao cắt, nước mắt không ngừng chảy ra, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Hừ. Mọi người ở đây im lặng thời điểm, Lâm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt, vung tay lên, hai vạn đạo long văn đồng thời rót vào trong tay. Lâm Vân trong lòng gầm thét một tiếng, đột nhiên đưa tay bắt tới. Thương Long Chi Ác. Trong điện quang hỏa thạch, tình thế chợt biến, có cổ lão thương long vượt qua tuế nguyệt thời không, từ thiên khung bên trong rủ xuống đến một con quanh quẩn lấy phong lôi long trảo. Bành. Cái này to lớn vô cùng long trảo, đem Mộ Dung Thần sau lưng ma long như bùn thu gắt gao ấn xuống, mà Lâm Vân tay thì nắm chặt Mộ Dung Thần cổ nâng hắn lên. Dừng tay. U Minh điện vị trí, Cửu Khung sắc mặt đại biến, lập tức lên tiếng kinh hô. A, thật vất vả dựa vào giả chết lửa qua ngươi lão giả này, há có thể như ngươi mong muốn. Giết không tha. Trảm diệt tuyệt. Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp chặt đứt Mộ Dung Thần cổ. Đại hắn đầu lâu bay lên sát na, trở tay một bạt hai, đem đầu lâu trực tiếp phiến bạo. Máu bắn tung tóe, chết không toàn thây. Từ nay về sau thế gian lại không Mộ Dung Thần. Đám người kinh ngạc vô cùng, từng cái trong mắt đều nhanh rất xuống, khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời, liền ngay cả Cửu Khung đều xuất hiện ngắn ngủi trong không. Hắn không thể tin được, Lâm Vân thật giết Mộ Dung Thần, ngay trước mặt của hắn, giết hắn U Minh Điện Thần Đan lãnh tụ. Tựa như là một cái vang dội cái tát, hung hăng tát vào mặt hắn, đem hắn cả người đều phiến ngộng. Dừng tay. Há có thể như người mong muốn. Không cho đám người quá mức kinh ngạc thời gian, Lâm Vân phiến bạo Mộ Dung Thần đầu lâu sát na, tóc dài bay lên, phẫn nộ quát, kiếm đến. Cọ. Một tiếng tranh minh, cắm ở thiên thạch bên trên táng hoa kiếm, mạnh mẽ như rồng, hóa thành kinh hồng, hoành không mà tới. Bành. Kiếm quang xuyên qua Mộ Dung Thần không đầu thân thể, đem nó ép thành huyết quang, Lâm Vân vây tay liền từ huyết quang bên trong cầm chuôi kiếm. Bị Cửu Khung nghiền nát kiếm thế, tại một hơi ở giữa trở lại đỉnh phong, sau đó triệt để đánh vỡ thần tiêu cực hạn. Nửa bước ngũ phẩm thiên khung kiếm ý, trên táng hoa kiếm nở rộ, một sát na này kiếm quang so đại nhật còn nóng ánh hơn. Người vì trời, kiếm vì khung. Ta cả đời này, chỉ hỏi hôm nay, mặc kệ kiếp sau. Ta một kiếm này, đâm nát Lăng Tiêu, đạp phá Cửu Thiên. Lâm Vân trong lòng hào tình vạn trượng, cùng thiếu bên trong hắn trở lại một kiếm, kiếm quang dường như lưu tinh xẹt qua chân trời, Trần Khôi bốn người hoàn toàn không kịp phản ứng, liền đồng thời bị chém thành hai nửa. Nếu như giết chóc chú định không cách nào tránh khỏi, vậy liền để máu tươi cùng thi cốt, chất đầy ta Lâm Vân định phòng chi lộ. Ban đêm còn có một trường, không biết ra được đến, ta để Vân Ca một kiếm chém ta. Chương 1491, Thạc Miêu xuất thế. Câu đề cử cầu cất giữ. Ầm vang. Đợi đến táng hoa trở vào bao, một tiếng kiếm ngân vang vang vọng tứ phương thời điểm, đám người mới như mộng bừng tỉnh. Chết. Ngũ đại ma tông thần đan thủ lĩnh, tất cả đều chết. Bọn hắn hao hết rất nhiều tài nguyên, bồi dưỡng thần đan bảng yêu nghiệt, tại giờ khắc này bị Lâm Vân đều chém giết. Trước diệt Mộ Dung Thần, lại đến một kiếm, chém ngang lưng bốn người. Tại trong điện quang hỏa thạch máu nhuộm vân thạch hải, bảy đại ma tông đều chấn kinh. Một đám người nhìn hậu bối phát lạnh, chỉ cảm thấy rùng mình. Chuyện này quá đáng sợ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không thể tin được. Lâm Vân thần sắc đạm mạc, tại Cửu Khung Âm Thầm nhúng tay hắn cùng mấy người lúc chiến đấu, trong lòng cũng đã có quyết đoán. Người bất nhân ta bất nghĩa, đã vạch mặt vậy cũng chớ đau lòng. Quá nhanh. Từ Lâm Vân chính tay đâm Mộ Dung Thần, lại đến hắn một kiếm chạm bốn người, cơ hội chính là thời gian một cái nháy mắt. Kỳ thật cái này thời gian một cái nháy mắt, đã đầy đủ sinh tử cảnh đại lao xuất thủ ngăn trở, nhưng trước đó Lâm Vân phiến bạo Mộ Dung Thần đầu lâu hình tượng quá mức rung động. Khiến cái này sinh tử cảnh đại lão đều xuất hiện một lát kinh ngạc. Đợi đến triệt để bừng tỉnh thời điểm, ngũ đại thần đan thủ lĩnh một tên cũng không để lại, tất cả đều chết thảm tại trước mặt mọi người. Đây là cho dù ai đều không thể tưởng tượng một màn. Ngay trước rất nhiều sinh tử cảnh đại lão trước mặt, một cái thần đan tôn giả chém giết các lớn ma tông dốc hết tài nguyên bồi dưỡng thần đan yêu nghiệt. Đợi đến đám người lấy lại tinh thần, giữa thiên địa có ngập trời sát khí điên cuồng khuấy động, từng tầng ma uy rơi xuống phảng phất nhật nguyệt tinh thần đều phải vỡ lạc. Quá kinh khủng. Các lớn ma tông sinh tử cảnh trưởng lão tất cả đều nổi giận, từng cái sát khí ngút trời. Ánh mắt tất cả đều rơi trên người Lâm Vân. Cho lão tử chết. Cửu Khung nhất là ngang ngược, bị sát khí cùng phẫn nộ choáng váng đầu óc, trực tiếp ra tay với Lâm Vân. Hắn một màn này tay, cái khác ma tông sinh tử cảnh đại lão, chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ theo sát phía sau đồng thời xuất thủ. Ầm ầm. Kia là cỡ nào kinh người hình tượng, bảy đại ma tông không có gì ngoài thiên tinh các bên ngoài, tất cả sinh tử cảnh đại lão cùng nhau xuất thủ. Hơn 20 tên sinh tử cảnh đại lão, đối một cái thần đan đồng thời xuất thủ, nói ra căn bản là không có người sẽ tin. Nhưng một màn này, lại chân chính nhất thiết phát sinh. Giữa thiên địa có vô tận niết bàn chi khí phun trào, hơn 20 đạo thân ảnh đồng thời hướng Lâm Vân rơi xuống. Khủng bố như thế thanh thế, không cần những người này tự mình hạ trạng, vẹn vẹn chỉ là khí thế liền có thể sinh sinh nghiền nát Lâm Vân, không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì. Lâm Vân không chút hoang mang, lật tay một chiều, trong lòng bàn tay thêm ra một viên lệnh bài. Đúng là hắn trở thành chân truyền đệ từ lúc trưởng giáo một huyền không ban cho lệnh bài, chính diện viết thần tiêu, đằng sau viết lấy Lâm Vân. Kiếm tông chân truyền, thần tiêu Lâm Vân. Sau một khắc, chuyện quỷ dị phát sinh. Chân truyền lệnh bài quang mang hào phóng, quang mang rất nhanh khuyết tán ra đến, tại cái này vẫn thạch hải bên trong hóa thành một vầng minh nguyệt trong sáng. Minh nguyệt quang mang thấu triệt, trong vắt mà hoàn mỹ, tại cái này vẫn thạch hải bên trong phóng xuất ra trước nay chưa từng có quang hoa. Quang mang bao phủ lâm vân, ngay sau đó có trường ngâm thanh âm từ trang sáng bên trong vang lên, tại phiến thiên địa này khoan thai quanh quẩn. 8000 năm công danh bụi đất, 9 vạn dặm kiếm quang tung hành. Hạ nguyệt trường tồn, kiếm tông bất hủ. Bành! Hướng phía lâm vân đánh tới hơn 20 tên sinh tử cảnh đại lão, lúc này liền bị ánh trăng chấn thổ huyết mà bay, cả đám đều lộ ra có chút chật vật, nhất là Cửu Khung. Hắn xông lên phía trước nhất, cơ hồ là đón đầu đâm vào trên ánh trăng, phản phất thật cùng mặt trăng đụng vào nhau. Đụng đầu hắn choáng hoa mắt, ngay cả nôn ba miệng máu tươi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Chư vị đã dám đả thương ta kiếm tông chân truyền, Huyền Không cũng có một kiếm, mời chư vị chỉ giáo. Ánh trăng bên trong bay ra một thân ảnh mờ ảo, thân ảnh kia cầm trong tay một kiếm, đứng giữa không trung. Keng. Đợi đến kiếm quang ra khỏi vỏ sát na, trứng mắt ánh lửa, trong nháy mắt chiếu sáng mảnh này thiên cung. Mỗi một hạt bụi bặm đều bị ngọn lửa chiếu kim quang rạng rỡ, giống như vàng lập lòe nổi giận. Phốc thử. Hơn 20 tên sinh tử cảnh đại lao hai mắt, lúc này liền không ngừng chảy máu, chờ đến kiếm quang rơi xuống. Cái này đột kích sinh tử cảnh trưởng lão, ngoại trừ sinh tử niết bàn cảnh đỉnh phong vương giả bên ngoài, sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh vương giả tất cả đều bị một kiếm này chạm cho bụi chôn vùi. Đông đảo sinh tử cảnh đại lão, chỉ còn lại giải rác có thể đếm được 7 người, lại tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy. Kiếm tông trưởng giáo Mộc Huyền Không, tiểu tử này lại có Mộc Huyền Không ban cho chân truyền lệnh bài. Cửu Khung đổ máu trong hai mắt, lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, không thể tin được. Đường đường kiếm tông trưởng giáo, cư nhiên như thế coi trọng Lâm Vân, ban cho chân truyền lệnh bài không nói, còn ẩn giấu một kiếm ở trong đó. Nếu là bọn họ thực lực lại kém một chút, khả năng tất cả đều chết ở chỗ này. Ánh trăng tiêu tán, Lâm Vân tay cầm chân truyền lệnh bài, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Trưởng giáo, lừa hắn." Trưởng giáo rõ ràng nói đúng lắm, lệnh bài này có thể ngăn cản sinh tử cảnh đại lão một kích, nhưng từ không nói qua hắn còn tại bên trong ẩn giấu một kiếm. Bạch. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được Cửu Khung ánh mắt, lão gia hỏa này vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào, cũng không bỏ qua ý tứ. "Để lại người sống, bắt hắn. Ta muốn tự tay đào hắn long cốt." Cửu Khung cắn răng nghiến lợi nói. Một Huyền Không một kiếm này chấn nhức hắn, ngạnh sinh sinh để hắn đem sát ý nén trở về, có thể để hắn cứ như vậy thả đi Lâm Vân, không có khả năng. Người có thể đi, long cốt nhất định phải móc ra. Siêu siêu siêu. U Minh Điện bên trong, lập tức có đông đảo long mạch cảnh trưởng lão bay vọt mà ra. Thực lực của những người này đều so Mộ Dung Thần bọn người mạnh lên rất nhiều, mỗi người đều ngưng luyện ra mạng lớn long nguyên. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, liền trực tiếp vây quanh Lâm Vân, muốn đem hắn bắt sống. "Tiểu tử, lệnh bài đã dùng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa?" Một long mạch cảnh trưởng lão triển khai ngân cốt nhục cánh, đưa tay liền hướng phía Lâm Vân bắt tới, vàng bạc long nguyên tại lòng bàn tay hội tụ, trong nháy mắt liền làm vỡ nát Lâm Vân kiếm thế. "Thật mạnh. Đây chính là Long Nguyên uy lực sao?" Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, tự biết không địch lại, nhưng sắc mặt cũng không có bao nhiêu vẻ bối rối. Chờ người kia tới gần về sau, Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán xuất hiện tại tay phải hắn, một vạn đạo tử kim long văn tràn vào trong đó, hắn đưa tay liền gõ quá khứ. Vạn đỉnh chi lực lôi cuốn tinh diệu thánh uy, hung hăng đập vào trong tay người kia, phanh, Long Nguyên dễ dàng sụp đổ. "Thật nặng." Lão giả mặt lộ vẻ phí sức chi sắc, gắt gao bắt lấy bảo tán, trên trán mồ hôi rơi như mưa. "Quá nặng đi. Đây là thứ quái quỷ gì?" Lão giả có chút không dám tin, cảm giác tay phải sắp không chịu được nữa. Lâm Vân lại là một vạn đạo tử kim long văn rót vào trong đó, đem Thương Long Nhật Nguyệt Bảo Sơn nâng lên, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đập xuống. Bành! Đối phương tay phải bị gõ đến đứt thành từng khúc, huyết nhục văng tung tóe. Thanh Long Thần Cốt bên trong có tử kim long văn liên tục không ngừng sinh ra, Lâm Vân đem cái này long văn không ngừng rót vào bảo tán, nương theo lấy long văn tăng nhiều. Thương Long Nhật Nguyệt Bảo tán trọng lượng từ 1 vạn đỉnh đến 2 vạn đỉnh, lại đến 3 vạn đỉnh điên cuồng tăng vọt. Phốc thử! Hắn mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thằng đó. Cơ hồ không có long mạch cảnh trưởng lão có thể ở chính diện ngăn trở hắn 3 lần công kích. Quá khỏe khoắn. Cứ như vậy trong chốc lát, Lâm Vân ngạnh sinh sinh tại long mạch cảnh cường giả bên trong, giết ra một đường máu. Cường hàn đến làm cho người giận sôi, mấy lớn ma tông đệ tử, tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này tờ mở là quái vật gì? Mắt thấy Lâm Vân liền muốn như thế đi, lục đại ma tông còn lại 7 tên sinh tử cảnh đại lão, bị khiếp sợ có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn sắc mặt âm tình biến ảo, muốn xuất thủ, nhưng lại không quá dám. Nhất là Cửu Khung, tức giận đến sắp thổ huyết. Tinh diệu thánh khí trên tay hắn tại sao có thể có kiện tinh diệu thánh khí? Cửu Khung ngũ quan đều nhanh bóp méo, trong mắt lóe lên xóa vẻ tàn nhẫn, nhưng ánh mắt biến ảo, lộ ra có chút do dự. Mới một huyền không một kiếm, để hắn ăn thiệt thòi quá lớn, cuồng vọng chi khí thu liễm rất nhiều. "Lâm Vân, ngươi như thế đi rồi sao?" Nhưng vào lúc này, thiên tinh các vị trí truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. "Là Thiên Cưu." Tại bên cạnh hắn, thứ hai tinh sứ cùng thứ ba tinh sứ chế trụ An Lưu Yên, đem nó nhấn quỷ giảm xuống đất. "Ba." Thiên Cưu trực tiếp một cái tát phiến tại An Lưu Yên trên mặt, gò má nàng lập tức sưng phồng lên, khóe miệng có máu tươi tràn ra, đau hoàn toàn nói không ra lời. "A." Thiên Cưu một phát bắt được An Lưu Yên tóc, lạnh giọng cười nói, "Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, ngươi có thể đi vào Tản Long tinh giới may mắn mà có tiện nhân kia đi." Lâm Vân bước chân hơi ngừng lại, bờ môi tại rất nhỏ rung động, sắc mặt âm lãnh đến mức độ không còn gì hơn. Tay phải của hắn liên tục thi triển bảo tán phía dưới, sớm đã đau đến chết lặng, nhưng giờ phút này máu chạy phun trào, đem Nhật Nguyệt bảo tán gắt gao níu lại. "Có chút ý tứ." Cưu Khung nở nụ cười, Lâm Vân nếu là cứ đi như thế, hắn thật là có điểm khó làm. Không đến cuối cùng một bước, hắn thật không muốn tự mình ra tay với Lâm Vân, Thiên Cưu tiểu tử này giúp hắn đại ân. Người muốn cái gì? Lâm Vân đè nén xuống cảm xúc, bình tĩnh hỏi. Ta muốn ngươi chết. Thiên Cưu giống như điên cuồng, cười to nói, bất quá ta biết ngươi làm không ngã, ngươi đem Thanh Long thần cốt móc ra, ta liền thả nữ nhân này. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa hàn mang, hắn đối đảo Long cốt ba chữ rất mẫn cảm, bởi vì hắn Long cốt bị người đảo qua một lần. Làm thế nào không ngã sao? Thiên Cưu âm trầm cười một tiếng, lại là một cái tát phiến tại An Lưu Yên trên mặt. Ba. Cái này một cái tát, phiến cực kỳ vang dội, để Thiên Cưu cảm thấy thống khoái vô cùng. Ngươi người điên, thả nàng, có gan ngươi hướng ta đến. Một bên đồng dạng bị chế trụ Tiêu Vân, giận không thể nuốt, tức giận đến toàn thân phát run. Thiên Cưu căn bản là không có để ý đến hắn, nhìn về phía Lâm Vân cười nhạo nói, làm không được. Làm không được liền cút đi cho ta. Dù sao chỉ là một nữ nhân thôi, như ngươi nhân vật như vậy, phóng nhãn thiên hạ cái gì nữ nhân nếu không tới. Hắn biết rõ Lâm Vân là ai, lần này nói chính là cố ý kích thích đối phương. Hắn làm này mưu đồ tương đối dài thời gian, tại Lâm Vân còn chưa ra Tàn Long tinh giới trước, liền đã nghĩ kỹ đủ loại kế hoạch. Nữ nhân này từ đầu đến cuối, ánh mắt đều một mực chằm chằm trên người Lâm Vân, hoàn toàn đắm chìm trong đó, ra tay với nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì đại giới. Chỉ là này diễn xuất, tại cái khác ma tông đệ tử xem ra, đều cảm thấy cực kỳ trơ trẽn. Cầm một nữ nhân đi uy hiếp Lâm Vân, không khỏi quá mức vô sỉ điểm, nghiêm chỉnh mà nói nữ nhân này còn tính là đồng môn của hắn. Thiên Cưu cười lạnh nói, chậc chậc chậc, đau lòng sao? Nữ nhân này sớm muộn là nô bộc của ta, ta bất quá sớm giáo huấn một chút nàng thôi. Lâm Thiên, ngươi như làm không được, cũng đừng tới này giả mù sa mưa hợp lý người tốt. An Lưu Yên gương mặt sưng đỏ, hoàn toàn nói không ra lời. Nàng chỉ là lệ rơi đầy mặt, hướng về phía Lâm Vân không ngừng lắc đầu, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian rời đi. Ta gọi Lâm Vân, không gọi Lâm Thiên, Lâm Thiên là nàng lên cho ta dùng tên giả. Lâm Vân thần sắc triệt để bình tĩnh trở lại, đôi mắt bên trong lửa giận cùng sát ý, tất cả đều không còn sót lại chút gì, duy chỉ có người quen biết hắn mới biết được, hắn dưới mắt hận ý đến cùng khủng bố đến mức nào. Bớt nói nhảm. Thiên Cưu lạnh lùng nói, ta không thèm để ý ngươi tên gì, ta chỉ để ý ngươi đào không đào lòng cốt. Làm không được liền cút xa một chút cho ta, đừng một bộ không kiến thức bộ dáng, nam nhân đánh nữ nhân thật kỳ quái sao? Trên đời này đánh nữ nhân nam nhân nhiều đi, nhốt ngươi Lâm Vân chuyện gì? Như ngươi mong muốn, ta đào. Lâm Vân mặt không biểu tình, hắn đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay cắm vào lồng ngực của mình, máu tươi lập tức như suối tuôn ra mà ra. Oeng. Một màn này chấn kinh đám người, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Vân sẽ thật bởi vì một cái An Lưu Yên làm đến bước này. Ngay cả Thiên Cưu đều kinh trụ, hắn đầu tiên là sức sở, chợt cười to nói, ha ha ha, Lâm Vân, ngươi là chân hắn tử. Ta Thiên Cưu cả đời này chưa từng bội phục người, ngươi là người thứ nhất để cho ta triệt để bội phục người. Nguyên lai trên đời này, thật có ngươi người ngu xuẩn như vậy. Ngươi đi tới đi, đem Long cốt giao cho ta, ta liền thả nữ nhân này. Vân ca, đừng tin hắn, đi nhanh lên. Tiêu Vân ở một bên quá sợ hãi, vội vàng hô. Lâm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước một tới gần, không đi một bước đều có đại lượng máu tươi từ thể nội chảy ra. Hắn cứ như vậy đi ra một con đường máu, chờ đi vào Thiên Cưu trước mặt lúc, Thanh Long thần cốt bị Lâm Vân ngạnh sinh sinh đào lên. Trong lúc đó thống khổ không cần nói cũng biết, nhưng Lâm Vân quả thực là không có hừ một tiếng. Rất tốt, Long cốt lấy tới. Thiên Cưu thản nhiên nói. Thả ngươi. Lâm Vân thản nhiên nói. Không dám. Thiên Cưu phủi tay, chế trụ An Lưu Yên hai tên tinh sứ buông tay, riêng phần mình thối lui đứng ở phía sau hắn. Lâm Vân cầm mang máu Long cốt đưa tới, Thiên Cưu cười tủm tỉm nhận lấy. Chỉ là đưa tay nắm chặt về sau, phát hiện Lâm Vân cũng không nhả ra, lập tức cười nói, buông tay, cái này Thanh Long thần cốt đã không thuộc về ngươi. Ta lúc nào đáp ứng cho ngươi? Lâm Vân đột nhiên trở mặt, để Thiên Cưu nao nao, nhưng chợt hắn liền cười lạnh nói, Long cốt đều móc ra, ngươi vẫn là đối thủ của ta sao? Không có Long cốt, ta giết ngươi như giết chó. Nhưng hắn vừa dứt lời, Thanh Long thần cốt bên trên đột nhiên giấy lên một đạo hỏa diễm, Thiên Cưu lập tức cảm thấy phòng tay vô cùng vội vàng buông tay. Lâm Vân tay cầm Thanh Long thần cốt, phát ra cự lực, trực tiếp đập vào tay bị bỏng Thiên Cưu trên mặt. Phúc. Máu tươi nương theo lấy nát răng, từ Thiên Cưu trong miệng phun ra, cả người hắn trực tiếp bị gõ đến bay lên. Vẫn chưa xong. Lâm Vân đem hắn gõ bay trong nháy mắt, trong tay Thanh Long cốt giống như lại động, trực tiếp nện ở Thiên Cưu giữa hai đùi. Xoạt xoạt. Có chứng nát thanh âm bạo khởi, Thiên Cưu mặt lập tức đau nhức thành màu xanh, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Thiên Cưu che lấy hạ bộ, rơi trên mặt đất kêu rên không ngừng, tâm hắn như nước đọng, tuyệt vọng không thôi, nát, thật tất cả đều nát. Một cỗ sát ý ngút trời, thứ trên thân Lâm Vân dâng lên mà phát. Oeng. Trong tay hắn mang máu Long cốt, hừng hực vô cùng bốc cháy lên, Lâm Vân tay cầm Long cốt lại đem một lần nữa ấn ngực. Hỏa diễm thiêu đốt, hắn lập tức phát ra tê tâm liệt phế chú lên, sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng. Còn tốt, Long cốt ly thể không lâu, một lần nữa tiếp trở về không tính phiền phức. Giết, giết hắn, đừng để hắn đón về. Trên đất Thiên Cưu, phát ra lanh lảnh thanh âm, xông cái khác 13 tinh sứ hô. Rất nhiều tinh sứ nghe tiếng mà động, tiếng xé gió lập tức liên tiếp vang lên, lần lượt từng thân ảnh như thiểm điện hướng Lâm Vân đánh tới. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, Lâm Vân giờ phút này vô cùng suy yếu, chính là có thể bắt được tốt đẹp thời cơ. Đừng lúc nhích. An Lưu Yên muốn ngăn tại Lâm Vân trước mặt, nhưng vừa vặn khẽ động, liền bị một cái tay bắt lấy nàng. Là Lâm Vân, Lâm Vân không có mở mắt ra, nhưng lại duỗi ra một cái tay đưa nàng gắt gao chế trụ. Giống. Từ diên hộp kiếm bên trong, một đạo hắc ảnh tay cầm Thiên Khôi Ma Côn chui ra. Tấn thăng long mạch cảnh tiểu tặc mèo, tại thời khắc mấu chốt này, cuối cùng là phá kén mà ra. Nó thân hình lập tức tăng vọt, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn trăm trượng long viên, con mắt của nó biến thành thuần túy máu kim chi sắc, vô tận long uy quần quần mà ra. Chương 02, đưa đến, ngạch, các huynh đệ chú ý một chút ta công chúng hảo, ta có rảnh liền sẽ phát đồ văn cùng mọi người nói chuyện phiếm. Trước đó cũng có phát qua rất trọng yếu chủ tuyến vạch trần, ngày mai ta phát một chút niên hội ảnh chụp, cùng gần nhất ảnh. Duy nhất hệ chặt công chúng hảo, Nguyệt Như Lửa. Chính là đơn độc Nguyệt Như Lửa bà chữ. Chương 1492, đệ tử vô năng mời sư tôn hộ ta, cầu đề cử cầu cất giữ. Giống. Tiểu tặc mèo gầm lên giận dữ, thuộc về vương giả yêu thú long mạch uy áp cuồng quét mà ra. Phốc thử. Vây công tới rất nhiều tinh sứ, cơ hồ là vừa đối mặt liền tất cả đều bị trọng thương, bọn hắn đều là thần đan cảnh yêu nghiệt. Cho dù tiểu tặc mèo không có tấn thăng long mạch, bọn hắn cũng không là đối thủ, huống chi vẫn là phá kén mà chảy máu mạch chi lực rõ ràng mạnh hơn tiểu tặc mèo. Chết. Tiểu tặc mèo hiện ra máu trong mắt màu vàng nóng bên trong, lộ ra hiếm thấy bá đạo chi sắc, một cỗ băng lãnh mà ngang ngược khí tức mãnh liệt khuấy động. Sau một khắc, thiên khôi ma côn tại tiểu tặc mèo trong tay, lấy hoành tạo thiên quân chi thế vung ra ngoài. Phanh phanh phanh. Từng đạo bóng người, giống như tảng đá liên tiếp sụp đổ, trong nháy mắt liền tất cả đều chết sạch. 13 tinh sứ, không có gì ngoài An Lưu Yên cùng Thiên Cưu bên ngoài, tại giờ khắc này toàn diện chết hết. Cái này, Thiên Tinh các đông đảo ngoại vi đệ tử, toàn bộ đều thấy choáng, từng cái kinh hãi trợn mắt hốt mồm, trong mắt thần sắc cực kỳ sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều long mạch cảnh chấp sự, thì một mặt kinh ngạc, trong mắt đều là vẻ đau lòng. Đây chính là 13 tinh sứ. Cho dù tương lai không thành được ít các chủ, cũng sẽ là Thiên Tinh các trụ cột vững vàng, Thiên Tinh các trên người bọn hắn hao tốn đại lượng tài nguyên. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới tại Lâm Vân trọng thương hư nhược tình huống dưới, đám người này thế mà lại còn chết hết. Cái này long viên chỗ nào xuất hiện? Thiên Cưu sắc mặt vô cùng khó coi, khoe miệng của hắn co quắp dưới, lập tức đau nhè răng trợn mắt. Ai có thể nghĩ tới, Lâm Vân thế mà còn có một đầu ma sủng, một đầu có được long tộc huyết mạch vương giả yêu thú, đơn giản liền không thể thuyết phục. Dẫn đầu sinh tử cảnh trưởng lão, thần sắc biến ảo, lộ ra tiến tối lưỡng nan. Trước đó Thiên Cưu muốn bắt An Lưu Yên uy hiếp Lâm Vân thời điểm, hắn vốn là không đồng ý, chỉ là trở ngại đối phương thứ nhất tinh sứ thân phận không cách nào phản bác. Dưới mắt 13 tinh sứ, cơ hồ tất cả đều phế bỏ, tổn thất chi lớn đã vô pháp tưởng tượng. Cho dù đem long cốt cướp đoạt trở về, bực này tổn thất cũng vô pháp đền bù, nghĩ đến đây sắc mặt hắn liền trở nên càng khó coi hơn. Dừng tay. Thường Thành trong mắt lóe lên xóa quyết đoán, mở miệng ngăn lại muốn tiếp tục xông tới giết long mạch cảnh chấp sự. Thiên Cưu nhìn ở trong mắt, lập tức gấp đến đỏ mắt, vội vàng nói, "Thường trưởng lão, xuất thủ a, chỉ cần ngươi tự mình xuất thủ, một cái ngón tay liền có thể ấn chết hắn. Ta Thiên Tinh các 13 tinh sứ cơ hồ toàn diện, khẩu khí này làm sao có thể nhẫn, Lâm Vân phải chết." Thường Thành trừng mắt liếc hắn một cái, căn bản cũng không có để ý tới hắn. Tự mình ra tay đối phó Lâm Vân. Ở đây sinh tử cảnh rất khó có lá gan này, trước đó dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, cũng là bởi vì nhà mình thần đan lãnh tụ tất cả đều chết tại Lâm Vân trong tay. Nhưng loại kia hậu quả, ngoại trừ sinh tử niết bàn cảnh đỉnh tiêm vương giả, tất cả đều chết tại một huyền không một kiếm phía dưới. Đây chính là đương kim kiếm tông trưởng giáo ban cho bảo mệnh lệnh bài, ai biết trong tay hắn còn có hay không tương tự át chủ bài. Trên thực tế, ngoại trừ cửu khung bực này cùng nhân bên ngoài, không có cái nào sinh tử cảnh nguyện ý ra tay với Lâm Vân. Thậm chí long mạch cảnh cường giả cũng không dám tùy ý xuất thủ. Giao quang đệ tử bốn chữ phân lượng, nhưng xa so với người bên ngoài trong tưởng tượng khủng bố hơn, thánh giả đều phải kiêng kỵ, huống chi bọn hắn những này sinh tử cảnh vương giả. Cũng liền cửu khung, hắn đã không phải là cùng nhân, mà là người ngông cuồng. Dám trắng trợn ra tay với Lâm Vân không nói, Mộ Dung Thần sau khi chết, thế mà còn dám dẫn đầu hướng Lâm Vân xuất thủ. Cái khác sinh tử cảnh cũng là vắng đầu, chỉ có thể nói chết không an. Thiên Cưu muốn để Thường Thành xuất thủ, loại sự tình này tốt nhất nghĩ đều không cần muốn, hắn có năng lực như thế, cũng không có lá gan này. Về phần Đông Đảo tinh sứ chết đi, khẩu khí này không muốn nuốt, cũng phải nhận khí thôn âm thanh nuốt xuống. Không phải hắn không muốn báo thủ, là thực sự không có biện pháp. Nếu như Thiên Cưu thật đùa nghịch thủ đoạn đùa chơi chết Lâm Vân, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không quan trọng, bởi vì kiếm tông cùng giao quang đều không có đạo lý truy cứu đến hắn. Nhưng ngươi để hắn xuất thủ chém giết Lâm Vân. Về sau kiếm tông sinh tử cảnh đại lão, xuất thủ chém giết Thiên Tinh các hậu bối, ngươi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Trừ phi ngươi có thể làm thần không biết quỷ không hay, nếu không bực này quy tắc ngầm một khi đánh vỡ, nào đến cuối cùng khẳng định là lẫn nhau vạch mặt, hậu quả khẳng định không phải hắn có thể tiếp nhận. Mặc cho Thiên Cưu như thế nào kêu to, Thường Thành Đô không để ý đến. Tốt, tốt, tốt. Thiên Cưu âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng không xuất thủ, vậy ta tự mình giết hắn. Trong lòng của hắn đối Lâm Vân có vô hạn oán nghiệm, trọng yếu nhất chính là dưới mắt là duy nhất chém giết Lâm Vân cơ hội. Nếu như chờ Lâm Vân một lần nữa dung hợp long cốt, đời này của hắn đều làm mất đi cơ hội báo thù, mà lại Lâm Vân nhìn hắn ánh mắt cũng căn bản không có tính toán buông tha hắn. Một cỗ tinh nguyên bị hắn điên cuồng thôi động, liên tục không ngừng rót vào trong tay Thiên Vũ đao bên trên, đôi mắt của hắn lạnh đến cực hạn. Chỉ có một lần cơ hội, bằng không đợi đãi hắn chính là vực sâu vạn trượng. Gia hỏa này, có chút quyết đoán a. Nơi xa lục đại ma tông người, ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm nói. Hiện tại Lâm Vân rõ ràng thụ trọng thương, chỉ có một con ma sủng lẻ loi trơ trọi thủ vệ, nhưng mấy lớn ma tông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nói giao quang kiếm thánh, chỉ từ một huyền không ban cho chân truyền lệnh bài, liền có thể biết được người này tại kiếm tông địa vị. Liền xem như cửu khung, cho lúc trước U Minh điện chấp sự ra lệnh, cũng là bắt sống Lâm Vân. Hắn nhìn như không chịu nổi một kích, ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất thích hợp ra tay với Lâm Vân bên ngoài, quả thực là không có mấy người dám chân chính động đến hắn. Nhưng các lớn ma tông, nguyên bản trình diện thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, cơ hồ đều bị Lâm Vân giết sạch. Giờ này khắc này, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Vân một lần nữa dung hợp long cốt, trang diện bầu không khí không thể không nói có chút quỷ dị. Giao quang đệ tử bốn chữ, để một đám người bó tay bó chân, biệt khuất chi cực. Dưới mắt Thiên Cừu nguyện ý xuất thủ, các lớn ma tông đại lão có thể nói vui lòng chi cực. Chết tử tế nhất trên tay Thiên Cừu, nếu không khẩu khí này thật khó mà nuốt xuống. Chết. Đương khí thế đạt tới cực hạn lúc, Thiên Cừu tay cầm thanh đao, phá không mà tới, hướng phía Lâm Vân như thiểm điện bổ tới. Cái này tuyệt mệnh một đao, không đường khí thế vẫn là uy lực, đều đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Ô ô ô. Thân đao chiến minh, vào hư không bên trong phát ra thê lương ô minh thanh âm, những nơi đi qua, không khí bị đánh chia năm xẻ bảy không ngừng nổ nát vụn. Thật kinh người một đao. Rất nhiều long mạch cảnh chấp sự, trong mắt đều hiện lên xóa dị sắc, cái này Thiên Cừu vẫn có chút bản sự. Không phụ thứ nhất tinh sứ tên tuổi, nói không chừng thật có điểm cơ hội. Lâm Vân bên người tuy có một đầu ma sủng trông coi, nhưng Lâm Vân dưới mắt căn bản là không dành phân thân, không cần thật chém chúng Lâm Vân. Chỉ cần đao này giữ uy, lan đến gần Lâm Vân cũng đủ để cho hắn chí tử. Bành. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Thiên Cừu vừa mới vọt tới một nửa, đầu kia long viên liền như thiểm điện ngăn cản hắn. Long viên thân thể cao lớn, bộc phát ra cùng cổng kềnh thân thể hoàn toàn không hợp tốc độ, một côn xuống dưới liền đem đao này chỉ riêng đánh cho vỡ nát. Trứng mắt vô cùng đao quang, trong nháy mắt liền đã mất đi quang mang. Trong mắt mọi người quang mang lập tức phai nhạt xuống, cái này Thiên Cừu cuối cùng vẫn là kém một chút hỏa hầu, Lâm Vân mệnh không có đến tuyệt lộ. Soạn. Nhưng đột nhiên, đám người kinh ngạc vô cùng phát hiện, một thân ảnh từ long viên đỉnh đầu nhanh chóng nhảy tới. Là Thiên Cừu. Hắn vừa rồi một đao kia nhìn qua thanh thế dọa người, nhưng từ đầu đến đuôi đều là hư chiêu, chỉ vì hấp dẫn lấy tiểu tặc mèo ánh mắt. Tiểu tặc mèo còn chưa xuất thủ, hắn liền ném xuống trong tay Thiên Vũ đao, mình thì theo nó đỉnh đầu nhảy ra ngoài. Khí lực còn chưa dùng hết, tiểu tặc mèo căn bản là không kịp quay người. Soạn. Tiểu tặc mèo nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay hướng phía không trung bắt tới, nhưng Thiên Cừu sớm có sở liệu, linh xảo vô cùng lánh ra. Ha ha ha. Thiên Cừu cười to không thôi, không còn kịp rồi. Coi như đầu này long viên quay người cũng không kịp, hắn cùng Lâm Vân chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần phóng ra một bước này, Lâm Vân liền sẽ bị hắn một trường gỗ chết. Lâm Vân, không nghĩ tới sao, ngươi cuối cùng vẫn là phải chết trong tay ta. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, hắn lăng không hư đạp, thuấn di xuất hiện Lâm Vân trước người, đưa tay một trường khắc ở Lâm Vân trên đỉnh đầu. Bành. Một trường này, rắn rắn chắc chắc khắc ở Lâm Vân đỉnh đầu, phát ra đất rung núi chuyển lắc lư âm thanh. Phốc thử. Thiên Cừu phun ra ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Thiên Cừu quá sợ hãi, bị trước mắt một màn khiếp sợ tột đỉnh, cái này cũng chưa chết. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ, sau đó mí mắt đột nhiên nhảy một cái, Lâm Vân trên thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo màu xanh long ảnh, giống như hồn phách tồn tại. Bảo cốt dung hợp, thanh long hộ thể. Lâm Vân thanh long thần cốt, tại hắn muốn khắc ở Lâm Vân đỉnh đầu lúc, rốt cục triệt để dung hợp. Hưu. Lâm Vân mở ra hai mắt, một cỗ khiếp người long uy từ hắn đôi mắt bên trong bắn ra đi, giữa không trung Thiên Cừu trong nháy mắt sợ vỡ mật. Phản phất thật bị một con thần long để mắt tới. Nhờ hồng phúc của ngươi, lần này long cốt dung hợp, ta ngược lại thật ra nhân họa đắc phúc, hồn phách cũng cùng long cốt dung hợp. Lâm Vân nhìn về phía đối phương, mặt không thay đổi nói. Thiên Cừu tức giận thổ huyết, xoay người chạy, một khắc cũng không dám ở lâu. Cho Lâm Mỗ chạy trở về đến. Lâm Vân sầm mặt lại, đưa tay đối Thiên Cừu, cách không bắt tới. Thương long chi ác, bàng bạc hấp xả chi lực, để không gian đều xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, nương theo lấy thanh long thần cốt thôi động, vô cùng máu tanh một màn xuất hiện. Tạch tạch tạch tạch. Lôi đỉnh chi lực tại lòng bàn tay tụ tập, cuồng phong đem nó chuyển động, tử kim long văn không ngừng rót vào. Thiên Cừu thân thể bị một chút xíu kéo trở về, trong hư không giống như là có máy trộn bê tông, đem hắn thân thể một chút xíu cắt chém thành nhỏ bé mảnh vỡ. Như thế quá trình cực kỳ thống khổ, lại chậm chạp đến cực hạn. Lâm Vân đôi mắt hàn mang lấp lóe, lanh khốc đến cực hạn, hắn cố ý như thế, chính là muốn để Thiên Cừu tiếp nhận thống khổ nhất kiểu chết. Từ hắn phiến An Lưu Yên cái tắt một khắc kia trở đi, liền đã chú định hắn kết cục. Trong hư không, Thiên Cừu tiếng kêu thảm thiết, nghe người rùng mình. Một bên An Lưu Yên cũng là cảm thấy trận trận sợ hãi, cầm Lâm Vân tay có chút đang run. Phốc. Cuối cùng, Thiên Cừu thi thể bị triệt để quấy thành mảnh vỡ. Tứ phương yên tĩnh, không người nói chuyện. Ta mang nàng đi, Thiên Tinh Các không có ý kiến chứ? Lâm Vân nhìn về phía Thường Thành bọn người, nhẹ nói. Hắn là thần đan, đối phương là sinh tử cảnh vương giả, nhưng Lâm Vân giờ phút này dùng lại là bình đẳng ngữ khí. Một đoàn người bị Lâm Vân khí thế cho rung động đến, Thường Thành há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng tất cả đều bị ngăn ở trong cổ họng, hoàn toàn nói không nên lời. Đáp ứng chẳng khác nào bị Lâm Vân ra lệnh, không đáp ứng chẳng khác nào là cùng hắn trở mặt, cùng giao quang kiếm thánh trở mặt. Lâm Vân thấy thế trực tiếp quay người, lại nhìn mắt bị chế phục Tiêu Vân, lạnh lùng nói, "Thả hắn." Kia mấy tên long mạch cảnh xa xa nhìn về phía Thường Thành, Thường Thành không nói chuyện nhẹ gật đầu, liền xuất thủ giải khai Tiêu Vân giam cầm. Nhưng ba người đi chưa được mấy bước, liền bị một ánh mắt bao phủ. "Thiên Tinh Các đáp ứng để ngươi đi, ta Cửu Khung cũng không có đáp ứng." U Minh Điện Cửu Khung lạnh như băng nói. Lâm Vân trầm giọng nói, "Lão gia hỏa, ngươi đừng ép ta." Hắn thật không muốn đi đến một bước cuối cùng, cho dù vận dụng tất cả thủ đoạn, cũng không muốn đi đến một bước cuối cùng. Nhưng cái này Cửu Khung nhiều lần bức bách, kiếm trong tay của hắn, cơ hồ đem ở đây cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất tất cả đều chém chết, lão quỷ này vẫn như cũ không cố kỵ thân phận phải hướng hắn xuất thủ. Hừ, bất nói nhảm, Thanh Long thần cốt ta nhất định phải được. Cửu Khung sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất chủ động một điểm, nếu không đừng trách ta triệt để cùng ngươi vạch mặt, người khác sợ giao quang, ta Cửu Khung cũng không sợ. Hắn đã già, chính mình cũng không có nhiều năm tốt sống, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn có thể bỏ được dáng Lâm Vân thân bảo đảm ngươi. Lâm Vân khỏe miệng co giật, trên mặt hàn ý đến cực hạn, An Lưu Yên cầm tay của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Vân nội tâm xoắn xuýt. Ta khuyên ngươi đừng có những ý nghĩ gì khác. Đừng nói giao quang phân thân không cách nào thật dáng Lâm, coi như dáng Lâm, ta Cửu Khung cũng không sợ. Cửu Khung lạnh lùng nói, hắn lời này đã hoàn toàn không để ý mặt mũi, không có bất kỳ cố kỵ nào. Để cái khác sinh tử cảnh trưởng lão đều lộ ra kinh ngạc vô cùng, gia hỏa này không khỏi thật ngông cuồng một điểm. Bịch. Hắn thoại âm rơi xuống, Lâm Vân trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hắn đầu tiên là sức sở, chợt nở nụ cười. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Dạng này là được rồi. Sớm một chút cầu xin tha thứ, nơi nào sẽ có nhiều như vậy phá sự, bất quá bây giờ đã không để ý mặt mũi, ngươi liền xem như cầu xin tha thứ cũng đừng hòng trốn qua kiếp nạn này. Nhưng mà ai biết Lâm Vân căn bản là chưa nhìn hắn, bưng ra một bức tranh, trầm ngâm nói, Lâm Vân vô năng, mời sư tôn hộ ta. Chương 1493, cầu đề cử cầu cất giữ. Đệ tử vô năng, mời sư tôn hộ ta. Lâm Vân tay nâng bức tranh, sắc mặt nặng nề, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng áy náy. Trên tay hắn có hai đại át chủ bài, có thể giải quyết phiền toái trước mắt. Một là Thương Long chi chủ lưu lại Thương Khung Thánh Y Liễu, còn có chính là sư tôn lưu lại bức tranh này, vô luận cái trước vẫn là cái sau đều là hắn chuyến này chỗ dựa lớn nhất. Nhưng cái trước một khi tế ra, sẽ cho mình rước lấy phiền phức ngập trời, Thương Khung Thánh Y tin tức nếu là dò dỉ ra ngoài, kiếm tông đều không cách nào chờ đợi. Kia Thương Khung Thánh Y dụ hoặc quá lớn, uy lực gần như vô tận, là Lâm Vân bình sinh thấy kinh khủng nhất vô địch sát khí. Đến tột cùng cỡ nào phẩm cấp, lấy cảnh giới bây giờ của hắn đều không thể phỏng đoán, kia là một kiện cùng thượng cổ thịnh thế hoàng kim thần chiến tương quan bảo vật. Vẹn vẹn chỉ là mang đến cho mình phiền phức, Lâm Vân ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Nhưng cái này Thánh Y Liễu, thậm chí có khả năng cho kiếm tông mang đến phiền phức, sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội, vậy hắn liền không có cách nào tiếp nhận. Nếu như trước đó Thiên Cưu không có xuất thủ, không có xuất thủ chụp xuống An Lưu Yên, Lâm Vân cứ như vậy đi, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó, khẳng định chỉ có Thiên Khung một người đổi tới. Lâm Vân tế ra Thương Khung Thánh Y chụp chết hắn có thể, chỉ cần không đi để lọt tin tức, một điểm phiền phức đều không có. Giờ này khắc này, đã không có cái này tuyển hạng. Nhưng tế ra bức tranh, đối Lâm Vân tới nói cũng là cực kỳ chuyện đau khổ, bởi vì Thiên Khung nói rất đúng. Sư tôn đúng là bế tử quan. Nếu là bình thường dáng Lâm Vân thân, không có lớn như vậy đại giới, nhưng bây giờ cái này quan khẩu dáng Lâm Vân thân đại giới cũng không nhỏ. Lâm Vân trong lòng đối Cửu Khung hận ý, đạt tới trước nay chưa từng có cực hạn. Cái khác sinh tử cảnh cường giả đều đã dừng tay, duy chỉ có người này, nhiều lần bức bách. Đến dưới mắt, thậm chí trực tiếp vạch mặt, triệt để không muốn gương mặt này. Lao ra hỏa. Lâm Vân cầm bức tranh tay đều đang run rẩy, hắn là thật cảm thấy mình rất vô năng, không phải vạn bất đắc dĩ bức tranh này thật không muốn dùng. U Minh Điện, bút chướng này Lâm Vân nhớ kỹ. Coi như Cửu Khung chết rồi, Lâm Vân cũng sẽ không quên, hận này không cần, quyết không bỏ qua. Giao quang muốn tới. Ở đây bảy đại ma tông, đông đảo sinh tử cảnh trong mắt cường giả đều hiện lên một vòng vẻ kiêng dè. Đồng thời còn có một tia kinh ngạc, giao quang thật sẽ giáng Lâm Vân thân sao? Giao quang đã sống quá lâu. Rất nhiều nơi đều đang đồn nghe đồn vị này kiếm thánh thọ nguyên gần, đã không có nhiều ít tốt sống. Nếu là không cách nào lại tiến một bước, Đông Hoang về sau cũng chỉ có hai vị kiếm thánh. Nhưng giao quang dù sao vẫn còn, chỉ cần hắn còn sống, giao quang kiếm thánh bốn chữ liền có lớn lao lực uy hiếp. Liền ngay cả Cửu Khung cũng không ngoại lệ, nhưng chợt liền chấn định lại, lạnh lùng nói, hù dọa ta. Ta còn thực sự không tin. Giao quang giả. Soạn. Hắn còn chưa có nói xong, Lâm Vân trong tay bức tranh liền tách ra chướng mắt vô cùng thánh quang, ngay sau đó một cỗ thánh quang như là sóng nước phóng xạ ra ngoài. Rất nhanh, Lâm Vân bức họa trong tay liền bay ra ngoài, ở giữa không trung một chút xíu triển khai. Chỉ chốc lát, giao quang chân dung liền xuất hiện tại trong mắt mọi người. Họa bên trong, giao quang kiếm thánh sinh động như thật, một bộ trường sam, mái tóc dài màu xám râu dài, trong đôi mắt phảng phất ngưng tụ thế gian này tất cả phong mang. Thật sự là giao quang kiếm thánh. Các lớn ma tông sinh tử cảnh đại lão, lập tức mặt xám như tro, kinh ngạc không thôi, một cỗ sợ hãi cảm xúc ở trong lòng không ngừng lan tràn. Đồng thời còn có chút may mắn, nhất là thiên tinh các đông đảo sinh tử cảnh trưởng lão, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh run lẩy bẩy. Còn tốt, còn tốt. Thường thành tâm bên trong may mắn không thôi, còn tốt vừa rồi không có nghe Thiên Cừu, nếu không thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này, làm sao có thể? Cừu Khung hai con mắt trợn nhanh rơi ra tới, thực sự không dám tin. U Minh Điện có thể nói là mấy lớn ma tông đứng đầu, thực lực nội tình đều viễn siêu thiên tinh các loại hình thế lực, tin tức cũng là có chút linh thông. Hắn có thể 100% xác định, giao quang đúng là tại bế tử quan. Thậm chí hắn còn biết, giao quang chỉ có 5 năm thọ nguyên, nếu là phân thân giáng lâm làm không tốt thế nhưng là sẽ tổn thọ. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì a? Kiếm tông trưởng giáo ban cho lệnh bài, giao quang kiếm thánh không tiếc giảm thọ, cũng nguyện vì hắn giáng lâm. Không khỏi quá được sủng ái một điểm đi, như thế nào đi nữa cũng chỉ là một cái thần đan đệ tử thôi, đáng ra không? Soạn. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, chân dung bên trong người trực tiếp đi ra, đương đi ra sát na một cỗ bảng bạc thánh uy trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Ầm ầm. Đám người trong đầu giống như ngũ lôi vành đỉnh, lập tức nhận lấy cực kỳ đáng sợ áp chế, Giao Quang phân thân thật dáng lâm. Giao Quang ở đây, người nào lấn đệ tử ta? Giao Quang kiếm thánh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt của hắn đảo mắt bắt phương, một cỗ sát khí lạnh lẽo lập tức quét tới. Vạn bối, bái kiến kiếm thánh. Bịch. Tại bực này áp lực cùng sát khí phía dưới, đám người sinh tử cảnh trưởng lão trực tiếp dọa đến quỳ rạp xuống đất. An toàn chịu không được. Duy chỉ có Cửu Không hắn mặt lạnh lấy, cắn răng đứng vững cô này thánh uy, vẹn vẹn chỉ là chắp tay hành lễ. Cửu Không nhìn thẳng Mộc Huyền không nói, "U Minh Điện, Cửu Không." Quỳ xuống nói chuyện. Giao Quang căn bản là không có nhìn người này một chút, đưa tay lăng không ấn xuống một chút, Cửu Không lập tức phun ra ngụm máu tươi, bị sinh sinh ép quỳ rạp xuống đất. "Đệ tử vô năng, bái kiến sư tôn." Lâm Vân nhìn thấy Giao Quang phân thân đích thân tới, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ở sâu trong nội tâm thật tràn ngập đủ loại xoắn xuýt. Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng cái sau, ngẩng đầu nói chuyện. Giao Quang nhíu mày, trầm giọng nói, Lâm Vân cắn môi, không dám ngẩng đầu, hắn sợ ngẩng đầu ngăn không được nước mắt. "Tiền bối, người này muốn đào Lâm Vân Thanh Long thần cốt, không cho phép hắn rời đi. Xin tiền bối vì Lâm Vân làm chủ." An Lưu Yên lại là không có quản nhiều như vậy, đưa tay chỉ hướng Cửu Khung. "Đào Long cốt." Giao Quang nhíu mày, trong mắt trong nháy mắt hiện lên xóa hàn mang, làm người ta kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lạnh buốt hàn ý, thấu xương thất vọng đau khổ, quỳ rạp dưới đất người không khỏi càng thêm bắt đầu sợ hãi. "Ha ha ha ha." Đương nhiên, cái này yên tĩnh trong không gian vang lên một tiếng cuồng tiếu. Chỉ thấy quỳ trên mặt đất Cửu Khung chậm rãi đứng lên, trên người hắn khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. "Oanh!" Ngay sau đó một cỗ thánh quang từ trong cơ thể hắn đản sinh ra, mọi người nhất thời kinh ngạc vô cùng phát hiện. Cửu Khung trên thân thế mà cũng có thánh giả khí tức, nhưng hắn tu vi lại đích đích sát sát, vẫn là sinh tử niết bàn chi cảnh. "Bán thánh!" Đám người kinh ngạc qua đi, lập tức tỉnh ngộ lại, Cửu Khung đã là bán thánh chi cảnh. Một đám ma tông đại lão trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách hắn dám như thế càng rỡ, nguyên lai đã là bản thánh. "A, lão tử Cửu Khung làm việc, từ trước đến nay dám làm dám chịu." Cửu Khung trong mắt ma quang phun trào, lạnh lùng nói, "Chỉ là một đạo phân thân, còn dọa không ở Cửu Mỗ." Giao Quang nhìn xem hắn, không nói gì. Cửu Khung trầm giọng nói, "Giao Quang ngươi già rồi, hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi. Nếu là 100 năm trước, hắn chỉ cần báo ra danh hào của ngươi, Cửu Mỗ liền phải thả hắn đi người. Nhưng bây giờ đừng nói là ngươi một đạo phân thân, coi như ngươi chân thân đích thân tới, ta U Minh Điện cũng không sợ ngươi. Đừng cho là ta không biết, ngươi chỉ có 5 năm thọ nguyên, một cửa ải kia ngươi căn bản là qua không được. Ngươi nếu có thể qua, đã sớm có thể vượt qua, làm gì đợi đến thọ nguyên gần lại đi bế tử quan." Giao Quang hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, "Rất lâu không ai nói như vậy với ta, xem ra ta xác thực già rồi." "Ngươi không cần khiêm tốn, cho dù già, cũng chung quy là Đông Hoang Tam Đại Kiếm Thánh một trong." Cửu Khung trầm giọng nói, "Đã phân thân giáng lâm, Cửu Mộ cho ngươi cái mặt mũi, ngươi mang đi hắn liền tốt. Bất quá người trẻ tuổi vẫn là không nên quá cùng tốt, nếu có lần sau, thần tiên tới, cũng cứu không được hắn." "Giao Quang, thời đại đã khác biệt." "Ha ha ha ha, tốt một cái cho ta Giao Quang mặt mũi." Giao Quang cười ha hả, chợt quát, "Chỉ là bản thánh, cũng không dám đối với ta như vậy nói như vậy, vậy ta Giao Quang liền nhìn ngươi một chút." Giao Quang nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra, hắn ánh mắt, lần thứ nhất con mắt rơi vào Cửu Khung trên thân. "Oanh!" Cửu Khung không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt đối mặt đối mặt, trong đầu ông một chút liền nổ. Một cỗ không cách nào tưởng tượng bàng bạc kiếm ý, trong nháy mắt liền rót vào liền trong cơ thể của hắn, cặp mắt của hắn bịch một tiếng liền trực tiếp biến thành hai cái lỗ máu. "Con mắt của ta!" Cửu Khung lập tức hốt hoảng, hắn sở lấy con mắt đầy tay là máu, còn không đến không cấp kinh hô. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắn toàn bộ đầu lâu trực tiếp nổ tung, ngay sau đó đến không hết kiếm quang từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Đường đường bàn thánh, cứ như vậy một chút xíu trực tiếp nổ thành cho tàn. Tất cả mọi người đều sợ choáng váng, từng cái quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy, triệt triệt để không dám ngẩng đầu. Thiên Tinh các thường thành tâm bên trong hoảng sợ không thôi, làm sao lại mạnh như vậy? Cái này quá khoa trương đi. Một ánh mắt, còn vẹn vẹn chỉ là phân thân, liền một ánh mắt làm bán thánh Cửu Khung liền không có. Đây chính là Giao Quang kiếm thánh sao? Thiên Tinh các không phải là không có thánh giả, hắn thường thành cũng không hiếm thấy, nhưng từ chưa thấy qua khủng bố như thế thủ đoạn, cái này thật quá kinh người. Bạch. Giao Quang rơi vào Lâm Vân trước người, xoay người đem hắn đỡ lên, nói khẽ, "Không nên nghĩ quá nhiều, chỉ cần vi sư một ngày còn tại, liền sẽ không để ngươi thụ ủy khuất, đứng lên đi, một bộ phân thân thôi, đối ta không có quá lớn ảnh hưởng." Lâm Vân đứng dậy nhìn về phía gần trong gang tấc Giao Quang, rất nhiều lời chồng chất tại ngực, lại nói không quá ra. "Làm tốt lắm, thế mà thật cầm tới Long cốt, sư tôn thực vì ngươi vui vẻ đâu." Giao Quang nhìn về phía Lâm Vân trước ngực, trên khuôn mặt giả mua lộ ra có chút nụ cười vui mừng, nói khẽ, "Vì sao không sớm một chút tế ra bức tranh? Ta muốn nếm thử một chút." Lâm Vân vội vàng giải thích nói, "Bọn hắn nói rất đúng, sư tôn xác thực giả, nương tựa Giao Quang chi danh, xác thực chấn nhiếp không nổi một số người." Giao Quang trên khuôn mặt giả mua lộ ra một chút sầu não thần sắc. Lâm Vân trên mặt lộ ra sốt ruột chi sắc, vội vàng nói, "Sư tôn, ngươi đừng nghe người kia nói bậy, sư tôn nhất định có thể phóng ra một bước kia." "Ha ha ha." Giao Quang cười to nói, "Hảo hài tử, sư tôn biết ngươi tâm ý thế gian này ai có thể bất lão, ta sớm đã nghĩ thoáng sinh tử. Có thể coi là giả, sư tôn trôi này lao kiếm cũng nghĩ đi chiếu cô U Minh Điện, có ta Giao Quang một ngày, Đông Hoang Ma Tông ai cũng không cho phép khinh ngươi." Soạt. Thoại âm rơi xuống, Giao Quang hoành không mà đi, biến mất tại Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân suy nghĩ xuất thần, nhất thời không nói gì. Chương này không tốt lắm viết, Vân Ca là trọng tình người, Giao Quang là chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất sư phó, như thế nào viết ra trong lòng của hắn ấy nấy, cảm động, vẫn còn ấm ấm, ta còn tại chậm rãi học tập bên trong, viết không phải rất hài lòng, cùng mọi người nói tiếng thật có lỗi. Chương 1494, chuyện chỗ này, cầu đề cử cầu cất giữ. Cung tiễn Giao Quang kiếm thánh. Quỳ trên mặt đất đông đảo Ma tông đại lão đều ngẩng đầu, kinh sợ nói: "Kiếm thánh đã giả, nhưng máu còn chưa khô, ngông nên thường tồn. Chỉ cần có hắn ở một ngày, ai cũng đừng nghĩ khi dễ hắn Giao Quang đệ tử, hắn để cho người ta cảm nhận được một cỗ lực lượng. Tiểu bối giao thủ, kiếm thánh đương nhiên sẽ không quản. Nhưng nếu là có người không để ý liêm sỉ, muốn lấy sinh tử chi cảnh đến khi phụ đệ tử của hắn, đó chính là muốn chết. Cho dù ngươi là U Minh Điện bản thánh, cũng không có ngoại lệ. Giận dữ, giết một người, chỉ nhìn một chút, liền cho bụi chôn bụi, đây chính là Đông Hoang Tam Đại kiếm thánh thực lực." Ba ba ba. Thiên Tinh Các Thường Thành trên trán mồ hôi như mưa, đưa tay không ngừng lau, cả người hắn cảm giác giống như là hư thoát. Vô cùng nghĩ mà sợ. Như thế nào đại khủng bố, đây chính là đại khủng bố. Bán thánh a, đây chính là bán thánh. Đã một chân bước vào bán thánh, khó trách kia cửu khung ngông cuồng như thế, nhưng thì tính sao? Gặp Giao Quang, một ánh mắt liền muốn hắn mệnh. Kiếm thánh lần này đi U Minh Điện, khẳng định sẽ máu chảy thành sông, tránh không được một hồi đại chiến kinh thiên. Thường nghĩ đến nghĩ đều không rét mà run, một trận chiến này, nói không chừng sẽ có thánh giả vẫn lạc. Hắn hiện tại vô cùng may mắn, không có ra tay với Lâm Vân, U Minh Điện nội tỉnh so Thiên Tinh Các phải sâu. Như Thiên Tinh Các đụng phải kiếp nạn này, tất sẽ nguyên khí đại thường, không biết muốn chết bao nhiêu người. Đi đi đi. Thường Thánh Hòa cái khác mấy tên sinh tử cảnh trưởng lão liếc nhau, riêng phần mình trong mắt đều thấy được giống nhau thần sắc, đều không muốn đợi ở chỗ này. Chuyến này tuy nói tổn thất nặng nề, có thể nghĩ đến Thiên Tinh Các cao tầng, cũng sẽ không trách tội cùng bọn hắn. Hưng hục. Chỉ chốc lát, các lớn ma tông người cơ hồ tất cả đều đi rỗng. Lớn như vậy vẫn thạch hải bên trong, trở nên cực kỳ trống không. Rất khó tưởng tượng mới nơi này liền còn trải qua từng tràng ác chiến. Sư tôn, Lâm Vân tự lẩm bẩm, trong mắt có thật nhiều tự trách chi sắc. Lần này thật náo quá lớn, một bộ long cốt liền để sư tôn phân thân giáng lâm, nếu là hao tổn võ nguyên, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Nhưng sự tình đã phát sinh, lại đi hối hận cũng vô dụng. Chỉ cần đem như thế ân tình một mực nhớ kỹ, ngày sau cố gắng tu luyện hồi báo kiếm tông, một ngày kia cũng có thể trở thành giống sư tôn dạng này cường giả. Đây chính là Giao Quang kiếm thánh sao? Tiêu Vân gãi đầu một cái, liễu lươi nói, một bộ phân thân cứ như vậy mạnh, ta trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua. Giao Quang kiếm thánh ngươi cũng không biết. An Lưu Yên nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, năm đó có thánh địa muốn nhập chủ Đông Hoang, Giao Quang tiền bối một người chặn một cái thánh địa, một kiếm chu diệt 10 tên thánh quân. Từ đó về sau, Đông Hoang mới có Tam Đại kiếm thánh truyền thuyết, ngươi thế mà ngay cả cái này đều không nghe nói. Không có. Tiêu Vân lắc đầu, nội tâm thì là cảm thán nói, tam tộc bên ngoài cũng có như thế cường giả, xem ra đại thế thật muốn giáng lâm, tộc ta xuất thế có lẽ không lâu. Vân ca, một chuyến này nhờ có ngươi. Tiêu Vân nhìn về phía Lâm Vân, cười nói, ta sẽ cùng Tiêu Phàm đại ca nói, hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ biết tin tức của ngươi. Tiêu Phàm, cái kia tóc trắng đao khách sao? Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, hắn đối cái kia tóc trắng đao khách thế nhưng là khắc sâu ấn tượng vô cùng, đối phương nói qua thiếu hắn một cái nhân tình. Không cùng chúng ta cùng đi sao? Lâm Vân thu hồi suy nghĩ dò hỏi. Hi hi, không được không được. Tiêu Vân nhìn một chút An Lưu Yên, lại nhìn một chút Lâm Vân, cười quỷ dị nói. An Lưu Yên bị hắn như thế xem xét, sắc mặt đỏ lên, cảm thấy đối phương ánh mắt rất có thâm ý, gắt giọng, ngươi nhìn cái gì vậy? Ha ha ha. Không nhìn không nhìn. Tiêu Vân cười to vài tiếng, chắp tay cáo tử. Thay ta hướng Tiêu Phàm Vân An, kiếm của ta rất chờ mong cùng hắn tái chiến một lần. Lâm Vân nói khẽ. Nhất định nhất định. Tiêu Vân cười vài tiếng, có chút khoái ý đường. Đợi Tiêu Vân sau khi đi, Lâm Vân lật tay một chiều, tại trong vòng tay chữ vật đem Bạch Long Thần Cốt lấy ra ngoài. Cầm đi. Ta không muốn. Đây là ngươi mạo hiểm cầm. An Lưu Yên lắc đầu nói. Lâm Vân cười cười, ta chỉ là tạm thời giúp ngươi đảm bảo thôi, huống chi, ngươi nhất định phải phân rõ ràng như vậy sao? An Lưu Yên lập tức không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, có chút ngượng ngùng nhận lấy, nói: "Ta cũng không thể lấy không ngươi đồ vật, ngươi nói ngươi muốn cái gì, ta có thể có đều có thể cho ngươi." Lâm Vân suy nghĩ một chút nói, hắn giống như không quá cần gì. Tàn Long tinh giới một nhóm hắn thu hoạch tương đối khá, mà lại hắn tu vi tiến triển quá mức cấp tốc, trong thời gian ngắn khẳng định phải hào hào tĩnh tu một phen. "Ta không có gì." "Đầu heo." "Y miệng." Tiểu Băng Phượng tại Tử Diên hộp kiếm bên trong sưng mặt lên nói, "Chân Long Thánh Dịch, Chân Long Thánh Dịch. Ngươi cái này cặn bã nam, có phải hay không quên đi bản đế?" Có Tân Hoan liền không nhớ rõ bản đế hứa hẹn sao? Lâm Vân vội vàng dừng lại, ngừng một chút nói, ta không có gì đặc biệt cần, nhất định phải nói nếu như mà có, khả năng chính là Chân Long Thánh Dịch. Chân Long Thánh Dịch nha, cái này dễ xử lý, muốn bao nhiêu? Nô gia nhất định có thể giúp ngươi tranh thủ. An Lưu Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nói, 10 vạn cân, 10 vạn cân, 10 vạn cân. Tiểu Băng Phượng tại Tử Diên hộp kiếm bên trong, kích động không thôi kêu to nói. Lâm Vân thổ huyết, nha đầu này thực có can đảm nói, 1 vạn cân đều là thiên văn số tự. 2 vạn cân, có thể làm được sao? Ta có thể dùng thánh quả đổi. Lâm Vân suy nghĩ một chút nói, 2 vạn cân đúng là bút con số lớn, bất quá vẫn là không so được Bạch Long Thần Cốt giá trị, ta nghĩ biện pháp cho ngươi góp 5 vạn chân long thánh dịch. Nhưng cái gì thánh quả chính ngươi giữ đi, ngươi vừa rồi đều nói có cần phải phân rõ ràng như vậy sao? An Lưu Yên đoán trách nhìn hắn một cái, tự có một cô phong tình. Ngạch, vậy trước tiên cảm ơn qua. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, 5 vạn cân chân long thánh dịch, đây thật là đại thủ bút. Hắc hắc, cô nương này bản đế nhìn có chút thuận mắt. Tiểu Băng Phượng tại Tử Diên hộp kiếm bên trong, híp mắt nhẹ giọng cười nói. An Lưu Yên gặp Lâm Vân cũng không có quá nhiều vui vẻ chi sắc, nói: "Thế nào, còn tại lo lắng ngươi sư tôn sao?" Lâm Vân nhẹ gật đầu, sư tôn chuyến này muốn vì hắn ra mặt. Nhưng U Minh Điện làm Đông Hoang Lục Đại Ma Tông đứng đầu, nội tình so kiếm tông còn phải mạnh hơn rất nhiều, chuyến này rất khó không khiến người ta lo lắng. Kết quả xấu nhất, hẳn là chỉ là một tôn phân thân bị hủy, kiếm thánh tiền bối không có việc gì. An Lưu Yên trấn an lấy Lâm Vân. "Không giống." Lâm Vân ánh mắt nghiêm trọng, nói khẽ: "Chúng ta cũng đi thôi." 7 ngày sau, Hoang Thủy Thành, hoang cổ vực bên trong lớn nhất thành trì. Giờ phút này chính là buổi trưa, nắng nóng như lửa, Lâm Vân cùng An Lưu Yên xuất hiện tại Hoang Thủy Thành Thiên Đỉnh lâu. 5 vạn cân chân long thánh dịch là phi thường kinh khủng một bút số lượng, tại Thanh Huyền Thành Thiên Đỉnh lâu bên trong không cách nào lấy ra, An Lưu Yên chỉ có thể đến Hoang Thủy Thành nghĩ biện pháp. "Thiên Đỉnh lâu, ngươi còn có thể về Thiên Tinh Các sao?" Lâm Vân nhìn xem Thiên Đỉnh lâu chưa bài, nhẹ nói. "Đương nhiên." An Lưu Yên bình tĩnh nói, "Tinh sứ kỳ thật không đáng tiền, lần này nếu không phải sinh biến cố, 13 tinh sứ vốn là sẽ chỉ còn lại 5 cái. Bây giờ những người khác toàn bộ chết sạch, đối ta mà nói ngược lại là chuyện tốt, Thiên Tinh Các thế lực rắc rối phức tạp, ta chắc chắn sẽ không bởi vì Thiên Kiêu liền từ bỏ trước đó kinh doanh thế lực. Huống hồ, sau lưng ta gia tộc cũng không cho phép ta rời khỏi." Lâm Vân hiểu rõ, hắn đã sớm đoán được, An Lưu Yên có thể là cái nào đó đến từ thánh cổ thế gia. "Cho nên, ngươi bây giờ là Thiên Tinh Các thiếu các chủ rồi." Lâm Vân nói khẽ. An Lưu Yên trầm ngâm nói, còn chưa tới một bước này, Thiên Kiêu phía sau gia tộc thế lực, cái khác tinh sứ thế lực sau lưng sẽ không dễ dàng từ bỏ cái này để ma vực nước cờ đầu. "Bất quá có cái này Bạch Long thần cốt, Thiên Tinh Các bên trong ta cũng không cần thiết nhường nhịn, dị vãng có lẽ quá mức nhân tử." Nàng lần này Thiên Kiêu trên tay bị thiệt lớn, hại Lâm Vân hãm sâu hiểm cảnh. Ngày sau làm việc, chắc chắn sẽ không như vậy ở nhẫn, có Bạch Long thần cốt nàng xác thực cũng có cái này lực lượng. "Đế ma vực?" Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa sáng rực, nhẹ giọng hỏi. "Không sai." An Lưu Yên trầm ngâm nói, "Chỉ có đế ma vực mới có thể tu luyện tới ma đạo thượng thừa nhất công pháp, năm đó Vô Tâm Ma Đế tiêu diệt rất nhiều ma đạo thế lực, góp nhặt thiên hạ chí cao ma công. Sau đó lại tự sáng tạo Thiên Ma Thần Điện, đế ma vực mới thật sự là ma đạo thánh địa." Hai người một bên nói, vừa đi tiến Thiên Đỉnh lâu. Rất nhanh, nơi đây lâu chủ hiện thân, nhìn thấy An Lưu Yên hai mắt tỏa sáng, "Tiểu thư, ngươi cuối cùng trở về. Đây là bản tiểu thư quý khách, chuẩn bị cho Lâm công tử một gian tốt nhất tu luyện thất, mà khác thay ta thu thập 5 vạn chân long thánh dịch, bất kể bất kỳ giá nào, việc này muốn tại trong vòng 10 ngày làm tốt." An Lưu Yên quen thuộc phân phó nói. Vậy lâu chủ là cái áo xám trung niên nhân, bị An Lưu Yên khiếp sợ đến. Bất quá hắn không nói gì, chỉ là có chút khổ sở nói, 10 ngày khả năng có chút khó khăn. Lâm Vân chen lời nói, không cần gấp gáp như vậy, trong một tháng làm tốt là được rồi. Áo xám trung niên nhân trong mắt lập tức hiện lên xóa vẻ kinh ngạc, tiểu thư muốn chân long thánh dịch, đều là vì người này chuẩn bị sao? Cái này lai lịch gì? Thế mà có thể để cho tiểu thư vì hắn triệu tập 5 vạn cân chân long thánh dịch, cũng quá cường hãn một điểm. Vậy liền nửa tháng đi, lại nhiều cho ngươi 5 ngày thời gian. An Lưu Yên trầm giọng nói, tốt, thuộc hạ cái này đi làm. Áo xám trung niên nhân chắp tay cáo lui. Sau đó thời gian, Lâm Vân bế quan tính tu, An Lưu Yên thì tại luyện hóa Bạch Long thần cốt. Trước mắt, lại là 3 ngày qua đi. Đạn chỉ thần kiếm. Lâm Vân thôi động đạn chỉ thần kiếm tâm pháp, đem Tử Kim Long văn cùng tinh nguyên dung hợp, lấy Lâm Vân bàn tay làm trung tâm, xuất hiện một đạo tử kim sắc long hình kiếm ảnh. Bàng bạc long ảnh không ngừng co vào, cuối cùng ngưng tụ tại hai ngón tay ở giữa, ngón cái đè ép ngón giữa lập tức lấp lánh ra cực kỳ khủng bố quang mang. Đợi đến Lâm Vân một chỉ điểm ra, Lâm Vân đầu ngón tay bắn ra ngoài kiếm quang, trong nháy mắt đụng vào trên vách tường. Ầm. Kiếm quang đánh xuyên trong vách tường ẩn chứa linh trận, lưu lại một cái đường kính tiếp cận 3 mét lỗ thủng. Long uy khuấy động, lỗ thủng chung quanh trận văn cơ hồ hoàn toàn hòa tan, hóa thành giọt giọt chất lỏng không ngừng nhỏ giọt xuống. Cuối cùng có thể trưởng khống tự nhiên. Lâm Vân có chút mừng rỡ, đối đạn chỉ thần kiếm bây giờ uy lực, cảm thấy hết sức hài lòng. Môn này bí thuật, tại Thanh Long thần cốt chống đỡ dưới, uy lực đạt đến Lâm Vân trước kia mức không thể tưởng tượng nổi. Ngày sau theo tu vi làm sâu sắc, đạn chỉ thần kiếm uy lực sẽ còn mạnh hơn, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đạt tới năm đó Tử Diên kiếm thánh tình trạng. Không biết, ta thực lực bây giờ, tại thần đan bảng có thể xếp hạng bao nhiêu? Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, lộ ra thần sắc suy tư. Chân Long Thánh Dịch thu thập còn có một đoạn thời gian, nếu không đi sông sáo thần đan bảng. Chương 1495, xung kích thần đan bảng, cầu đề cử cầu cất giữ. Tìm tới An Lưu Yên về sau, đối phương không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, lại đã xem Bạch Long thần cốt luyện hóa hoàn tất. Nàng phong thái trở nên mê người hơn, mặt mày ở giữa, trắng non thanh tú ngũ quan rõ ràng như phụ dung thanh tịnh. Có thể phối hợp vóc người bốc lửa, còn có trời sinh mỹ cốt, chỉ nhìn một chút liền có thể để cho người ta có chút khó mà cầm giữ. Đây là nàng không có sử dụng mỹ công tình huống dưới, đây quả thật là cái yêu tinh. Ngươi muốn đi khảo thí thần đan bảng? Chờ nói rõ ý đồ đến về sau, An Lưu Yên sóng mắt lưu chuyển, nhẹ giọng cười nói, cái này rất đơn giản, hoàn toàn có thể mình quá khứ, bất quá tìm một chút quan hệ ngược lại là có thể thuận tiện rất nhiều. Ta chính là ý này. Lâm Vân không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy mình xung kích thần đan bảng, nghĩ đến An Lưu Yên có lẽ có phương diện này giao thiệp. Kia ngươi đợi ta một chút. An Lưu Yên ngoái nhìn mắt nhìn Lâm Vân, cười với hắn một tiếng, sau đó đổi thân nam trang xuất hiện. Nam trang về sau, An Lưu Yên cả người khí chất đại biến, mắt ngọc mày ngài, phong độ nhẹ nhàng, Lâm Vân nao nao có chút xuất thần. Làm sao rồi? An Lưu Yên trừng mắt nhìn. Ngươi bộ dáng này, muốn thật sự là nam nhân, không biết bao nhiêu nữ nhân sẽ động tâm. Lâm Vân ăn ngay nói thật, sau đó nhìn xem nàng nhẹ gật đầu, nói, ngươi còn thiếu một vật. Nói xong, hắn từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một thanh quạt xếp, chính là Huyết Nguyệt Thần Giáo truyền thừa thánh khí, Huyền Nguyệt Phiến. Vật này vốn là Lăng Tiên Diệp thánh binh, bị Lâm Vân chém giết về sau, đối phương lưu lại là cấn đã bị toàn bộ xóa đi sạch sẽ. Tặng cho ta sao? Rất hợp đi. Vậy ta liền không khách khí. An Lưu Yên thu được Huyền Nguyệt Phiến, trên mặt lộ ra có chút biểu tình mừng rỡ. Hai người tới Thiên Đỉnh lâu trong đại sảnh, rất nhiều lời nói chuyển đến, sắc mặt riêng phần mình đều có chỗ biến hóa. Thiên Đỉnh lâu là Hoang Thủy Thành lớn nhất thương hội một trong, tới đây tìm kiếm giao dịch võ giả tam giáo cửu lưu đều có, hai người bọn họ nghe được rất nhiều liên quan tới Giao Quang Kiếm Thánh tin tức. Giao Quang Kiếm Thánh thế mà còn có thực lực như thế, một người một kiếm giết tới U Minh Điện, một bộ phân thân liền chém giết ba tên thánh giả, thật sự là khoa trương. Không phải nghe đồn Giao Quang không còn sống lâu nữa sao? Không hề giống a. Cuối cùng vẫn là U Minh Điện điện chủ tự mình xuất thủ, mới chém vỡ cô này phân thân. Bất quá điện chủ này cũng có đủ sợ, giống như hoàn toàn không có giết tới kiếm tông ý tứ. Giao Quang đến cùng vì sao muốn ra tay với U Minh Điện? Không biết được, tựa như là vì chính mình tân thủ đệ tử xuất thủ. Việc này lực ảnh hưởng cực kỳ kinh người, Thiên Đỉnh lâu phần lớn là đến nói chuyện làm ăn, nhưng chuyện phiếm lúc cơ hồ tất cả đều đang nói Giao Quang kiếm thánh. Không có cách nào. Gần 100 năm Giao Quang kiếm thánh đã rất ít xuất thủ, theo Thiên Huyền tử của thời, rất nhiều người đều trong bóng tối truyền Giao Quang có phải hay không giả rồi. Nhưng hôm nay xem ra, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Một bộ phân thân liền có thể chẳng thánh. Thử hỏi hoang cổ vực bên trong, ngoại trừ Giao Quang còn có ai có thể làm được? Phân thân bị chém vỡ sao? Lâm Vân hơi biến sắc mặt, đây coi như là chuyện trong dự liệu, nhưng biết vẫn là rất khó chịu. Sư tôn, còn tốt chứ? Lâm Vân trong mắt khó nén vẻ lo lắng, hắn hiện tại vô cùng bức thiết muốn trở lại kiếm tông, muốn đi xem sư tôn tình trạng. Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Chân Long Thánh Dịch sự tình đáp ứng Tiểu Bang Phượng lâu như vậy, vẫn là xử lý tốt về sau lại trở về. Người không sao chứ? Nếu không chúng ta thay cái thời gian. An Lưu Yên dò hỏi. Không ngại. Lâm Vân mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng cười cười. Thần đan bảng khảo thí địa tại Hoang Thủy Thành trong phủ thành chủ, này bảng bao quát toàn bộ Đông Hoang, phàm là thần đan chi cảnh không phân niên cấp đều có thể xung kích này bảng. Hàm kim lượng chi cao, không có bất kỳ cái gì bảng danh sách có thể so sánh. An Lưu Yên cùng Hoang Thủy Thành thành chủ đánh qua không ít quan hệ, trực tiếp vận dụng đặc quyền, để hắn lặng yên không một tiếng động liền tiến vào khảo nghiệm đại điện. Chiêu đãi hai người chính là một lão giả áo xám, nhìn về phía Lâm Vân cùng An Lưu Yên nói, hai người các ngươi ai muốn khiêu chiến thần đan bảng xếp hạng? Ta. Lâm Vân lên tiếng nói. Áo xám lão giả mắt nhìn Lâm Vân, nói, ngươi dự định làm sao xong? Lưu danh, vẫn là nạp danh. Đối với đại đa số người tới nói, khẳng định lựa chọn lưu danh, dù sao đây là dương danh lập vạn cơ hội thật tốt. Lâm Vân lại là không có cái gì cân nhắc, trực tiếp lựa chọn nạp danh, hắn chỉ là nghĩ thử một lần thực lực của mình. Vậy ngươi đi vào đi. Tiến vào khảo thí cung điện, Lâm Vân đi tới một cái có chút không gian bắt ngát, vách tường không gian bên trên xuất hiện từng cái kim sắc danh tự. Mỗi cái danh tự đại biểu cho một cái thần đan bảng bên trên tu sĩ, lớn như vậy Đông Hoang tu sĩ nhiều không kể xiết, có thể dùng ngàn vạn đến tính toán. Có thể lên bảng người, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, đều có thể tại Đông Hoang được xưng tụng một tiếng cao thủ. Nếu là niên kỷ nhỏ bé, kia liền càng khó lường. Người đến người nào? Trong cung điện, có một cái thanh âm hùng hậu vang lên, ngay sau đó một đạo màu xanh long ảnh tại hiện lên ở Lâm Vân trước mặt. Thanh Long. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, liếc mắt liền nhìn ra, cái này long ảnh giống như chính là bảy thần long một trong long linh. Ta là Thanh Long chi linh phân thân, trưởng quản ba bảng danh sách, nói cho ta tục danh của ngươi cùng lai lịch. Kiếm Tông, Lâm Vân. Đương Long Linh nghe được danh tự về sau, tứ phương trong hư không rất nhanh hiện ra rất nhiều văn tự, toàn bộ đều là Lâm Vân lai lịch. Từ thông thiên chi lộ bắt đầu sau đại bộ phận tin tức, cơ hồ không có cái gì bỏ sót, thậm chí ngay cả hắn thu hoạch thương long truyền thừa đều ghi chép ra. Thật là lợi hại. Lâm Vân thầm nghĩ trong lòng, cái này Long Linh sợ là cùng Thần Long Đế quốc có quan hệ. Nghe nói tinh bảng, thần bảng, cùng long bảng đều từ Thần Long Đế quốc thiết lập, dùng để thu thập thiên hạ võ giả tin tức, sau đó liệt ra tương đối công chính xếp hạng. Nghe đồn tại ba trên bảng, còn có một quyển Thanh Long thư. Thanh Long thư chính là một kiện thần khí, một khi danh tự được xếp vào trong đó, liền sẽ nhận toàn bộ Côn Luân Thiên Đạo tỷ phủ. Khí vận sẽ ở trong lúc vô hình trở nên cực kỳ khủng bố. Mà kiện thần khí này, bây giờ liền nắm giữ tại Thần Long Đế quốc trong tay, có thể xưng Thần Long Đế quốc lập quốc chi khí. Bất quá vật này đã rất nhiều năm không có hiện thân, nghe nói muốn Thanh Long thư cũng có mình khí linh, nhất định phải đến cái nào đó quan khẩu mới có thể chân chính hiện thân. Lâm Vân đối với cái này biết đến không nhiều, hắn đang đánh giá lấy thần đan bảng bên trên danh tự, lựa chọn khiêu chiến của mình đối tượng. Người muốn khiêu chiến ai? Long Linh phân thân gặp Lâm Vân một mực tại nhìn, thời gian chậm trễ có hơi lâu, mở miệng thúc giục. Lâm Vân nói, thần đan bảng 530 tên, Trương Thiên Vũ. Lúc trước hắn chém giết Lăng Tiên Diệp bọn người, thực lực đều đã tại thần đan bảng 1000 tên, còn chưa luyện hóa long cốt liền đánh bại đối phương. Lâm Vân đối với mình thực lực, nhiều ít vẫn là có chút tự tin, cho nên lần đầu khiêu chiến đi thẳng tới 500 tên. Tốt. Long Linh phân thân nhanh chóng chuyển động, hoa, trong chớp mắt, hắn liền biến thành một năm gần 40 tuổi thanh niên. Thanh niên đứng tại Lâm Vân trước mặt, chính là thần đan bảng thứ 530 tên, Trương Thiên Vũ. Đối phương khí chất đại biến, giống như thật chính là Trương Thiên Vũ bản nhân, lộ ra phá lệ thần kỳ, để Lâm Vân giật nảy cả mình. ta nhìn ngươi vừa mới đầy 20 tuổi không bao lâu a. 21. A, 21 tuổi liền dám đến khiêu chiến ta, có đủ cuồng vọng. Trương Thiên Vũ cơ hồ chính là chân nhân, thần sắc cực kỳ phách lối, lộ ra coi trời bằng vùng. Cuồng vọng sao? Lâm Vân tay cầm táng hoa, nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Trương Thiên Vũ khỏe miệng hơi vện, cười lạnh nói, đáng tiếc, ta không muốn biết. Soạt. Hắn vây tay, trong hư không ngưng tụ ra một thanh dài 4 thước kiếm, lại là một kiện vạn văn thanh khí. Thật thần kỳ, làm sao làm được? Lâm Vân trong đầu sinh ra vẻ nghi hoặc, loại thủ đoạn này, thật là chưa từng nghe thấy. Ầm ầm. Một cỗ kiếm ý trên người Trương Thiên Vũ điên cuồng bạo tẩu, thần tiêu kiếm ý cùng lôi đình ý chí không ngừng dung hợp, cùng lúc có tinh tướng bức tranh tại sau lưng của hắn triển khai. Trương Thiên Vũ cầm trong tay thanh kiếm, trong mắt kia lôi dẫn như ngày, lóa mắt mà sáng chói. Bành! Chờ hắn một kiếm đâm ra lúc, toàn bộ đại điện xuất hiện rất nhiều khe hở, hiển nhiên, hắn dự định không lưu nhiều ít dư lực, trực tiếp một chiêu dây bại đối thủ. Đối thủ là cựu tinh thần đan đỉnh phong thực lực, 9 ngôi sao đồng thời thôi động, tu vi trong nháy mắt điệp ra 9 lần. Đơn thuần cỗ này tu vi bên trên khí thế, Lâm Vân ngược lại là yếu hơn đối phương rất nhiều. Dù sao nhanh 40 tuổi người. Lâm Vân khẽ quát một tiếng, táng hoa ra khỏi vỏ, trực tiếp đón nhận một kiếm này. Keng. Hai thanh thánh kiếm tại hư không va chạm, phát ra so sánh kinh lôi tiếng vang, đủ để chấn vỡ phổ thông long mạch màng nhĩ. Sau một kích, Lâm Vân không có lùi bước, ngược lại là Trương Thiên Vũ lui về phía sau tầm 10 bước mới đứng vững. Giống như không có mạnh như vậy. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh dị, khi hắn thôi động tám khỏa sao trời về sau, tiếp cận 3 vạn trượng tinh nguyên hải bộc phát ra hoàn toàn không kém cỏi tu vi khí thế. Đi đầu tiên thánh khí cũng bị đồng thời thôi động về sau, lập tức liền vượt trên đối phương một đầu. Chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Vũ lộ ra kinh ngạc vô cùng, hắn con ngươi hơi co lại, trầm giọng nói, ngươi tu luyện chính là quỷ linh cấp thượng phẩm công pháp. Không nói cho ngươi. Lâm Vân cười cười, táng hoa trực tiếp đưa về trong vỏ. Hắn đã có nắm chắc, đối phó người này, xa xa không đến có thể rút kiếm tình trạng. Ngươi tại nhục nhã ta. Trương Thiên Vũ thấy thế giận tím mặt, lập tức điên cuồng tấn công tới. Lâm Vân đem chụp nhật thần quyết thôi động đến cực hạn, ngay tại gang tấc chỉ gặp, lắc lư ra ngàn vạn tàn ảnh. Mặc cho đối phương như thế nào cũng nộ, một kiếm đều không có đụng phải hắn. Thậm chí liền góc áo đều không có dính vào. Nên ta xuất thủ. 50 chiêu về sau, Lâm Vân trong mắt hàn mang lóe lên, trực tiếp đưa tay một trường ép tới. Thương Long chi ác. Thanh Long thần cốt thôi động, bàn tay còn chưa rơi xuống, kinh khủng Long uy liền đem đối phương chấn đâm vào trên vách tường. 3. Đợi đến Lâm Vân một trường vỗ rơi xuống, từ trời rơi xuống Long chảo, trực tiếp đem đối phương nhấn trên mặt đất. Tạch tạch tạch. Đối phương thân thể bị một trường này ngạnh sinh sinh đập nát, tán số tròn không rõ điểm sáng. Trương Thiên Vũ biến mất, Thanh Long chi linh phân thân lại lần nữa ngưng tụ ra. Chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công, nếu như không muốn tiếp tục khiêu chiến, có thể lưu lại một giọt tinh huyết. Lần sau thần đan bảng đổi mới, liền sẽ có tên của ngươi, ngươi cũng sẽ lưu lại một bộ cùng ngươi bây giờ thực lực giống nhau như đúc phân thân. Long Linh phân thân nhìn nói với Lâm Vân. Đến lúc đó ngươi có thể biến thành ta. Lâm Vân cổ quái nói. Đúng thế. Lâm Vân ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, bất quá loại thủ đoạn này vẫn là rất quái lạ. Hắn sắc mặt biến huyễn, trầm ngâm nói, kia thần Long Đế quốc chẳng lẽ có thể lợi dụng ngươi đối phó ta? Ngươi xem nhẹ ta, bản Long Viễn cổ thời điểm liền tồn tại. Vậy sẽ nhưng không có cái gì thần Long Đế quốc, ngoại trừ một người, không có người có thể phân phó ta, ngươi không cần thiết có này lo lắng." Long Linh Vân thân thản nhiên nói, một bức ngươi yêu lưu không lưu bộ dáng, mười phần lạnh lùng. "Ta tiếp tục khiêu chiến." Lâm Vân trầm ngâm một tiếng, hắn đem ánh mắt trực tiếp đặt ở 100 người đứng đầu bên trên. Chương 1496. Lâm Vân nghĩ nghĩ, ánh mắt đặt ở 100 tên vị trí bên trên. Nhìn danh tự hẳn là một cái nữ hài tử, tên là Bạch Sơ Ảnh, đến từ Đông Hoàng Thiên Đạo Tông. Lâm Vân hư không một điểm, liên quan tới Bạch Sơ Ảnh tư liệu liền xuất hiện. Đến thần đan bảng 100 tên, đã không có bất luận cái gì kẻ yếu, hoặc là cứu cực lão quái, hoặc là tuyệt thế thiên tiêu. Bạch Sơ Ảnh Thiên Đạo Tông thượng cửu phong hoạch tâm đệ tử, xuất từ thánh cổ thế gia, Bạch gia thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất yêu nghiệt. 13 tuổi liền đạt đến tinh quân đỉnh phong, 14 tuổi liền tấn thăng làm thần đan tôn giả, 18 tuổi đã là thiên thần đan tôn giả. Bây giờ 21 tuổi, cựu tinh thiên thần đan chi cảnh, đứng hàng thần đan tôn giả bảng người thứ 100. Cùng ta cùng tuổi. Lâm Vân nhẹ gật đầu, đối thủ này tốt. Bất luận nhìn thế nào đều là cực kỳ khủng bố đối thủ. Trẻ tuổi như vậy liền có tu vi như vậy, khẳng định giống như ta cũng có đặc thù gặp gỡ. Thiên Đạo Tông cái này tông môn, tựa như là cái thánh địa. Nàng lần trước khiêu chiến thần đan bảng là lúc nào? Lâm Vân nhìn về phía Long Linh Vân thân hỏi. 2 năm trước đó. Cho nên đây là nàng 2 năm trước thực lực. Đúng vậy, hiện tại bản thân nàng đã tại Long bảng lên. 2 năm trước liền có thực lực này, bây giờ đã là Long bảng yêu nghiệt, điều này nói rõ 2 năm qua đều không có đưa nàng đánh bại. Lâm Vân sau khi hỏi xong, cảm thấy thật lớn một trận áp lực. Đông Hoàng yêu nghiệt, không nên xem nhẹ a. Lâm Vân trong lòng than nhẹ. Có Thanh Long thần cốt cũng không thể cho là mình là vô địch. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng đôi mắt bên trong chiến ý lại là càng thêm nồng đậm, cảm thấy mình lần này xem như đến đúng rồi. Oen. Đợi đến Lâm Vân xác định đối thủ về sau, Long Linh biến ảo, chỉ chốc lát liền hóa thành Bạch Sơ Ảnh danh tự. Lại có người đến tuyển ta làm đối thủ sao? Bạch Sơ Ảnh thanh âm chuyển tới, Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, kia là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử, tư thế hiên ngang, cầm trong tay trường kiếm, có mấy phần diệp tử lăng phong thái. Kiếm Tông, Lâm Vân. Mặc dù biết đối phương chỉ là cái linh thể phân thân, Lâm Vân vẫn là dựa theo quen thuộc, báo lên tên của mình. Bắt đầu đi. Bạch Sơ Ảnh không có cùng Lâm Vân nói nhảm, trực tiếp rút kiếm giết tới đây, thi triển là một môn quỷ linh cấp trung phẩm kiếm pháp. Quỷ linh cấp hạ phẩm võ học đã tương đương lợi hại, trung phẩm thì càng cái trước cấp bậc, tại thần đan cảnh có thể nói là tương đương nghịch thiên tồn tại. Đối thường nhân tới nói, tại thần đan chi cảnh tu luyện quỷ linh cấp hạ phẩm võ học liền đã cực kỳ khó khăn. Oanh! Kiếm quang ra khỏi vỏ sát na, lập tức có thấy lạnh cả người quét sạch mà ra, toàn bộ trong cung điện rơi ra lít nha lít nhít tuyết trắng. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, mỗi một phiến bông tuyết đều là thuộc tính âm hàn hỏa diễm, mỗi một phiến bông tuyết đều là cấn lấy một sợi thánh văn. Băng hỏa ý chí, đồng thời còn là thánh huyền sư, thật mạnh. Lâm Vân trong mắt lúc này liền hiện lên xóa dị sắc, đối thủ này thật là ra ngoài ý định, tương tự thủ đoạn cũng là lần đầu thấy được. Linh văn chi đạo, lại có thể cùng kiếm pháp dung hợp, cái này ngộ tính hơi cường điệu quá. Nếu là không có nắm giữ long cốt, kiếm ý không đến nửa bước ngũ phẩm, Lâm Vân khả năng ngay cả nàng một kiếm cũng đỡ không nổi. Chơi. Lâm Vân suy nghĩ như điện, ngay đầu tiên rút kiếm ra khỏi vỏ, 36 đạo kiếm quang giăng khắp nơi, chớp mắt ở giữa liền ngưng tụ ra một cái chữ thiên. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Thiên thủy kiếm đầu, kiếm cùng trời tan. Bạch Sơ Ảnh kiếm khí đâm về cổ lão chữ thiên, kiếm của nàng trở nên chậm chạp rất nhiều, nhưng chữ thiên cũng xuất hiện từng tia khe hở. Chữ thiên như vẽ, kiếm của đối phương xuyên qua bức tranh, mũi kiếm trực tiếp xuất hiện tại Lâm Vân trước mắt, tại trong con mắt hắn không ngừng phóng đại. Thật là sắc bén kiếm. Người thua. Bạch Sơ Ảnh thanh âm truyền đến, nàng tóc dài bay múa, một kiếm này chi uy, cơ hồ muốn xoắn nát toàn bộ chữ thiên. Nghĩ quá nhiều. Lâm Vân trong nháy mắt một điểm, đạn chỉ thần kiếm trong nháy mắt tế ra. Một đạo như mặt trời chướng mắt kiếm quang, giống như thiên thạch vũ trụ, từ Lâm Vân đầu ngón tay bịch một tiếng bộc phát ra đi. Trận thế kia, nhìn qua tựa như là núi lửa bộc phát kinh người, nhưng lại bị Lâm Vân hời hợt thi triển đi ra. Bấm tay một điểm, liền kinh thiên động địa. Bạch Sơ Ảnh sắc mặt biến hóa, nàng phản ứng cực kỳ cấp tốc, tại Lâm Vân trong nháy mắt trước đó, liền thu kiếm cùng lui. Chơi. Lâm Vân tiến lên một bước, cổ tay dạo qua một vòng, cổ lão chữ thiên trực tiếp hướng Bạch Sơ Ảnh quan tới. Bành. Bạch Sơ Ảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ kiếm ngăn tại trước ngực, bị một kích này đánh cho đâm vào trên vách tường. Có chút bản sự a. Bạch Sơ Ảnh rơi xuống về sau, nhìn Lâm Vân thần sắc nhiều một tia ngưng trọng, nhưng trên mặt vẻ nhẹ nhàng chưa đổi. Một điểm nhỏ thủ đoạn thôi. Lâm Vân đưa tay vạch một cái, cổ lão chữ thiên một lần nữa tản ra, 36 đạo bút họa trong hư không từng cái hiện hiện. Giống như là có tiên nhân chấp bút nhất họa, đều ẩn chứa uy năng lớn lao, nhưng giam cầm một phương này không gian. Cùng lúc, Lâm Vân thi triển trục nhật thần quyết, lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Địa tự kiếm pháp nhanh chóng thi triển, trong lúc nhất thời Bạch Sơ Ảnh trở nên có chút chật vật, nàng lại muốn tránh né chữ thiên kiếm pháp công pháp, lại muốn tránh đi Lâm Vân táng hoa thế công. Cái này còn không phải chí mạng nhất. Cơ hồ là vừa mới giao thủ, nàng liền phát hiện địa tự kiếm pháp quỷ dị chỗ, trọng lực không ngừng điệp ra hạ. Nàng giống như là hãm sâu vũng bùn, thân pháp nhận được cực lớn hạn chế, chỉ chốc lát trên thân liền có thêm mấy đạo nhàn nhạt vết máu. Nàng hộ thể tinh nguyên rất kinh người, đồng thời tránh đi rất nhiều yếu hại, nhìn qua rất chật vật nhưng cũng không nhận chí mạng thương hại. Đợi đến 72 kiếm toàn bộ thi triển hoàn tất, trời cùng đất hai cái chữ cổ, theo táng hoa chuyển động. Phương này không gian lập tức trở nên bắt đầu vặn mèo, Bạch Sơ Ảnh thân ở trong đó, triệt để không cách nào bảo trì thông dong. Xoạt xoạt. Táng hoa kiếm tìm đúng thời gian, nhẹ nhàng vung lên, kém chút đưa nàng chặn ngang chặt đứt. Mắt thấy Lâm Vân đắc thế không tha người, lại là một kiếm, đâm thẳng mi tâm của nàng. Bạch Sơ Ảnh đại biến, tay trái kết ấn đánh ra một bức tranh triển khai rõ ràng là một đạo thánh văn sen lẫn mà thành thánh đồ. Một đóa có thánh văn phát hỏa mà thành tuyết liên xuất hiện, tâm sen hỏa diễm tản ra ngân quang, chặn Lâm Vân một kiếm này. Bành. Tuyết liên bị táng hoa chém vỡ, nhưng Bạch Sơ Ảnh cũng nhân cơ hội này, nguyên điệu dạo qua một vòng, thi triển ra một loại nào đó thân pháp cực kỳ cao minh bí kỹ. Thân thể của nàng chuyển động một vòng về sau, hóa thành từng mảnh cánh hoa, chân thân thì tại thiên địa nhị tự bên ngoài xuất hiện. Thật là cao minh kiếm pháp, ngươi cái này kiếm đạo thiên phú, thật là ta cuộc đời hiếm thấy. Bạch Sơ Ảnh nhìn về phía Lâm Vân, có chút thưởng thức nói. Nàng nói lời nói này, đánh giá xem như tương đương cao, dù sao nàng bản thân vị trí liền đã để thường nhân thấy ở xa xa. Mà nàng đều bị Lâm Vân kiếm pháp kinh diễm đến, có thể nghĩ, Lâm Vân kiếm đạo thiên phú đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Người thân pháp này có chút cổ quái, nhìn xem giống quỷ linh cấp thượng phẩm võ học. Lâm Vân nói khẽ. Nhãn lực không tệ, bất quá môn này thân pháp ta thi triển ra cũng là có chút miễn cưỡng, có lẽ long mạch chi cảnh mới có thể chân chính nắm giữ, đây là thiên đạo tông hành tự quyết. Thân pháp này cao minh nhất địa phương, chính là ngàn người thiên diện, nhưng cùng người tu hành bản thân võ đạo hoàn mỹ dung hợp. Bạch Sơ Ảnh đối Lâm Vân rất thưởng thức, trực tiếp nói cho môn này thân pháp bí mật. Bất quá thưởng thức thì thưởng thức, nàng chậm quá khí về sau, xuất thủ một chút cũng không có lưu tình. Hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ, Lâm Vân kiếm đạo tạo nghệ sát thực so với đối phương cao hơn không ít, nhưng mấu chốt sát chiêu đều bị Bạch Sơ Ảnh hành tự quyết cho tránh đi. Cái này quỷ linh cấp thượng phẩm võ học, tại thần đan cảnh trong lúc giao thủ, đơn giản tựa như là máy gian lận. Soạt. Lâm Vân lại là một kiếm đâm vào không khí, tầm mắt bên trong chỉ có bao nhiêu hàn băng cánh hoa tại hư không phiêu đãng, mà Bạch Sơ Ảnh chân thân thì biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lúc này đây, Lâm Vân lại là không có tính toán để nàng tốt hơn. Oanh! Kim Ô Thánh Dực trong nháy mắt triển khai, Lâm Vân tâm niệm vừa động, Thánh Dực bên trên hơn 2 vạn đạo thánh văn bị từng cái thắp sáng. Sau đó dài đến gần 20 trượng cánh chim, tụ tập bàng bạc lực lượng, đột nhiên một cái. Hồng hộc. Chân thân vừa mới hiện hiện Bạch Sơ Ảnh, tại cỗ này to lớn sức gió dưới, bước chân xuất hiện một chút bất ổn. Siêu. Lâm Vân trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức đi vào trước mặt nàng, phất tay một kiếm, đem Bạch Sơ Ảnh trong tay thánh kiếm trực tiếp đâm bay ra ngoài. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm vào đối phương mi tâm, Bạch Sơ Ảnh thân hình thoáng uốn éo, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy Táng Hoa kiếm nhọn. Lâm Vân thoáng dùng sức, kết quả phát hiện từng đạo thánh văn từ đối phương trong ngón tay tuôn ra giống như dây leo cuốn trên Táng Hoa. Ong ong ong. Trải qua dùng sức, thế mà đều không thể tránh ra. Không được. Lâm Vân trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác không ổn, muốn buông tay hất ra Táng Hoa. Trễ. Bạch Sơ Ảnh cười giả dối, vung tay lui ra phía sau hai bước, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hai tay nhanh chóng kết ấn, cuối cùng phát ra quát lớn, phong. Cuốn trên Táng Hoa thánh văn, giống như từng đạo chỉ riêng trong nháy mắt lan tràn đến Lâm Vân thể nội. Thương thương thương. Thánh văn tại Lâm Vân thể nội hóa thành từng đạo xiển xích, rủ xuống tại hơn 3 vạn trượng tinh nguyên hải bên trong, chờ đến toàn bộ khóa lại tinh nguyên hải sau. Đến không hết thánh văn sen lẫn thành một thanh khóa, treo ở tinh nguyên hải bên trên, Lâm Vân tu vi trong nháy mắt liền bị giam cầm. Người thua. Thi triển xong môn này thủ đoạn, Bạch Sơ Ảnh trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, thế nhưng triệt để nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Lâm Vân cười nói. Ông. Lâm Vân nếm thử trải qua, phát hiện tinh nguyên giam cầm hoàn toàn không cách nào điều động, hắn hiện tại cơ hồ chính là người bình thường. Khốn long tỏa, liền xem như long mạch cảnh bị khóa lại, cũng không có cách nào tránh thoát. Bạch Sơ Ảnh có chút trắng bệnh trên mặt, lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng giải thích nói. Được rồi, không cần quá thương tâm, có thể bức ta dùng ra Khốn long tỏa ngươi đã rất tuyệt, ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi. Bạch Sơ Ảnh trừng mắt nhìn, nhẹ giọng cười nói, xem như đang an ủi Lâm Vân. Nàng xác thực rất tán thưởng Lâm Vân, dùng Khốn long tỏa đánh bại đối phương, kỳ thật vẫn là rất chỗ dạ. Ngạch, ta kỳ thật không cần tránh thoát, chỉ ít còn có 3 loại biện pháp có thể đánh bại ngươi. Lâm Vân nhìn ra đối phương trạng thái không tốt, loại thủ đoạn này tiêu hao quá lớn. Trước đó hành tự quyết làm thượng phẩm quỷ linh võ học, thi triển ra cũng tuyệt không nhẹ nhõm, tăng thêm trên người nàng kiếm thương cũng không ít. Trạng thái kỳ thật cũng không so Lâm Vân tốt hơn nhiều. 3 loại. Bạch Sơ Ảnh nhíu mày, ánh mắt lộ ra không tin thần sắc. Đúng vậy, 3 loại. Lâm Vân tâm niệm vừa động, mi tâm kiếm hải bên trong người tí hon màu vàng, quang mang đại tác, hai tay kết ấn. Ầm ầm. Kiếm hải bên trong lập tức có nước biển phun trào, thương long kiếm hồn khắp nơi người tí hon màu vàng thao túng dưới, từ trong mi tâm trực tiếp chui ra. Giống. Long ngâm gầm thét, long uy phun trào, thương long bất hủ kiếm uy từ trong mi tâm điên cuồng thả ra ngoài. Phốc thử. Bạch Sơ Ảnh phun ra ngụm máu tươi, thân thể mềm mại đâm vào trên vách tường, lại lần nữa phun ra ngụm máu tươi. Nhưng trong mắt nàng lộ ra không chịu thua biểu lộ, thôi động tự thân băng hỏa kiếm ý, từ thương long kiếm uy bên trong trực tiếp tránh thoát ra. Vậy cũng là một loại sao? Bạch Sơ Ảnh một tay chống tại trên mặt đất, nhẹ giọng khẽ nói, tạm thời không tính đi. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa kinh ngạc, sau đó hai tay hợp thành chữ thập, thanh long thần cốt thôi động. Oeng. Hơn 2 vạn đạo tử kim long văn trong nháy mắt tuôn ra, một đầu sống sờ sờ thương long gào thét mà đi, trong nháy mắt giống như dây thừng đem Bạch Sơ Ảnh thân thể mềm mại trùng điệp cuốn lấy. Bạch Sơ Ảnh người trên không trung, cảm thấy hô hấp đều cực kỳ phí sức, sắc mặt đỏ bừng nói, thả ta ra. Nàng tức giận. Mới vừa rồi còn cảm thấy mình rất chỗ dạ, vận dụng hành tự quyết cùng Khốn long tỏa đối Lâm Vân không công bằng, hiện tại mới phát hiện ra hỏa này mới thật sự là tại gian lận. Có được song kiếm hồn thì cũng thôi đi, thế mà còn có thần long cốt, đơn giản chính là cái quái vật. Chương 1497, Ngư ông, cầu đề cử cầu cất giữ. Đã đối phương mở miệng chịu thua, kia Lâm Vân tự nhiên không cần thiết trà tấn đối phương. Bạch cuốn chặt lấy Bạch Sơ Ảnh thương long, vung ra thân rồng, Bạch Sơ Ảnh thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Hô hô. Sắc mặt nàng ửng đỏ, chống tại trên mặt đất, nghỉ ngơi rất lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Thương thế giống như cũng không có nặng như vậy, làm sao như vậy suy yếu? Lâm Vân nhìn nàng bộ dáng như vậy, có chút kinh ngạc nói. Bạch Sơ Ảnh đối với hắn liếc mắt, nhà danh nói, quỷ linh cấp thượng phẩm võ học, coi là dễ dàng như vậy tốt thi triển. Còn có Khốn long tỏa, đều là phải trả giá thật lớn. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, xem ra sư tôn không để cho mình tại long mạch trước, đụng quỷ linh cấp võ học cũng là rất có đạo lý. Chớ đắc ý. Bạch Sơ Ảnh nhìn về phía Lâm Vân, nói, thực lực của ta tại bên trong cung điện này bị hạn chế rất nhiều, nếu là tại ngoại giới đánh nhau, ai thua ai thắng thật nói không chừng. Nha đầu này, lòng háo thắng thật mạnh. Lâm Vân cười cười, không nói gì. Nàng gặp Lâm Vân không nói, cảm giác bị đối phương coi thường, giống như mình đang gạt người, lúc này đỏ mặt nói, thế nào, không tin? Tin. Lâm Vân gật gật đầu, nói, tinh thông thánh văn, có thể mượn tiên địa chi lực, có thể bố linh trận, có thể ngự thánh đồ. Khảo nghiệm này cung điện cuối cùng vẫn là nhỏ một chút, đúng thực lực hạn chế rất lớn. Chính Lâm Vân chính là nửa cái siêu thánh huyền sư, tự nhiên biết đối phương lời nói không hoa. Hừ, vẫn còn có chút nhãn lực, vậy ta giúp giải hết Khốn long tỏa đi. Bạch Sơ Ảnh nhẹ gật đầu, sau đó hai tay kết ấn, xoạt xoạt. Lâm Vân thể nội tinh nguyên hải bên trên khóa bị giải khai, từng đạo thánh văn thoát ra ngoài, tinh nguyên hải giống như là bị mở trói mãnh thú, lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều. Thủ đoạn này thật thú vị. Lâm Vân trong mắt lóe ra sáng rực, loại thủ đoạn này một khi đạt được, cơ hội chính là vô địch tồn tại. Long mạch cảnh cũng phải mặc người chém giết, thiên địa chi lớn, không thể coi thường bất luận kẻ nào. Bất quá nhìn nàng ý kia, nếu là vừa rồi không có khen nàng vài câu, cái này Khốn long tỏa khả năng liền không cho Lâm Vân giải. Thật nhỏ mọn a, ngẫm lại vẫn rất phiền phức. Uy, dừng. Gọi là cái gì nhỉ? Kiếm tông Lâm Vân.